Vong xuyên đại lục, Tam quốc thế chân vạc, Đại Vũ, Đại Tần, Đại Sở từng người hùng bá một phương, các quốc gia thực lực không phân cao thấp. Tướng tài xuất hiện lớp lớp, Đại Vũ có phong thị nhất tộc bảo hộ, Đại Tần có thưởng thắng tướng quân La Thành, mà Đại Sở tắc có chiến thần Tần Vương Vân Trần Dạ, thế cho nên Tam quốc duy trì mặt ngoài hòa bình, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến 3 tháng trước, Đại Tần đánh bất ngờ Đại Vũ biên quan. Tướng chấn giữ biên quan Phong Lăng cùng với này nhi tử Phong Hiên chết trận xa trường, làm Đại Vũ liên tiếp mất đi 3 cái biên quan trọng trấn, thẳng đến Phong Lăng đệ đệ Phong Bắc mang binh xuất kích mới tạm thời đánh bại địch nhân tiến công. Chiến sự giằng co, trong khoảng thời gian ngắn Tam quốc tình thế vi diệu lên. Mà Đại Sở làm trận chiến tranh này người đứng xem, nhất thời cũng tình thế khẩn trương lên, vì phòng ngừa chiến tranh lan đến, Tần Vương Vân Trần Dạ tuần tra biên quan. Đại Vũ cùng Đại Sở biên giới, xuyên hải cánh đồng tuyết. Tuyết trăng thế giới đột nhiên xuất hiện một ít tiểu hắc điểm, chính một chút đi phía trước di động tới. Gần mới thấy rõ đó là vài bóng người ở truy đuổi. Lại gần một chút, mới thấy rõ chạy ở phía trước thế nhưng là một cái 12-13 tuổi tiểu hài tử. Giờ phút này, kia tiểu hài tử một bên chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu lại xem, giống như thực lo lắng mặt sau người đuổi theo chính mình. Đột nhiên, tiểu hài tử một cái bước chân không xong té lăn quay trên nền tuyết. Như thế một quăng ngã làm tiểu hài tử khủng hoảng vô cùng, liều mạng muốn nhanh lên bỏ dậy. Không biết có phải hay không tiểu hài tử quá khẩn trương, vẫn là tuyết địa quá hoạt, mặc kệ tiểu hài tử như thế nào bỏ đều bỏ không đứng dậy. Phong ngàn tuyết, chạy nha! Như thế nào không chạy? Như thế một trì hoãn, mặt sau những cái đó truy tiểu hài tử người đã toàn bộ đuổi theo cũng đem tiểu hài tử vây quanh ở trung gian. Dẫn đầu người nhìn kia quỳ dạp trên mặt đất tiểu hài tử, giống như là thợ săn đang nhìn thuộc về chính mình con mồi, chớp động hưng phấn quan mang. Nghe được thanh âm, tiểu hài tử trong lòng sợ hãi tăng lớn, thân mình không tự chủ được rụt một chút, rồi lại quật cường ngẩng đầu nhìn người nọ dùng mềm mại thanh âm chất vấn nói, các ngươi liền như vậy muốn ta chết. Phong ngàn tuyết, ngươi sai rồi, không phải chúng ta tưởng ngươi chết, chúng ta chỉ là bắt người tiền mới, thay người tiêu thai. Muốn ngươi chết chính là phong đại tướng quân, cho nên sau khi chết ngươi có cái gì oan khuất muốn tới Diêm Vương nơi đó cáo trạng, liền cáo phong đại tướng quân đi. Dẫn đầu người nghe Phong ngàn tuyết nói, nhìn nàng kia quỳ dạp trên mặt đất nho nhỏ thân mình, trong mắt hiện lên một đạo do dự. Nhưng tưởng tượng đến chính mình những cái đó ngân phiếu, tâm lại lãnh ngạnh xuống dưới. Ha ha, phong đại tướng quân. Phong ngàn tuyết nghe thấy cái này xưng hô đột nhiên nở nụ cười, như vậy thê lương như vậy châm trọc. Cười cười Phong ngàn tuyết trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt tới, sau đó dùng trong tay trường kiếm chống đỡ chính mình chậm rãi một chút đứng lên. Đợi cho đứng vững vàng, Phong ngàn tuyết lúc này mới nhìn vây quanh chính mình nhân đạo, động thủ đi. Phong ngàn tuyết, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi không nên sinh ở phong gia, không nên chắn nào đó người nói. Nói xong, những cái đó vây khốn Phong ngàn tuyết người đồng thời giơ kiếm hướng tới nàng đâm tới. Liên ở đối phương kiếm muốn đâm vào Phong ngàn tuyết trên người thời điểm, nàng nho nhỏ thân mình đột nhiên động. Sau đó huy động trên tay kiếm, giống như du long ra biển quét ngang địch nhân. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, một cái lại một cái sát thủ bị Phong ngàn tuyết đánh chết, nàng chính mình cũng thành nỏ mạnh hết đà, dùng kiếm chống tuyết địa miễn cương đứng vững, lạnh lùng nhìn dư lại vài người, đầy người sát khí. Chỉ cần giết này vài người, nàng liền có thể sống. Cái này tín niệm duy trì Phong ngàn tuyết, làm nàng đứng thẳng thân mình, lại lần nữa giơ kiếm hướng tới địch nhân công tới. Nhưng lại không nghĩ, lúc này một trận cuồng phong thổi tới, Phong ngàn tuyết kia nho nhỏ thân mình thế nhưng không đứng vững, hướng tới đối phương dẫn đầu người trước mặt đảo đi. Nhìn chiêu chính mình đảo tới Phong ngàn tuyết, dẫn đầu người nắm lấy cơ hội, giơ kiếm hướng tới Phong ngàn tuyết trước ngực đâm tới. Máu tươi rừng ở tuyết địa thượng, như nở rộ hương mai, tiểu diễm bắt mắt. Phong ngàn tuyết chậm rãi ngã xuống, ở ngã xuống trong nháy mắt, nàng trong đầu chiếu ra cha mẹ huynh trưởng mặt. Thực xin lỗi, cha mẫu thân còn có ca ca, tuyết nhi không thể vì các ngươi báo thủ. Thực xin lỗi, tuyết nhi muốn đi cùng các ngươi. Nước mắt chảy xuống, nỉ non thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy, Phong ngàn tuyết không cam lòng nhắm lại mắt. Đông tuyết bay múa, gió lạnh lạnh thấu xương, đầy trời đông tuyết bao trùm đại địa. Chương hai cánh đồng tuyết trọng sinh. Lúc này, 2012 năm, Z quốc, Đông Hải hải vực, một trận loại nhỏ tư nhân phi cơ ở hải vực trên không xoay quanh, hướng tới hải vực ở giữa một cái tiểu bạch điểm bay đi. Theo phi cơ tới gần, kia tiểu bạch điểm dần dần biến đại, tiến vào trên phi cơ Phong Ngàn Tuyết trong mắt, rõ ràng là một con thuyền loại nhỏ con thuyền. Phong Ngàn Tuyết, Z quốc mô bộ thiếu tá tham mưu trưởng, đồng thời cũng là đặc công 001. Nửa giờ trước, nàng nhận được thượng cấp chỉ thị, Đông Hải có khả nghi con thuyền, mệnh nàng đi trước tra xét. Quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, một nhận được thượng cấp chỉ thị, Phong Ngàn Tuyết một khắc cũng không dám dừng lại, mở ra tổ chức thượng xứng cho nàng tư nhân phi cơ đi trước Đông Hải hải vực tra xét. Đông Hải, Z quốc quan trọng hải vực chí nhất, năm gần đây theo khai phá lực độ tăng lớn, thường có không rõ ngoại quốc gián điệp tổ chức tiến vào, tưởng nhân cơ hội trộm đi nhất trung tâm kỹ thuật tư liệu. Cho nên mỗi khi hải vực có ngoại lai không rõ con thuyền khi, quốc gia đều sẽ phái ra giống Phong Ngàn Tuyết như vậy cao cấp đặc công đi trước tra xét xử lý, một khi phát hiện là nước ngoài gián điệp tổ chức, lập tức tiêu diệt. Loại này nhiệm vụ Phong Ngàn Tuyết chấp hành quá vô số lần, cho nên đối với nàng tới cũng không phải quá có khó khăn vấn đề. Phong Ngàn Tuyết một mình một người giá phi cơ một chút tới gần kia tao con thuyền, mục tiêu gần ngay trước mắt, Phong Ngàn Tuyết đang ở suy xét chạm đất vấn đề, lại không nghĩ đúng lúc này, trên biển thay đổi bất ngờ, một đạo mãnh liệt cơn lốc đột nhiên xuất hiện, Phong Ngàn Tuyết còn chưa làm ra phản ứng, phi cơ liền bắt đầu không chịu khống chế đong đưa lên. Này một đột phát chẳng huống, làm Phong Ngàn Tuyết mày đẹp thật sâu nhăn lại, nhưng nàng lại không có kinh hoàng, đối với loại này đột nhiên chẳng huống, nàng trước kia không phải không có gặp được quá. Cho nên chẳng sợ cơn lốc thổi quét nàng phi cơ, chẳng sợ cơn lốc rất có thể cắn nuốt nàng sinh mệnh, nàng lại như cũ bình tĩnh không chế được phi cơ, ý đồ bay khỏi cơn lốc mảnh đất, cũng không có nhân đụng phải cường đại cơn lốc mà có một chút ít sợ hãi. Phi cơ đong đưa đến càng ngày càng lợi hại, thật giống như không thể thừa nhận giống nhau tùy thời đều có tán giá khả năng. Chẳng sợ thân mình bị phi cơ ném tới ném đi, Phong Ngàn Tuyết không có một chút ít hoảng loạn, nàng chấn định cực kỳ, hai mắt như đuốc bình tĩnh nhìn chằm chằm thao tác bàn, đôi tay vội cái không ngừng, thuần thục thao tác trên phi cơ các loại cái nút, để có thể ổn định phi cơ chẳng huống. Nhiên, cơn lốc càng lúc càng lớn, nó lấy xoắn ốc trạng thái hướng tới trên phi cơ thăng mà đi, mặc kệ Phong Ngàn Tuyết như thế nào thao tác, mặc kệ phi cơ như thế nào tránh né, kia cơn lốc đều như ảnh tùy hành, thế cho nên phi cơ giống như là mất khống chế giống nhau, gắt gao bị cơn lốc cuốn quanh, thoát không được thân. Đáng chết! Phi cơ không bao giờ chịu khống chế, trạng huống càng ngày càng kém, Phong Ngàn Tuyết nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, biết chính mình lại không nhảy cơ liền tới không kịp, vì thế một bên ổn phi cơ, một bên duỗi tay nhanh chóng đi lấy một bên dù để nhảy, lại không nghĩ đúng lúc này. Kia cơn lốc mạnh đến hướng lên trên một thăng, đánh vào thân máy thượng, theo phi cơ vang một tiếng, thế nhưng nổi lửa tới. Ánh lửa vây quanh Phong Ngàn Tuyết, chỉnh giá phi cơ tức khắc gào thét hướng trong biển rớt đi. Vang một tiếng vang lớn, phi cơ ở tiếp xúc đến mặt biển nháy mắt, tạc nước tứ tán mở ra. Phân cách tuyến. Thời gian một chút quá khứ, tuyết càng rơi xuống càng lớn, bao trùm sở hữu dấu vết. Dây lát gian, trên nền tuyết sớm đã không có Phong Ngàn Tuyết thân ảnh. Chỉ dư một mảnh tuyết trắng thế giới. Nhiên, không biết qua bao lâu, đại tuyết rốt cuộc ngừng. Mọi thanh âm đều im lặng trùng, trên nền tuyết đột nhiên có rất nhỏ tiếng vang truyền đến, kia bao trùm đại địa tuyết trắng một chút ra nẻ mở ra, ngay sau đó một đôi đông lạnh đến đỏ bừng tay nhỏ từ trên nền tuyết duỗi ra tới. Theo tay nhỏ càng duỗi càng dài, tuyết vỡ ra càng lúc càng lớn, ngay sau đó nhẹ nhàng phịch một tiếng, sở hữu tuyết đều nứt ra mở ra. Lộ ra một cái thân ảnh nho nhỏ tới. Lãnh, đến xương lãnh. Mới vừa có ý thức Phong Ngàn Tuyết còn không kịp mắng một tiếng là cái nào đáng chết đem chính mình chôn ở ngầm, liền cảm giác được cả người lạnh lẽo, vì thế chậm rãi ngẩng đầu lên, lại một trận gió lạnh thổi tới làm nàng không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Đáng chết, như thế nào như thế lãnh. Lạnh lẽo lan khắp toàn thân, Phong Ngàn Tuyết khớp hàm bị đông lạnh đến khanh khách vang lên. Tuy rằng như vậy, nhưng nàng như cũng là mở hai mắt đi phía trước nhìn lại, này vừa thấy khiếp sợ che kín nàng hai trong mắt. Làm luôn luôn lãnh chấn trên mặt xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Đây là nơi nào? Cái này ý niệm chiếm cứ Phong Ngàn Tuyết đại não, vì thế lắc lắc đầu, làm chính mình ý thức càng thanh tỉnh một chút. Sau đó chậm rãi dùng tay chống đỡ mặt đất, một chút ngồi dậy. Gió thổi đến càng thêm khẩn, Phong Ngàn Tuyết trên người càng thêm lãnh. Một trận gió lạnh thổi tới. Kia đến xương hàn ý kích thích nàng thần kinh, rốt cuộc làm nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó ngồi thẳng thân mình, Phong Ngàn Tuyết mở bừng mắt. Đập vào mắt chỗ trắng xóa một mảnh hoàng hoa nàng mắt, làm nàng có một loại đang ở trong ngộng ảo giác. Chương 3 cánh đồng tuyết trọng sinh, nhị. Cánh đồng tuyết nàng không phải không có gặp qua. Tuy rằng nàng là một cái quân nhân, nhưng bởi vì thường xuyên muốn ra nhiệm vụ, cho nên đi qua rất nhiều địa phương. Có một lần nàng ra nhiệm vụ địa điểm vừa vặn ở Z quốc Tô Bắc, khi đó vừa vặn là mùa đông, nàng ở Tô Bắc Bình Nguyên Thượng liền nhìn đến quá thiên địa gian đều bị màu trắng bao trùm tình cảnh. Kia một màn kinh ngạc, kia một mảnh bạch đến nay đều thật sâu khắc ở nàng trong óc bên trong. Nhưng lúc này nơi đây, như cũng là một mảnh màu trắng, nhưng lại cùng chính mình đã từng nhìn thấy quá bất đồng. Trong trí nhớ kia một mảnh tuyết trắng, cho nàng cảm giác tuy rằng tiêu điều, lại vẫn có một loại sinh mệnh dấu vết. Nhưng trước mắt này mênh mông vô bờ tuyết trắng, trừ bỏ tiêu điều vẫn là tiêu điều. Giống như thiên địa bên trong trừ bỏ tiếng gió, trừ bỏ nàng chính mình lại không một ti sinh mệnh dấu vết. Nam mơ, này tuyệt đối là nằm mơ, Phong Ngàn Tuyết thôi miên chính mình. Nhưng trên người truyền đến lạnh lẽo lại làm nàng phủ quyết cái này ý tưởng, vì thế Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng giơ tay, muốn veo chính mình một phen. Nhưng mới vừa động, trong tay truyền đến cứng đờ cảm giác, làm nàng lại lần nữa kinh ngạc trừng lớn mắt, sau đó chậm rãi bắt tay bắt được chính mình trước mắt, túi đầu nhìn kỹ lúc này mới thấy rõ chính mình đôi tay sớm đã đông lạnh đến sưng đỏ một mảnh, tựa như hai cái hồng hồng bánh bao thịt. Ánh mắt dừng ở trên tay, nhìn, Phong Ngàn Tuyết đột nhiên cảm thấy không thích hợp lên. Sau đó đem một đôi tay vánh đến xúc tới rồi chính mình mí mắt phía dưới, trên dưới chuyển động cẩn thận nhìn lên. Càng xem, nàng trong lòng kinh ngạc lại càng lớn. Trước mắt một đôi tay tuy rằng xương thật sự đại, nhưng nhìn qua rõ ràng là một đôi vị thành niên tay. Hơn nữa này đôi tay còn không có vết chai căn bản cùng nàng phía trước tay không giống nhau. Phía trước, nàng vì làm một người quân nhân một người quốc gia đặc công, cả ngày cùng súng ống giao tiếp, tay nàng thượng sớm đã che kín thật dày vết chai. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Này lại là cái gì địa phương? Chẳng sợ Phong Ngàn Tuyết lại thông minh, lại chấn định cũng nhất thời mê hoặc lên. Sưu tầm trong đầu ký ức, một chút hồi phóng. Phong Ngàn Tuyết nhớ rõ mấy cái giờ trước, chính mình đang ở huấn luyện, lại đột nhiên tiếp thượng đến cấp nhiệm vụ đi Đông Hải tra xét ngoại lai không rõ con thuyền, chứng thực đối phương thân phận hay không là ngoại quốc gián điệp. Vì thế nàng một mình một cái điều khiển kia giá đi theo nàng rất nhiều năm phi cơ trực thăng một khắc không ngừng đi trước Đông Hải. Vốn dĩ nàng lập tức phải nhờ vào gần mục tiêu con thuyền, lại không biết chuyện như thế nào, trên biển đột nhiên nổi lên cơn lốc, cũng đâm hỏng rồi nàng phi cơ, nàng rơi xuống trong biển. Theo lý thuyết dựa vào nàng năng lực, liền tính rơi xuống trong biển cũng không bị chết, theo lý thuyết nàng lúc này hẳn là ở trong biển mới đúng. Nhưng nơi này lại rõ ràng là tuyết địa nha, mênh mông bát ngát tuyết hải. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phong Ngàn Tuyết phi thường khó hiểu, phi thường rối rắm, nhưng không ai vì nàng giải thích nghi hoặc. Nghĩ không ra cái nguyên cớ, Phong Ngàn Tuyết đành phải buông rối rắm, nhìn mắt chính mình kia đông lạnh đến sưng đỏ tay, nắm lên một tay bắt đầu hướng chính mình cho nhau xoa xoa đôi tay. Tuy rằng lúc này cánh đồng tuyết nhìn rất là quỷ dị, giống như thiên địa chi gian cũng chỉ có nàng một người, nhưng nàng lại không thể thiếu cảnh giác, vì kia không biết nguy hiểm, nàng cần thiết có một cái tốt trạng thái. Mà lúc này chính mình tình huống, Phong Ngàn Tuyết biết, nếu không lập tức áp dụng thi thố, không riêng gì tay nàng, chính là nàng cả người cũng sẽ trở thành một cái phế nhân. Này đối tính cách hảo cường Phong Ngàn Tuyết tới nói là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình trở thành một cái nhậm người tùy ý nắn bóp phế nhân. Vì thế nàng liều mạng hướng trên nền tuyết trào tuyết, liều mạng hướng chính mình trên người xoa đi, thẳng đến đem xương đỏ xoa đi xuống, thẳng đến mau cho chính mình trà rớt một tầng ra, Phong Ngàn Tuyết cảm giác chính mình toàn thân không có như vậy cứng đờ, lúc này mới đứng lên chuẩn bị đi tìm điểm đồ vật ăn. Tuyển hảo phương hướng, Phong Ngàn Tuyết nâng bước đi phía trước đi đến. Không đi hai bước, một tiếng vang nhỏ. Trên chân đá đến một chân tuyết đồng thời cũng đem tuyết hạ chôn đổ vật cấp đá ra. Đó là một phen trường kiếm, thân kiếm lại mỏng lại trường, chớp động nhàn nhạt tú quang. Lấy ở thượng thủ, huyết tinh chi vị nên diện mà đến. Đúng lúc này, Phong Ngàn Tuyết đột nhiên cảm thấy có cái gì đổ vật liều mạng hướng nàng trong đầu tễ, giống như muốn chen đầy nàng đầu, kích thích đến nàng đau đầu đau không thôi. Chương 4 tướng môn bé gái mồ côi, 1. Phong Ngàn Tuyết ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Chịu đựng một trận đau đớn. Qua thật dài một đoạn thời gian, đầu rốt cuộc không ở như vậy đau. Phong Ngàn Tuyết con ngươi trở nên thanh minh lên, mà vừa mới kia trận đau đớn qua đi, nàng trong đầu xuất hiện một đoạn không thuộc về nàng ký ức, cũng vừa lúc vì nàng giải phía trước hoặc. Phong Ngàn Tuyết tự giễu cười, lúc này mới rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nguyên lai luôn luôn không tin quỷ thần chính mình thế nhưng đụng phải như thế huyền huyễn sự tình, mượn xác hoàn hồn. Làm một người quân nhân, Phong Ngàn Tuyết trước nay chỉ tin tưởng khoa học, đối với quỷ thần nói đến mỗi khi có người đàm luận thời điểm đều là cười cho qua chuyện, lại không nghĩ hôm nay chính mình thế nhưng đã trải qua. Nàng thế nhưng bám vào người tới rồi một cái 13 tuổi tiểu nữ hài trên người. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, nàng bám vào người thân thể này cũng kêu Phong Ngàn Tuyết, là một cái tướng môn chi nữ, chỉ tiếc cha mẹ huynh trưởng toàn vong, là một cô nhi. Nàng thế mới biết, chính mình tới rồi một người Trung Quốc trong lịch sử không tồn tại đại lục, Vong Xuyên đại lục. Vong Xuyên đại lục, Tam Quốc Thế Chân Vạc, Đại Vũ, Đại Thần, Đại Sở các theo một ngẫu nhiên. Mà chính mình thân thể này đúng là Đại Vũ Quốc hộ quốc tướng quân Phong Lăng nữ nhi, Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết, năm nay 13 tuổi, buồn hẳn là một cái cha mẹ hộ ở lòng bàn tay thiên kim đại tiểu thư, có yêu thương chính mình cha mẹ, có đem chính mình sủng đến lên trời ca ca Phong Hiên, người một nhà hòa thuận vui vẻ, hạnh phúc mà ngọt ngào. Nàng ở nhà người che chở hạ vô ưu vô lự lớn lên, vốn định chính mình có thể ở thân nhân che chở hạ quá cả đời, lại không nghĩ này hết thể nhân 3 tháng trước một hồi chiến tranh mà kết thúc, do đó thay đổi nàng cả đời vận mệnh. 3 tháng trước kia chàng chiến tranh, không chỉ có làm Phong Ngàn Tuyết mất đi cha mẹ huynh trưởng, càng là làm nàng thành một cái thời khắc bị đuổi giết bé gái mồ côi. Nói chuyện 3 tháng trước, trấn thủ biên quan hộ quốc đại tướng quân Phong Lăng mang theo 17 tuổi nhi tử hồi kinh thăm người thân. Suốt một năm không gặp thê nữ Phong Lăng cố ý từ biên quan ra dòi thúc ngựa chạy về kinh thành, vì chính là nhiều tễ trong lúc nhất thời tới bồi thê nữ. Ai ngờ vừa đến kinh thành, một thân phong trần còn chưa tẩy đi, một thân khôi giáp còn chưa tới kịp thời, biên quan đột nhiên truyền đến cấp báo, Lâm Quốc đại tần thế nhưng thừa dịp Phong Lăng không ở biên quan thời điểm, bốn phía tiến công biên quan trọng trấn Lư Thành. Trong một đêm giết sạch rồi thủ thành tướng sĩ, chiếm lĩnh Lư Thành. Không chỉ có như thế Đại Vũ Quốc quân sĩ ở chiếm lĩnh Lư Thành thời điểm còn tiến hành điên cuồng tàn sát dân trong thành bá tánh mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ bị giết chết. Tin tức này truyền đến, Đại Vũ cử quốc khiếp sợ, Đại Vũ Quốc hoàng vội vàng hạ chỉ làm còn chưa tá giáp Phong Lăng suốt đêm chạy về biên quan. Đáng thương Phong Lăng đứng ở cửa nhà, nhìn kia kiển chân mà vọng thê nữ, chỉ có thể hãy náy nhìn các nàng, sau đó quay đầu đường cũ phản hồi biên quan. Phong Lăng nghĩ, chờ thu hồi thành trì hắn nhất định phải hảo hảo bồi thường thê nhi. Lại không nghĩ này vừa đi liền không còn có trở về. Phong Lăng mang theo nhi tử Phong Hiên ngày đêm kiêm thành ra roi thúc ngựa chạy tới biên quan. Ven đường nghe được đại tần thế như trẻ che lại liên tiếp phá được 2 tòa thành trì khi càng là sốt ruột không được. Một đường chưa từng ngừng lại một chút, vội vã chạy về biên quan chủ trì đại cục. Mắt thấy biên quan đang nhìn, lại không nghĩ nửa đường tao ngộ mai phục, một trận chiến xuống dưới. Sớm đã mỏi mệt bất kham Phong Lăng cập nhi tử Phong Hiên chết ở đi trước biên quan trên đường. Đương Phong Lăng cùng nhi tử Phong Hiên tin người chết chuyển quay lại hộ hồi tướng quân phủ, Phong Ngàn Tuyết mẫu thân sở thanh thu vô pháp tiếp thu tang phu tang tử chi đau, một giải lụa trắng kết thúc chính mình tánh mạng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hộ quốc tướng quân phủ đã chết 3 vị đương gia chủ tử, chỉ có 13 tuổi Phong Ngàn Tuyết trở thành một người bé gái mồ côi. Bé gái mồ côi cũng thế. Nếu Phong Lăng vài vị huynh đệ sẽ thương tiếc nàng lời nói cũng nên gặp qua đến không tồi. Lại không nghĩ Phong Lăng những cái đó huynh đệ một đám so sải lang còn tàn nhẫn, ở Phong Lăng sau khi chết không đến 10 ngày, liền mạnh mẽ chiếm cứ hộ quốc tướng quân phủ. Không chỉ có như thế, vì chiếm cứ hộ quốc tướng quân phủ tài sản, Phong Lăng huynh đệ và ở hộ quốc tướng quân phủ sau, Phong Ngàn Tuyết cái này chính chủ tử không chỉ có bị đuổi ra tướng quân phủ, thậm chí sợ Phong Ngàn Tuyết về sau sẽ trở về đoạt lại gia sản. Vì thế phái người một đường đuổi giết. Phong Ngàn Tuyết bị thân nhân đuổi ra tướng quân phủ sau, nạp đại kinh thành đưa mắt không quen, vì thế quyết định đi sở quốc đến cậy nhờ mẫu thân nhà mẹ đẻ. Nhưng Phong Lăng các huynh đệ giống như đã sớm biết Phong Ngàn Tuyết sẽ đi trước sở quốc giống nhau, ở ven đường không biết phái ra nhiều ít bát sát thủ, tưởng lấy nàng tánh mạng, lại một lần làm nàng hóa hiểm vi di, tìm được đường sống trong chỗ chết. Trương năm tướng môn bé gái mồ côi, nhị. Cũng may mắn Phong Ngàn Tuyết tuy rằng là cái thiên kim đại tiểu thư, lại nhân sinh với tướng môn thế gia, từ nhỏ liền bắt đầu tu tập võ nghệ, tuy rằng chỉ có 13 tuổi lại có một thân hảo võ công. Tại đây đảo vong sở quốc trên đường, mỗi một bát sát thủ không phải bị nàng giết chết, chính là bị nàng bị thương nặng. 3 tháng xuống dưới, nàng rốt cuộc từ Đại Vũ Kinh Thành chạy trốn tới Vũ Sở tương giao biên giới xuyên hải cánh đồng tuyết. Chỉ cần qua này phiến cánh đồng tuyết liền tiến vào tới rồi sở quốc địa giới, những cái đó đuổi giết nàng người liền tính muốn giết nàng cũng không có như vậy dễ dàng. Lại không có nghĩ đến đâu sợ nàng vào xuyên hải cánh đồng tuyết, những người đó cũng không buông tha nàng, vẫn luôn đuổi theo tiến vào. Liền ở không lâu trước đây, nàng vừa mệt vừa đói, hơn nữa tuyết địa ướt hoạt, rốt cuộc chạy bất động té lăn quay tuyết địa thượng. Vừa vặn làm sát thủ nhóm có cơ hội thừa dịp, đem nàng vây quanh lên, sau đó giết chết ở này băng thiên tuyết địa. Đúng là bởi vì như vậy, mới đổi lấy thế kỷ 21 thiếu tá đặc công 001, một cái không giống nhau linh hồn. Sửa sang lại hảo thân thể này bản thân ký ức, chẳng sợ Phong Ngàn Tuyết đã từng là một người đỉnh cấp đặc công, ý chí lực không giống thường nhân, như cũng bội phục nguyên lai Phong Ngàn Tuyết. Nàng con tuổi nhỏ, lại là dưỡng ở khuê phòng thiên kim đại tiểu thư thế nhưng có như vậy ý lực, thế nhưng có thể ở hơn 100 lần đuổi giết chung tìm được đường sống trong chỗ chết xác thật không dễ dàng, không hổ là tướng môn trí nữ. Tuy rằng cuối cùng ngã xuống này phiến tuyết hải giữa, nhưng như cũng là một cái đáng giá làm người kính nể cô nương. Phong Ngàn Tuyết, ngươi yên tâm, nếu là ta dùng thân thể của ngươi, như vậy ngươi thủ ta tới báo. Phong Ngàn Tuyết dưới đáy lòng âm thầm thề, không biết có phải hay không nàng lời thề nổi lên tác dụng. Ở nàng phát xong thề thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo nhẹ nhẹ nước nở ở nàng bên người vờn quanh rồi sau đó đi xa. Phong Ngàn Tuyết đứng ở trên nền tuyết, mắt phượng híp lại nhìn trên bầu trời phiêu xuống dưới lông ngỗng đại tuyết, trên mặt một mảnh kiên định. Hôm nay nàng cần thiết đi ra này phiến tuyết hải, bằng không liền tính những cái đó sát nàng người không đuổi theo, nàng cũng sẽ bị chết ở chỗ này. Lúc này, từ nàng từ tuyết địa lên, không đến nửa chén trà nhỏ công phu, tay chân lại lần nữa đông lạnh đến cứng lên, thân mình bị gió lạnh một thổi run cái không ngừng, bước đi vì gian. Không được, nàng không thể chết được ở chỗ này. Nếu nàng chết ở chỗ này về sau bị những cái đó các chiến hữu biết còn không biết sẽ như thế nào chê cười nàng đâu. Thân là đặc công 001, nàng cần thiết đi ra nơi này. Phong Ngàn Tuyết ở trong lòng chậm rãi vì chính mình đánh khí, một bên tại chỗ nhảy vài cái mượn này tới ấm áp chính mình kia sớm đã mau đông cứng thân thể. Phong Ngàn Tuyết nhảy vài cái, cảm giác trên người có một tia ấm áp, phân rõ một chút phương hướng sau đó nâng bước đi phía trước đi đến. Tuy rằng thật dày tuyết động làm nàng mỗi đi một bước đều là vô cùng gian nan, nhưng nàng mỗi một bước đều là như vậy kiên định. Đi phía trước mới có hy vọng, đi phía trước nàng mới có thể sống sót. Phong tuyết khi lúc đi nghỉ, đứt quãng, đương nàng từ cánh đồng tuyết đi ra thời điểm, đã là mấy cái canh giờ đi qua. Một đường phía trên nàng không biết nghỉ ngơi bao nhiêu lần, miệng vết thương đau đớn làm nàng không biết có bao nhiêu thứ cảm giác liền phải chống đỡ không nổi nữa, đều bị nàng cắn răng đỉnh lại đây. Mệt mỏi liền dừng lại nghỉ một chút, đói bụng liền nuốt mấy đoàn tuyết. Cứ như vậy đi đi dừng dừng, rốt cuộc làm nàng đi tới tuyết hải ven. Đương thị lực sở cực phương hướng xuất hiện một trùng trùng tiểu phong ở thời điểm, Phong Ngàn Tuyết trên mặt rốt cuộc lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nhìn nơi xa phòng ở, Phong Ngàn Tuyết đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi lên. Nơi xa phòng ốc đang nhìn, nhưng nàng lại không có sức lực, duy ở ngồi ở nghỉ tạm, dưỡng đủ thể lực, sau đó lại đi. Phong Ngàn Tuyết lẳng lặng ngồi ở tuyết địa thượng, một bên dùng nội lực chậm rãi điều tức, một bên nghĩ đến chính mình kế tiếp nên làm sao bây giờ. Lấy nàng tình huống hiện tại, liền tính đi bà ngoại gia cũng chưa chắc có thể được đến bọn họ trợ giúp. Rốt cuộc Phong gia cùng Sở gia bởi vì thân ở hai nước quan hệ, đã thật nhiều năm không có đi động qua. Hơn nữa từ đại sở biên quan đến sở đều Tây Kinh, không dưới ngàn dặm, lấy nàng tình huống hiện tại tới sở kinh phòng chừng cũng là 2-3 tháng chuyện sau đó. Phong Ngàn Tuyết vừa nghĩ, một bên chậm rãi đứng lên, nâng bước hướng kia phòng ở phương hướng đi đến. Đã có thể ở nàng mới vừa khởi bước, bước chân còn không có tới kịp rơi xuống, nàng chung quanh trên nền tuyết bắt đầu có động tĩnh. Theo một chỗ chỗ băng tuyết ra nẻ, một đám người mặc tuyết y thân ảnh cầm trong tay hàn quang lấp lánh trường kiếm hướng tới nàng đâm tới. Chương 6 đuổi giết lại đến, 1. Đáng chết. Phong Ngàn Tuyết thầm mắng một tiếng, tự trách mình cảnh giác tính rơi chậm lại. Thế nhưng không có phát hiện này phụ cận có người mai phục. Xem ra nàng những cái đó hảo thúc thúc nhóm thật đúng là không đạt mục đích không bỏ qua, thế nhưng trước đó ở cánh đồng tuyết cuối bố trí nhân thủ, thật đúng là để mắt nàng. Phong Ngàn Tuyết ở trong lòng lạnh lùng cười, trên mặt biểu tình một mảnh đạm mạc. Nhìn kia chiều chính mình đánh úp lại trường kiếm, tay phải gắt gao nắm chính mình bảo kiếm, mắt thấy những cái đó trường kiếm liền phải đâm vào nàng trên người, nàng đột nhiên động. Chỉ thấy Phong Ngàn Tuyết thân mình hơi hơi một lùn, hai chân hướng phía trước vừa chợt, lấy kiếm tay hướng lên trên một chán, chặn đem ở đâm vào trên người nàng trường kiếm. Ngay sau đó nàng thân mình đột nhiên một cái quay cuồng, bảo kiếm nhẹ nhàng đi phía trước một đường, ở giữa địch nhân phía sau lưng. Máu tươi phun bãi ra, nhiễm hồng trên mặt đất tuyết trắng, như nở rộ hồng mai, tươi đẹp bắt mắt. Một cái địch nhân ngã xuống, Phong Ngàn Tuyết trên tay động tác không ngừng. Nàng biết chỉ có đem những người này toàn bộ giết, nàng mới có thể sống. Cho nên nàng xuống tay một chút cũng chưa nương tay, mỗi ra nhất chiêu đã mau lại tàn nhẫn, chiêu chiêu bị mất mạng. Nàng cường, địch nhân cũng không yếu. Không biết có phải hay không bởi vì nơi này là cuối cùng một cái đánh chết Phong Ngàn Tuyết cơ hội, cho nên phái tới sát thủ cũng phá lệ cường. Không chỉ có nhân số vượt qua phía trước hơn 100 lần, ngay cả sát thủ thân thủ cũng là nhất đẳng nhất hảo. Nếu không phải thân là đặc công Phong Ngàn Tuyết từ trước chuyên môn tham gia quá ám sát huấn luyện, nếu vẫn là nguyên lai Phong Ngàn Tuyết, có lẽ đã sớm chết ở những người này thủ hạ, chết ở thấy được hy vọng ánh dạng đông thời điểm. May mắn, lúc này nàng đã không phải nàng. Cho nên liền tính địch nhân lại cường, cũng chiếm không được hảo, càng đừng nói sát nàng. Mắt thấy địch nhân một cái lại một cái ngã xuống, Phong Ngàn Tuyết trên người cũng treo màu, chẳng qua đều là chút vết thương nhẹ. Nhưng trên tay nàng kia vũ động trường kiếm liền giống như thu hoạch rau hẹ lưỡi hái, thu hoạch một cái lại một cái tươi sống sinh mệnh. Thời gian từng giọt quá khứ, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Địch nhân tuy rằng bị Phong Ngàn Tuyết giết chết không ít, nhưng lại như cũ có một cái lại một cái tiếp theo đi lên. Bọn họ canh chừng Ngàn Tuyết vây quanh ở trung gian, không giết chết nàng thể không bỏ qua. Nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua. Thiên chậm rãi đen lên, nhưng này phiến cánh đồng tuyết lại ở tuyết quang làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ sáng ngời, kia chiếu vào trên nền tuyết máu tươi cũng có vẻ phá lệ tươi đẹp. Ở lại giết một cái địch nhân thời điểm, Phong Ngàn Tuyết thở hổn hển. Vốn dĩ nàng thể lực liền không tốt lắm, lại đi rồi như vậy thời gian dài tuyết lộ, hơn nữa 3 ngày không có ăn cái gì, có thể chống đỡ như thế từ lâu kinh là kỳ tích. Một trận chiến này rằng có hơn một canh giờ, Phong Ngàn Tuyết sớm đã mệt đến mỏi mệt bất ham, cho nên lúc này nàng, tuy rằng như cũ kiên trì, nhưng trên tay động tác lại một chút chậm lại. Thân mình cũng bắt đầu không đứng được, lay động nhoáng lên lên. Mắt thấy chính mình liền phải ngã xuống. Mắt thấy địch nhân trường kiếm liền lấy thứ hướng thân thể của mình, Phong Ngàn Tuyết đua khởi toàn thân sức lực dùng kiếm ngăn, sau đó nghĩ nhân cơ hội cấp địch nhân nhất kiếm, lại nhân sức lực không đủ cuối cùng thất bại trong gang tấc. Phong Ngàn Tuyết trạng thái địch nhân xem ở trong mắt, nhìn nàng kêu bất kham một kích liền phải ngã xuống bộ dáng, trên mặt đồng thời lộ ra tươi cười. Chỉ thấy trong đó một người hướng tới chính mình đồng bọn làm một cái thủ thế, sau đó giơ trường kiếm bất động bắt đầu vây khốn Phong Ngàn Tuyết. Bọn họ cảm thấy Phong Ngàn Tuyết đã đến hỏng mất ven, căn bản không cần bọn họ động thủ nàng cũng muốn ngã xuống. Cho nên bọn họ rất vui lòng tỉnh điểm sức lực, chờ nàng chính mình ngã xuống, sau đó giết chết nàng. Chờ đợi thời gian dài lâu mà nóng lòng, đặc biệt là đối những cái đó một lòng tưởng Phong Ngàn Tuyết chết người tới nói, càng thêm bức thiết. Chương 7 đuổi giết lại đến, nhị. Phong Ngàn Tuyết nhìn vây khốn chính mình địch nhân, khóe môi treo lên trào phúng đặng cười. Nàng liếc mắt một cái liền xem thấu những người này tâm tư, bọn họ không nghĩ chịu chết, cho nên đang chờ nàng ngã xuống, hảo dễ như trở bàn tay giết chết nàng. Chỉ tiếc, nàng đường đường đặc công giới 001 lại như thế nào sẽ là như vậy dễ dàng ngã xuống. Liên tính nàng hiện tại đã vượt qua thân thể phụ tải, nhưng đối đã từng trải qua quá cực hạn sinh tồn nàng cũng sẽ không như địch nhân nguyện. Chẳng sợ nàng muốn ngã xuống, cũng muốn lôi kéo những người này tới đệm lưng. Phong Ngàn Tuyết cầm bảo kiếm, chống đỡ chính mình thân mình, nhìn địch nhân đem vòng vây càng xúc càng nhỏ, ánh mắt tiệm lãnh. Liên ở địch nhân cho rằng có thể dễ dàng liền bắt lấy nàng thời điểm, Phong Ngàn Tuyết làm khó dễ. Chỉ thấy nàng manh đến đứng thẳng thân mình, lấy kiếm tay nhanh chóng vừa nhấc, sau đó đi phía trước một đưa. Tê một tiếng vang nhỏ, bảo kiếm đâm xuyên qua một cái địch nhân yết hầu. Thu kiếm, che chở. Động tác liền mạch lưu loát, như nước chảy mây trôi. Làm địch nhân mở rộng tầm mắt. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới đều lúc này, Phong Ngàn Tuyết còn có thể đủ như thế cường hãn. Quả nhiên hổ phụ vô khuyển nữ. tuy rằng Phong Ngàn Tuyết chỉ là một cái 13 tuổi hài, nhưng lại hiện ra như vậy thực lực, giả lấy thời gian nàng nhất định sẽ là một cái khó đối phó người. Hiện tại sát thủ nhóm rốt cuộc minh bạch vì cái gì cố chủ thế nào cũng phải muốn một cái 13 tuổi hài tử chết không thể. Chỉ có 13 tuổi nàng là có thể lập tức giết chết bọn họ như vậy nhiều sát thủ, không biết đãi nàng lớn lên lại là một bộ như thế nào quan cảnh. Lúc này, sát thủ nhóm ở Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa ra tay giết người thời điểm, sớm đã thu hồi chờ nàng chính mình ngã xuống may mắn tâm lý. Một đám như lâm đại địch gắt gao nhìn chằm chằm Phong Ngàn Tuyết, nhìn chằm chằm nàng trong tay bảo kiếm, sợ nàng tiếp theo cái ra tay mục tiêu chính là chính mình. Nhìn địch nhân khẩn trương không thôi bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nở nụ cười, sau đó nhìn bọn họ nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi tưởng toàn bộ táng thân ở chỗ này, ta cũng vui thành toàn, chẳng qua. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt câu môi, lạnh băng mở miệng, thực lực của ta các ngươi cũng thấy được, liền tính ta chết cũng sẽ lôi kéo các ngươi cùng nhau đệm lưng. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, một là chết ở ta trên tay, nhị là vì ta đi giết các ngươi cố chủ, ta ra gấp đôi giá. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, sát thủ nhóm đột nhiên nở nụ cười vẻ mặt khinh thường mở miệng, ngươi hiện tại đã là cùng đường bị lối, liền tính ngươi lại lợi hại cũng chưa chắc có thể giết được chúng ta toàn bộ người. Đến nỗi ngươi nói đệ nhị điều, chúng ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Nếu ngươi có tiền, lại như thế nào sẽ ba ngày đều không có ăn cái gì? Sát thủ nhóm nói, làm Phong Ngàn Tuyết ánh mắt lạnh lùng. Đúng vậy, nàng là không có tiền, bởi vì ở nàng chạy ra tới thời điểm, trên người chỉ có mấy lượng bạc, vẫn là ngày thường chính mình tích cóp hạ tiền tiêu vặt. Những cái đó tiền, sớm đã ở trên đường xài hết, bằng không đời trước lại như thế nào sẽ chết ở này trên nền tuyết. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền đi tìm chết đi. Chết tự vừa nói xong, Phong Ngàn Tuyết trên tay bảo kiếm lại lần nữa động, lần này nàng không có chỉ giết một người liền dừng lại, mà là nhanh chóng vũ động bảo kiếm, kiếm quang bao phủ sở hữu vây quanh nàng địch nhân. Từng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, một đám địch nhân ngã xuống vũng máu bên trong. Này nhất chiêu là nàng cuối cùng tuyệt chiêu, cũng là đồng quy vu tận đấu pháp. Phong Ngàn Tuyết biết, nếu chính mình không để tuyệt chiêu, dựa vào nàng hiện tại thân thể trạng huống căn bản sắt không xong này sở hữu địch nhân. Cho nên, chẳng sợ nàng biết chính mình dùng chiêu này hậu quả, như cũ ra chiêu. Nàng tình nguyện tự mình hại mình cũng không muốn chết ở địch nhân đau hạ, huống chi nàng còn có thủ lớn chưa trả. Liên tính là trọng thương cũng lại sở không tiếc, chỉ có tồn tại mới có hy vọng. Địch nhân rốt cuộc toàn bộ ngã xuống, Phong Ngàn Tuyết cũng rốt cuộc kiên trì không được, chậm rãi ngã xuống vũng máu bên trong. Bóng đêm càng thêm đen, tuyết lại đã ngừng. Ô ô tiếng gió thổi qua này phiến cánh đồng tuyết, thổi quét Phong Ngàn Tuyết kia hôn đột phát. Chương 8 cánh đồng tuyết sơ ngộ, 1. Một đêm thực mau qua đi, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi cánh đồng tuyết thời điểm, kia hôn mê quá khứ Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc lại lần nữa mở bừng mắt. Chói mắt dương quang chiếu vào Phong Ngàn Tuyết trên người, cho nàng mang đến một tia ấm áp. Ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời kia treo một vòng thái dương. Phong Ngàn Tuyết hoạt động một chút tay chân. Nay vừa động, đến xương đau ý truyền đến, làm nàng mặt hơi hơi biến sắc. Tuy rằng đêm qua ở dùng ra kia nhất chiêu thời điểm, sớm đã biết chính mình sẽ trọng thương, lại không có nghĩ đến sẽ bị thương như thế chi trọng. Lúc này nàng, ngũ tạng lục phủ sớm đã lệch vị trí, kia xuyên tim đau đớn truyền khắp toàn thân, hai chân sớm đã không có co chi giác, chỉ có một đôi tay có thể hơi hơi hoạt động. Không chết liền hảo. Tuy rằng tình huống so với chính mình dự đoán còn muốn không xong, nhưng Phong Ngàn Tuyết vẫn là thực may mắn chính mình như cũ tồn tại. Chỉ cần tồn tại nàng liền có hy vọng, chỉ cần tồn tại nàng là có thể báo thù. Nghĩ như vậy, Phong Ngàn Tuyết trên mặt hợp lại thượng một mặt nhàn nhạt ý cười. Sau đó vươn nho nhỏ cánh tay, tứ chi cùng sử dụng hướng tới kia xem tới được phòng ốc phương hướng chậm rãi bò đi. Một chút bò, một chút dịch. Chẳng sợ chỉ là di động một chút thân thể liền truyền đến một trận xuyên tim đau, Phong Ngàn Tuyết đều liều mạng chịu đựng. Lúc này, ở nàng trong lòng không có cái gì so mạng sống càng quan trọng. Nàng biết nếu chính mình không bỏ đã có người địa phương, như vậy nàng chỉ có vừa chết. Phong Ngàn Tuyết gian nan ở trên nền tuyết bò, hàm răng đem cái môi cắn ra thật sâu dấu vết, nhưng nàng lại giống như không có cảm giác giống nhau, như cũ quật cường, bất khuất. Nàng nhìn phía trước nhà ở. Trong mắt chớp động kiên định quan mang. Rốt cuộc Phong Ngàn Tuyết bò lên trên đại lộ, một chút ngắn lại cùng phòng ốc khoảng cách. Đúng lúc này, một trận vó ngựa truyền đến. Phong Ngàn Tuyết hơi hơi ngẩng đầu nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy mười mấy kính trang nam tử cưỡi tuấn mã chính chạy như bay mà đến. Mà ở kính trang nam tử trung gian, che chở một chiếc màu đen xe ngựa. Kia cương ngạnh như thiết nhan sắc, làm Phong Ngàn Tuyết trước tiên liền nghĩ vậy trong xe hẳn là ngồi một cái lãnh ngạnh nam tử. Nhìn kia chạy băng băng mà đến nhân mã, Phong Ngàn Tuyết nỗ lực hoạt động thân mình tưởng đem con đường tránh ra, lại như thế nào cũng di động không được, chỉ có thể tùy ý chính mình nằm ở đại lộ trung gian. Nhân mã càng ngày càng gần, bọn họ cũng rốt cuộc thấy rõ trên đường Phong Ngàn Tuyết. Mã Thanh Trường Tê, cầm đầu người ở mã, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn Phong Ngàn Tuyết. Đại đội nhân mã đột nhiên dừng lại, trong xe ngựa thanh âm đúng lúc truyền ra tới, chuyện như thế nào? Thanh âm trầm thấp, mang theo nhẹ nhẹ ám ếch, cũng không biết nói chuyện như thế nào, nghe vào Phong Ngàn Tuyết trong thai lại giống như tiên âm, làm nàng tâm đi theo nhảy dựng. Hồi chủ tử, trên đường nằm cá nhân. Chính đánh giá Phong Ngàn Tuyết đêm vừa nghe đến trong xe ngựa dò hỏi, lập tức cung thanh đáp. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết vừa lúc chắn lộ trung gian, xe ngựa không qua được, hắn như thế nào cũng sẽ không dừng lại. Ân. Trong xe ngựa, Vân Trần Dạ nhàn nhạt lên tiếng. Không biết vì cái gì đang nghe đến trên đường nằm một người thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên trào ra một cổ nói không rõ cảm giác. Làm luôn luôn đối cái gì sự tình đều không để bụng hắn, đột nhiên có một tia tò mò, hắn rất muốn biết tại đây băng thiên tuyết địa bên trong là cái gì người chặn hắn đường đi. Vân Trần Dạ vươn tay, đẩy ra màn xe, nhàn nhạt ra bên ngoài nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia nằm trên mặt đất nho nhỏ thân ảnh, cùng với nàng phía sau cái kia thật dài đường máu. Cứu ta Phong Ngàn Tuyết nhìn màn xe mở ra, nhìn kia lộ ra đầu tới nam nhân, há miệng thở dốc nhẹ nhàng phun ra hai chữ sau, liền tập trung vào hắn thân ảnh không nói gì. Chương 9 cánh đồng tuyết sơ ngộ, nhị. Bốn mắt nhìn nhau, một cổ khác thường ở bị ra trong mắt cuộn cuộn. Hai người ai cũng không nói gì, liền như vậy đối diện. Nàng thấy được hắn trong ánh mắt trống không hết thể lạnh nhạt, hắn thấy được nàng trong mắt kia một mạt quật cường cùng không cam lòng. Tuy rằng vừa mới Phong Ngàn Tuyết thanh âm rất thấp, nhưng Vân Trần Dạ vẫn là nghe thanh, vốn dĩ không nghĩ để ý tới cũng không biết nói vì cái gì. Giờ khắc này, Vân Trần Dạ đột nhiên cảm thấy có cái gì đồ vật lôi kéo chính mình giống nhau, làm hắn không tự chủ được từ trong xe ngựa xuống dưới, sau đó từng bước một chậm rãi hướng đi Phong Ngàn Tuyết. Giờ khắc này, Phong Ngàn Tuyết nhìn kia từng bước một hướng chính mình đi tới thân ảnh, nhìn hắn đạp tuyết mà đến, lạnh lùng trên mặt không có cái gì biểu tình. Nhưng xem ở nàng trong mắt lại giống như thiên thần, trong phút chốc càng là giống như một đạo âm dương, chiếu sáng lên nàng lòng tuyệt vọng, làm nàng không biết từ đâu ra sức lực, một chút hướng về hắn bỏ đi. Vân Trần Dạ từng bước một hướng tới Phong Ngàn Tuyết đi đến, Phong Ngàn Tuyết cũng ở từng bước một bỏ hướng Vân Trần Dạ. Nàng không biết nàng sao chịu được so ốc xin tốc độ xem ở Vân Trần Dạ trong mắt là như thế nào một bộ quan cảnh. Liền giống như kia ngạo xương hoa mai mang theo tranh tranh thiết cốt. Như vậy quật cường cùng kiên cường, như vậy lóa mắt cùng bắt mắt. Vân Trần Dạ từng bước một đi được thực mau, vừa đi một bên nhìn kia từ trên nền tuyết bò sát mà đến nho nhỏ nhân nhi, nhìn nàng mỗi di động một chút cắn răng nhịn đau bộ dáng, nhìn nàng phía sau kéo ra một cái thật dài đường máu, nhìn kia đơn bạc thân mình tùy thời đều phải bất kham thừa nhận mà ngã xuống, nhìn cặp kia chớp động quật cường bất khuất quang mang con người. Kia một khắc, kia mang huyết thân ảnh liền như vậy không hề dự triệu ấn nhập hắn đáy lòng. Mọc dễ, nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Rốt cuộc, Vân Trần Dạ đi ở tới rồi Phong Ngàn Tuyết trước mặt, ánh mắt không chớp mắt bình tĩnh nhìn nàng, Phong Ngàn Tuyết cũng dừng bò sát động tác, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, nàng vào hắn mắt, hắn vào nàng tâm. Cứu ta Phong Ngàn Tuyết giật giật môi, vô lực lại lần nữa phun ra hai chữ. Nàng biết, giờ phút này chỉ có hắn có thể cứu chính mình. Nghe Phong Ngàn Tuyết kia nghẹn thanh cầu cứu thanh âm. Vân Trần Dạ lạnh lùng trên mặt như cũ không có một tia biểu tình, chẳng sợ sớm bị trước mắt cái này tiểu nữ hài kinh ngạc tới rồi, nhưng hắn như cũ chỉ là như vậy nhìn nàng, không có một chút muốn cứu người ý tứ. Vân Trần Dạ không nói lời nào, Phong Ngàn Tuyết cũng không có nói nữa. Tuy rằng giờ phút này nàng rất muốn được đến trước mắt người nam nhân này cứu trợ, nhưng kia cao ngạo tâm không cho phép nàng buông xuống dáng người tới cầu với đối phương, chẳng sợ nàng biết đối phương rất có thể đi luôn. Nhưng nàng lại không có lại mở miệng, chỉ là dùng cặp kia mặc ngọc con ngươi nhìn hắn. Chờ đợi thời gian là dài dòng, một phân không đến thời gian, nhưng ở Phong Ngàn Tuyết trong mắt lại giống như qua mấy cái thế kỷ như vậy lâu. Thẳng đến Vân Trần Dạ chậm rãi cong lưng, chậm rãi đem nàng từ trên nền tuyết ôm lên, đi hướng xe ngựa thời điểm, nàng mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết chính mình được cứu rồi. Giờ phút này, Vân Trần Dạ thuộc hạ nhìn hắn động tác, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng ánh mắt. Một đám chừng lớn hai mắt nhìn kia đi bước một đi hướng xe ngựa hai người, quên mất ngôn ngữ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới luôn luôn lãnh tình hờ hững chủ tử, luôn luôn có khiết tích không dung người khác gần người chủ tử thế nhưng sẽ chủ động bế lên một cái đầy người huyết ô nữ nhân, không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều cho rằng chính mình hoa mắt, chỉ tới Vân Trần Dạ thanh âm truyền đến, đêm một, đi thỉnh Trung Phi Phàm. Nghe được Vân Trần Dạ phân phó, đêm một lập tức theo tiếng, là, chủ tử. Nói xong, hắn chỉ bên cạnh một cái nam tử, làm hắn đi mời người. Chớp mắt công phu, một người một con hướng tới phía trước chạy như bay mà đi. Chương 10 cánh đồng tuyết sơ ngộ, tam. Trong xe ngựa, Vân Trần Dạ canh chừng ngàn tuyết đặt ở thật dày lông dê thẳng thượng. Phong ngàn tuyết không kịp nói tiếng cảm ơn, đã bị hắn nâng dậy nửa ngồi, sau đó một đôi ấm áp đại trưởng dán hướng về phía nàng phía sau lưng, ngay sau đó một cổ dòng nước gấm theo phía sau lưng chảy vào thân thể của nàng. Theo thời gian một chút trôi đi, phong ngàn tuyết cảm giác trên người đau ý một chút giảm bớt, thân thể cũng đi theo ấm áp không ít. Lúc này, Vân Trần Dạ rốt cuộc bắt tay từ nàng phía sau lưng rời đi, sau đó nhàn nhạt mở miệng, ngươi bị thương quá nặng. Ta chỉ có thể trước bảo vệ của ngươi tâm mạch. Cảm ơn. Phong ngàn tuyết nhìn Vân Trần Dạ, cảm kích mở miệng. Nàng biết tuy rằng hắn chỉ là dùng nội công bảo vệ nàng tâm mạch, nhưng lại làm nàng cứu trở về một cái mệnh, ít nhất nàng hiện tại sẽ không chết. Vân Trần Dạ không nói gì, hắn chỉ là nhàn nhạt quét phong ngàn tuyết liếc mắt một cái, sau đó ở một bên mềm ghế ngồi xuống dưới. Giờ phút này ngay cả chính hắn cũng không biết. Vì cái gì sẽ cứu cái này liền diện mạo đều xem không rõ nữ nhân. Gần gũi, làm hắn xem đến rõ ràng hơn. Giờ phút này phong ngàn tuyết trên người quần áo sớm bị kiếm hoa đến rách mướp, hơn nữa sớm đã gắt gao dính vào nàng trên người. Ngay cả một đầu tóc đẹp, cũng là lộn xộn không thôi dán ở trên đầu, trên mặt trừ bỏ cặp kia mắt cái khác địa phương đều che kín huyết ô. Cho dù là vừa mới chính mình cứu nàng, nhưng Vân Trần Dạ như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn vẫn luôn biết chính mình là một cái cỡ nào lạnh nhạt người, lãnh tâm lãnh tình. Trừ bỏ chính mình kia mất mẫu phi cùng duy nhất muội muội Ninh Hoa công chúa, trên đời này cơ hồ không còn có người hoặc là sự có thể lay động chính mình tâm nửa phần, chẳng sợ cái kia cao cao tại thượng phụ hoàng cũng không được. Cũng không biết nói vì cái gì, hôm nay đối với cái này liền bộ mặt cũng chưa thấy rõ tiểu nữ hài, lại làm hắn ra tay, hắn thế nhưng cứu nàng. Có lẽ là bởi vì nàng cặp kia mắt đi. Vân Trần Dạ an ủi chính mình, nhìn đến cặp kia quật cường bất khuất mắt, hắn thật giống như thấy được rất nhiều năm trước chính mình. Rất nhiều năm trước, một đêm phía trước hắn mất đi mẫu phi, từ đây bị mọi người khi dễ, khi đó hắn cũng là như thế quật cường cùng bất khuất. Nghĩ, Vân Trần Dạ có chút tự giễu thu hồi ánh mắt, sau đó dựa vào trên xe ngựa nhắm lại mắt. Phong ngàn tuyết nằm ở trong xe ngựa, nhìn cái này không nói lời nào mắt hơi hơi nhắm mắt lại nam nhân. Tuy rằng hắn giờ phút này chỉ là nhắm hai mắt, liền như vậy lẳng lặng ngồi, nhưng phong ngàn tuyết như cũ biết người này nguy hiểm, hắn thật giống như một con tùy thời đều khả năng xuất kích lang, tùy thời đều khả năng sinh ra uy hiếp. Bất quá, người nam nhân này lại là một cái hiếm có mỹ nam tử. Anh Tuấn ngũ quan, giống như đao tức dịu khắc, đường cong rõ ràng. Một đôi mày kiếm lại nùng lại trường, cao thẳng cái mũi, màu đồng cổ làn da cho người ta oai hùng cảm giác. Hơi mỏng môi hơi hơi thượng trọn, mang theo một loại trí mạng dụ hoặc, làm người nhịn không được tưởng phạm tội. Mắt khép hở, nhìn không tới nó bộ dáng. Nhưng phong ngàn tuyết biết, đó là một đôi như mực ngọc mắt phượng, thâm thúy lại mang theo vô tận lạnh nhạt, giống như thế gian không có cái gì đồ vật có thể nhập cặp kia mắt. Vân Trần Dạ trước tiên liền cảm giác được phong ngàn tuyết kia đánh giá ánh mắt, bất quá hắn lại không có mở mắt ra, như cũ lẳng lặng dựa vào thùng xe thượng không biết suy nghĩ chút cái gì. Xe ngựa chạy tốc độ thực mau, nam phong ngàn tuyết lại không cảm thấy sốc nảy, hẳn là kia tầng thật dày thảm lông công lao. Vân Trần Dạ không để ý tới, làm phong ngàn tuyết thực mau thu hồi ánh mắt. Nàng không biết bọn họ muốn mang nàng đi nơi nào, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp nhắm lại mắt nghỉ ngơi. Chương 11 cánh đồng tuyết sơ ngộ, 4. Không biết là này xe ngựa quá thoải mái, vẫn là nàng quá mệt mỏi lại có lẽ Vân Trần Dạ làm nàng cảm giác an tâm. Thực mau. Phong ngàn tuyết liền tiến vào mộng đẹp. nhẹ nhàng tiếng hít thở truyền đến, Vân Trần Dạ rốt cuộc mở bừng mắt. Hắn nhàn nhạt đảo qua Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng kia cuộn thành một đoàn nho nhỏ thân mình, bình thân lần đầu tiên nội tâm sinh ra một cổ thương tiếc chi tình. Sau đó tay không tự chủ được từ chính mình trên người cởi kia kiện lông chồn áo khoác cái ở nàng trên người. Không biết qua bao lâu, Phong Ngàn Tuyết cảm giác được chính mình giống như tiến vào một cái ấm áp ôm ấp, vì thế chậm rãi mở bừng mắt. Vừa mở mắt, liền nhìn đến phía trước cứu chính mình nam nhân chính ôm chính mình đi phía trước di động. Nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn lướt qua, phát hiện bọn họ đã đến địa phương, mà chính mình đang bị nam nhân ôm hướng trong phòng đi đến. Ngước mắt đối thượng nam nhân mắt, Phong Ngàn Tuyết không nói gì, liền như vậy nhìn hắn. Nam nhân cũng không nói gì, chỉ liếc mắt một cái liền từ Phong Ngàn Tuyết trên người rời đi ánh mắt, sau đó đi nhanh hướng trong phòng đi đến. Người còn chưa vào nhà, liền nghe được một cái lớn giọng thanh âm truyền đến, Trần Đêm, ra cái gì sự, như thế cấp đem ta tìm tới, không phải là ngươi bị thương đi. Ngay sau đó một cái người mặc màu lam nhạt áo gấm nam tử từ trong phòng vọt ra. Phong Ngàn Tuyết chỉ cảm thấy đến một trận gió lạnh thổi qua, lại dương mắt liền nhìn đến một người tuổi trẻ nam tử chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình, khiếp sợ bộ dáng thật giống như đi đêm lộ đụng tới quỷ. Nhìn cái này tuổi trẻ nam tử, Phong Ngàn Tuyết biết hắn nhất định chính là phía trước nam nhân nói cái kia Trung Phi Phàm. Nghe nam tử trên người truyền đến nhàn nhạt dược hương, Phong Ngàn Tuyết biết hắn là một cái đại phu. Vân Trần Dạ chỉ nhàn nhạt quét Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, căn bản không để ý tới hắn kia một bộ khiếp sợ bộ dáng, ôm Phong Ngàn Tuyết trực tiếp vào phòng phóng tới trên giường, sau đó đem phân phó thị nữ cho nàng thay quần áo cập rửa sạch miệng vết thương. Thẳng đến Vân Trần Dạ rời đi, Phong Ngàn Tuyết không có nói một lời, cũng không có ở hắn trên mặt nhìn đến trừ bỏ lãnh đạm bên ngoài cái khác biểu tình. Trần Đêm, vừa mới người nọ là ai? Thẳng đến Vân Trần Dạ đổi hảo quần áo ra tới, Trung Phi Phàm sớm đã ngồi ở đại sảnh bên trong uống trà. Chẳng qua một đôi mắt chữ vẫn luôn không ngừng nhìn Phong Ngàn Tuyết căn nhà kia, thẳng đến nhìn đến Vân Trần Dạ ra tới vội vàng hỏi ra tới. Làm Vân Trần Dạ bạn tốt, Trung Phi Phàm thực hiểu biết hắn chưa bao giờ sẽ xen vào việc người khác, càng đừng nói cứu người. Vừa mới tuy rằng chỉ là một cái đối mặt, hắn biết chính mình bạn tốt vừa mới ôm chính là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái trọng thương nữ nhân. Trung Phi Phàm biết chính mình bạn tốt luôn luôn chán ghét nữ nhân. Nhưng hôm nay thế nhưng cứu cái nữ nhân trở về, hơn nữa vẫn là ôm tiến vào, này như thế nào có thể làm người không kinh ngạc, vì thế vừa thấy đến Vân Trần Dạ ra tới, hắn liền vội vã muốn biết Phong Ngàn Tuyết thân phận. Trung Phi Phàm cảm thấy Phong Ngàn Tuyết đối Vân Trần Dạ tới nói khẳng định là đặc biệt, bằng không hắn cũng sẽ không vì nàng phá như thế nhiều lệ. Người thực nhàn, nhìn kia vội vàng Trung Phi Phàm, Vân Trần Dạ trừng hắn một cái, lạnh lùng mở miệng. Tuy rằng biết chính mình hôm nay bởi vì cái này tiểu nữ nhân phá rất nhiều lệ, nhưng chính hắn cũng không biết là cái gì nguyên nhân, đến nỗi Phong Ngàn Tuyết, hắn cũng căn bản không biết nàng là cái gì người. Ta này không phải quan tâm ngươi sao? Vân Trần Dạ không cảm kích, làm Trung Phi Phàm rất là ủy khuất. Hắn này còn không phải là tò mò sao? Tò mò luôn luôn coi nữ nhân như không có gì bạn tốt như thế nào sẽ cứu một cái sắp chết nữ nhân. Nghe Trung Phi Phàm nói, Vân Trần Dạ chỉ ném qua đi một cái cảnh cáo ánh mắt, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng, nhiệm vụ của ngươi chính là chữa khỏi nàng. Chương 12 cánh đồng tuyết sơ ngộ, Nam. Yên tâm đi, người nữ nhân ta như thế nào sẽ làm nàng chết đâu. Trung Phi Phàm làm lơ Vân Trần Dạ cảnh cáo, cười đến có khác thâm ý nói. Tuy rằng Vân Trần Dạ chính mình không thừa nhận, nhưng Trung Phi Phàm là cái gì người, hắn bạn tốt. Như thế nào sẽ nhìn không ra tới hắn đối Phong Ngàn Tuyết bất đồng. Lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới hắn giữa mày kia ti rối rắm. Chỉ là này đó Vân Trần Dạ chính mình không biết mà thôi. Hai người đang nói, phía trước giúp Phong Ngàn Tuyết thay quần áo thị nữ đi ra, đi vào Vân Trần Dạ bên người trả lời, chủ tử, vị kia cô nương đã đổi hảo quần áo. Đi thôi. Nghe được thị nữ nói, Vân Trần Dạ nhìn Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, sau đó đi nhanh hướng Phong Ngàn Tuyết trụ phòng mà đi. Hai người đi vào phòng. Phong Ngàn Tuyết chính dựa vào đầu giường thượng, nhìn đi vào tới hai cái nam nhân, con ngươi hiện lên một đạo kinh diễm. Hai cái đồng dạng tuyệt sắc nam nhân, một cái một thân lãnh lạnh, một cái hào hoa phong nhã, nhìn qua đồng dạng lóa mắt. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Phong Ngàn Tuyết thực mau thu hồi trong mắt kinh diễm, sau đó ngẩng đầu nhìn đi đến trước giường tới Vân Trần Dạ, nhẹ nhàng nói tạ. Vân Trần Dạ đứng ở trước giường, lẳng lặng nhìn Phong Ngàn Tuyết. Trải qua thu thập nàng. tuy rằng không có khuynh quốc khuynh thành chi mạo, lại cũng còn tính thanh tú, hơn nữa giữa mày còn mang theo một cổ anh khí, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt. Cho nàng nhìn xem. Vân Trần Dạ đem ánh mắt từ Phong Ngàn Tuyết trên người thu hồi, nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh không biết suy nghĩ cái gì Trung Phi Phàm. Lại không biết lúc này Trung Phi Phàm chính âm thầm chửi thầm, vốn dĩ hắn rất tò mò cái này bị Vân Trần Dạ đặc thù đối đại nữ nhân, muốn nhìn một chút nàng là như thế nào đặc biệt, lại không nghĩ vừa thấy dưới hơi hơi có chút thất vọng. Tuy rằng trước mắt nữ tử lớn lên cũng coi như thanh tú, nhưng xem ở Trung Phi Phàm trong mắt lại là liền phía trước những cái đó theo đuổi Vân Trần Dạ nữ tử 1/10 mỹ mạo đều không có. Phát cái gì ngốc? Nhìn nửa ngày không có động tĩnh Trung Phi Phàm, Vân Trần Dạ không vui mở miệng, sợ tới mức Trung Phi Phàm một cái giật mình, sau đó tự biết đối ly túi đầu tiến lên cẩn thận vì Phong Ngàn Tuyết hào khởi mạch tới. Này một phen mạch, Trung Phi Phàm kia ánh mắt liền vẫn luôn vây quanh Phong Ngàn Tuyết chuyển, làm hại Phong Ngàn Tuyết có điểm không vui mở miệng hỏi, ta trên mặt trường đổ vật. Phong Ngàn Tuyết một mở miệng, ám ách thanh âm đem cái Trung Phi Phàm dọa nhảy dựng, sau đó vội vàng trả lời, không, không có nói xong, thu hồi bắt mạch tay. Sau đó đứng dậy nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, chuyển ngoại đi đến. Nhìn rời đi hai người, Phong Ngàn Tuyết con người lóe lóe, thanh lanh nói, yên tâm đi, ta không chết được. Trung Phi Phàm kia khác thường động tác, Phong Ngàn Tuyết hoặc nhiều hoặc ít đoán được nguyên nhân. Phong Ngàn Tuyết nói làm rời đi hai người ngẩn ra, sau đó cùng nhau xoay người lại, thật sâu nhìn nàng một cái sau mới lại lần nữa khải bước rời đi. Nghĩ Phong Ngàn Tuyết nói, cảm giác được nàng kia mặt khẳng định. Trung Phi Phàm trong lòng đối nàng tò mò là càng thêm nồng đậm lên. Hắn là một người đại phu vừa mới bắt mạch sớm đã canh chừng Ngàn Tuyết thân thể trạng huống làm cho rành mạch, hắn đương nhiên biết đối phương sẽ không chết. Nhưng làm hắn tò mò là Phong Ngàn Tuyết bằng cái gì khẳng định chính mình sẽ không chết, rốt cuộc nàng thương thế có như vậy trọng, làm cái không hảo bỏ mệnh là thực bình thường sự tình. Vân Trần Dạ cùng Trung Phi Phàm đi vào đại sảnh, hai người mới vừa ngồi xuống hạ, Vân Trần Dạ liền mở miệng hỏi. Nàng như thế nào? Chẳng qua Trung Phi Phàm lại không có trả lời, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình bạn tốt hỏi, nàng là cái gì người? Trực giác nói cho hắn Phong Ngàn Tuyết không phải giống nhau người, vì chính mình bạn tốt an toàn, vì gạt bỏ không cần thiết phiền toái, Trung Phi Phàm bức thiết yêu cầu hiểu biết đối phương thân phận. Chỉ có hiểu biết đối phương, hắn mới có thể càng tốt tâm vô bên vật vì nàng trị thương. Nếu cứu đối phương sẽ đối chính mình bạn tốt sinh ra uy hiếp, như vậy liền tính đối phương chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chớp một chút mắt. Lần thứ hai nghe thấy cái này vấn đề, Vân Trần Dạ lại lần nữa nhăn lại mi, hắn đã phái người đi tra đi, chẳng qua còn không có tin tức truyền quay lại tới. Chỉ là Trung Phi Phàm lại lần nữa nhắc tới, lại còn có như thế thận trọng, tuy rằng không biết Phong Ngàn Tuyết thân phận, cũng không biết nói vì cái gì Vân Trần Dạ như cũ nguyện ý tin tưởng nàng sẽ không đối chính mình bất lợi, vì thế nhàn nhạt nói, nàng không phải là uy hiếp. Ngắn ngủn mấy chữ lại nói năng có khí phách, làm luôn luôn hiểu biết hắn Trung Phi Phàm lại lần nữa kinh ngạc lên. Chương 13 2 năm chi ước, 1. Người xác định. Trung Phi Phàm nhìn chính mình bạn tốt, lại lần nữa xác nhận nói. Từ vào cửa hắn sẽ biết cái này tiểu nữ nhân đối với Vân Trần Dạ là bất đồng, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng tin tưởng nàng đến như thế nông nỗi. Nghĩ đến này nữ nhân thân thể chẳng huống, nhìn khẳng định cực kỳ bạn tốt. Trung Phi Phàm cuối cùng không có nói cái gì. Nếu bạn tốt đều nói như vậy, hắn cũng không có lý do gì không cứu đối phương. Chẳng qua, vừa mới bắt mạch hắn rõ ràng phát hiện bên trong cái này nữ không chỉ có bị thực trọng nội thương, hơn nữa thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, càng quan trọng là nàng thế nhưng vải thiên tích mệ chưa vào. Tình huống như vậy dưới nàng thế nhưng còn có thể tồn tại, này quả thực chính là một cái kỳ tích. Trung Phi Phàm không biết là nên nói nữ nhân này mạng lớn đâu. Vẫn là nói nàng là cái quái thai. Không trung đông tuyết như cũ bay múa, Phong Ngàn Tuyết dựa vào đầu giường xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài bông tuyết, biểu tình có trong nháy mắt hoảng hốt, ở nàng ở sâu trong nội tâm như cũ cảm thấy chính mình xuyên qua chuyện này cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó lại tưởng tới đâu hay tới đó, nàng Phong Ngàn Tuyết cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, cái gì nguy hiểm không trải qua quá. Nếu trời cao cho nàng lại một lần sinh mệnh, như vậy nàng nhất định cũng sẽ giống kiếp trước giống nhau sống ra thuộc về chính mình phong thái. Ánh mắt dần dần thanh minh, Phong Ngàn Tuyết nghĩ đến chính mình trên người thường, hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Không biết có phải hay không thân thể này quá yếu nguyên nhân, đều đã 10 ngày đi qua, trừ bỏ ngoại thương hảo đến không sai biệt lắm, nội thương cũng không thấy được có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Phong Ngàn Tuyết ngồi thẳng thân mình, hai chân bàn khởi đánh lên ngồi tới. Cũng may mắn thân mình đời trước là cái tướng môn trí nữ, từ nhỏ liền có thực tốt võ công cơ sở. Phong Ngàn Tuyết lúc này chỉ là muốn thử xem nội công có thể hay không chữa thương. Nhắm mắt tĩnh tâm ngưng khí, đan điền chỗ bắt đầu có một cổ nho nhỏ dòng khí chậm rãi theo 12 gân mạch chạy khắp thân thể mỗi một góc. Một cái chu thiên xuống dưới, Phong Ngàn Tuyết cảm thấy thân thể thoải mái nhiều, vì thế trên mặt vui vẻ đang chuẩn bị tiếp theo tu luyện khi, tiếng đập cửa truyền đến. Mời vào. Phong Ngàn Tuyết thu công ở trên giường ngồi xong, hai tròng mắt nhìn chằm chằm cửa phòng phương hướng. Liền nghe được một tiếng vang nhỏ, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một trận dược hương truyền đến, Phong Ngàn Tuyết biết là thị nữ đưa dược tới. Ngước mắt đang muốn chào hỏi, lại đang xem đã đến người khi, hơi hơi nhướng nhướng mày. Như thế nào? Nhìn đến ta thực kinh ngạc. Phong Ngàn Tuyết kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, nhưng như cũng bị tiến vào trung phi phàm nhìn vừa vặn, với khi đạm cười mở miệng. Đa tạ. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt quét trung phi phàm liếc mắt một cái, tiếp nhận trong tay hắn dược, khách khí nói tạ. Sau đó bưng lên tới uống một hơi cạn sạch, động tác dứt khoát lưu loát, không có một chút ướt át bẩn thỉu. Lại không nghĩ nàng này liền mạch lưu loát động tác xem ở trung phi phàm trong mắt lại là vô cùng kinh ngạc. Hắn xem qua người bệnh không ở số ít, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến một nữ hài tử uống dược như thế dứt khoát. Nói thuốc đắng giá tật, hơn nữa này đó dược nhưng đều là hắn xứng, khổ đến cái gì trình độ hắn chính là rõ ràng. Cho nên ở đưa dược tới thời điểm hắn còn cố ý bắt mấy viên mức hoa quả, lại không nghĩ căn bản không phải sử dụng đến. Như thế nào như vậy nhìn ta? Buông chén thuốc, Phong Ngàn Tuyết liền nhìn đến Trung Phi Phàm vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, có điểm kỳ quái mở miệng. Nàng không rõ chính mình có cái gì làm Trung Phi Phàm vị này thiếu niên thần ý gì kỳ quái địa phương. Khó trách hắn đối với ngươi như vậy đặc biệt. Lấy lại tinh thần, Trung Phi Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hiện tại mới biết được vì cái gì ngay cả chính hắn cũng ở bất chi bất giác thay đổi đối Phong Ngàn Tuyết cái nhìn. Chương 14 2 năm chi ước, nhị. Phía trước hắn đối Phong Ngàn Tuyết chính là tràn ngập cảnh giác, rất sợ nàng là nước nào phái tới tiếp cận Vân Trần Dạ gian tế, lo lắng nàng phía trước trình diễn chính là khổ nhục kế. Cho nên mấy ngày này hắn cũng không có hảo hảo giúp Phong Ngàn Tuyết trị nội thương, chỉ là bên ngoài thương trên dưới điểm công phu. Nhưng trải qua mấy ngày này điều tra phát hiện nàng căn bản không phải nước nào gian tế, cho nên mới chậm rãi buông cảnh giác, chuẩn bị hảo hảo giúp nàng trị thương. Đây cũng là hôm nay vì cái gì là hắn đưa dược tới nguyên nhân. Ngươi nói cái gì? Trung Phi Phàm nói Phong Ngàn Tuyết nghe được không phải thực minh bạch, vì thế truy vấn nói. Nga, không có gì. Ta nhìn xem thương thế của ngươi như thế nào. Trung Phi Phàm rời đi đề tài, sau đó vươn tay vì Phong Ngàn Tuyết thăm mạch. Như thế nào? Nhìn Trung Phi Phàm đem xong mạch, Phong Ngàn Tuyết mở miệng hỏi. Tuy rằng thân thể của mình trạng huống nàng nhiều ít rõ ràng, nhưng vẫn là muốn nghe xem Trung Phi Phàm vị này thần y để giải thích. Không tồi, khôi phục rất khá, lại ăn mấy phó dược thì tốt rồi. Trung Phi Phàm tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái Phong Ngàn Tuyết nội thương hảo không ít, nhưng lại không có mở miệng dò hỏi. Thời gian một ngày qua đi, trong nháy mắt lại qua đi hơn 10 ngày. Phong Ngàn Tuyết ngoại thương đã hảo, nội thương ở Trung Phi Phàm dược vật hơn nữa nàng chính mình mỗi ngày tu luyện nội công cũng hảo cái 7-8 thành. Ngày này, thời tiết không tồi, bên ngoài tuyết sớm đã ngừng. Ánh mặt trời chiếu rọi đại địa, mang đến một tia ấm áp. Uống qua dược, hầu hạ thị nữ không ở bên người, Phong Ngàn Tuyết chính mình xuống giường chậm rãi hướng nhà ở bên ngoài đi đến. Nay vẫn là nàng tới nơi này sau lần đầu tiên ra khỏi phòng, phía trước bởi vì mỗi ngày hạ tuyết. Hơn nữa nàng ở tu luyện nội công, cho nên mấy trạm đều là ở trong phòng vượt qua. Nàng đi vào trong viện, nhìn đông dương cao chiếu, bắt đầu đánh giá khởi chính mình vị trí này chỗ sân tới. Đây là một chỗ biên thành tiểu tứ hợp viện, trong viện trồng đầy hàng mai, lúc này cây mai thượng như cũ có không ít tuyết động, một chi chi hồng nhạt hoa mai ở tuyết trắng làm nổi bật hạ càng thêm tiểu diễm. Đứng ở trong viện, mai hương đánh út lại làm nhân thần thanh khí sảng. Lúc này trong viện thực an tĩnh, giống như trừ bỏ nàng, trừ bỏ này mãn viện mai hương liền lại vô cái khác. Nhưng Phong Ngàn Tuyết biết viện này cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy an tĩnh, ở sân chung quanh ít nhất có mười mấy người đang âm thầm hộ vệ. Này đó ngày qua nàng vẫn luôn ở trong phòng dưỡng bệnh, trừ bỏ cái kia chiếu cố nàng thị nữ, cũng chỉ có Trung Phi Phàm sẽ thỉnh thoảng tới kiểm tra nàng thương thế, mà cái kia cứu nàng trở về nam nhân, từ cứu nàng đem nàng giao cho Trung Phi Phàm ngày hôm sau bắt đầu liền không có xuất hiện quá. Phong Ngàn Tuyết không phải cái tò mò người, nhưng có khi như cũ sẽ tưởng cái kia cứu chính mình chính là cái gì người, mấy ngày này hắn lại đi nơi nào. Tuy rằng từ người nọ khí chàng đi lên nói khả năng phán đoán ra hắn bất phàm thân phận, nhưng nàng vẫn là có điểm muốn biết đối phương đến tột cùng là ai, rốt cuộc hắn cứu nàng, không phải sao? Ngươi như thế nào ra tới? Đang ở Phong Ngàn Tuyết trầm tư thời điểm, tràn ngập ánh mặt trời thanh âm vang lên, một đạo màu trắng thân ảnh từ viện môn ngoại đi đến. Trung Phi Phàm tiến sân liền nhìn đến kia không biết nghĩ đến cái gì Phong Ngàn Tuyết, nhìn kia trầm tĩnh thân ảnh, tuy rằng chỉ là rất đơn giản ăn mặc, thế nhưng làm hắn có trong nháy mắt hoảng hốt, làm hắn cảm thấy kinh diễm vô cùng. Tuy rằng nàng thân mình như cũng là như vậy đơn bạc, sắc mặt cũng nhân mất máu quá nhiều mà lược hiện tái nhợt, cũng không biết nói vì cái gì xem ở trong mắt hắn, đặc biệt là hiện tại nàng lẳng lặng đứng ở trong viện, thế nhưng cho hắn một loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Chương 15 2 năm chi ước, tam. Người đã trở lại. Phong Ngàn Tuyết thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt quét Trung Phi Phàm liếc mắt một cái. Đối với người này, trừ bỏ biết hắn là một cái đại phu, y lý thuật không tồi được xưng là thiếu niên thần y lý cộng thêm cùng cứu chính mình người quan hệ không tồi ngoại, khác nàng không hiểu biết, cũng không nghĩ hiểu biết. Chẳng qua, nhìn mấy ngày qua hắn chiếu cố, hơn nữa chính mình ở hắn trị liệu dưới thân thể khôi phục đến không tồi, trong lòng vẫn là thực cảm kích. Lục Vu đâu? Trung Phi Phàm phụ cận, nhìn Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng hỏi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt lo lắng. Hắn tuy rằng biết Phong Ngàn Tuyết không thể so thường nhân, nhưng rốt cuộc bị như vậy nghiêm trọng nội thương, hơn nữa thân mình vừa mới vừa có điểm khởi sắc, Trung Phi Phàm vẫn là thực lo lắng nàng. Nàng ở vội. Phong Ngàn Tuyết không có nhìn đến Trung Phi Phàm trong mắt lo lắng, nhàn nhạt mở miệng. Nói thật đối với này thương thế nàng cũng không phải thực để ý, ở kiếp trước nàng là một người đặc công, so này càng nghiêm trọng thương đều chịu quá. Thân thể của ngươi vừa mới vừa khởi sắc, vẫn là không cần ở bên ngoài thổi lâu lắm phong, ta đưa ngươi về phòng đi. Trung Phi Phàm nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, cũng không có nhiều lời cái gì, mà là vươn tay chuẩn bị đỡ nàng vào nhà đi. Đa tạ Trung công tử, ta chính mình có thể đi. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng hiện lên Trung Phi Phàm kia đỡ tay nàng, sau đó xoay người thi nhưng mà đi. Nói thật, nàng cũng không thích cùng người thân cận, chẳng sợ biết đối phương là có ý tốt. Nhìn cự tuyệt chính mình Phong Ngàn Tuyết, nhìn chậm rãi vào nhà bóng dáng, Trung Phi Phàm trong mắt nhiễm một màn suy nghĩ sâu xa. Trung Phi Phàm tự nhận là người chính mình lớn lên anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Chỉ cần đi ra ngoài, kia tưởng gần hắn thân nữ nhân giống như cá giết qua sông, nhiều không kể xiết. Nhưng vì cái gì Phong Ngàn Tuyết đối chính mình lại là như vậy lãnh đạm đâu, trừ bỏ bắt mạch, nàng cũng không làm hắn gần người. Thật là cái kỳ quái người. Trung Phi Phàm nhẹ giọng nói thầm. Ai là kỳ quái người? Đột ngột thanh âm ở bên thai nhớ tới, đem cái Trung Phi Phàm dọa cú sốc, vì thế không vui mở miệng, ai ở cùng tiểu gia nói chuyện. Ha ha, hai tiếng cười trộm thanh truyền đến, Trung Phi Phàm lúc này mới xoay người. Vừa thấy Vân Trần Dạ đứng ở chính mình bên người, trên mặt tưởng đỏ biết chính mình làm càn, vì thế tiến lên đường đỏ mặt, vẻ mặt chân chó dạng nói, Trần đêm, ngươi đã trở lại. Ân Vân Trần Dạ lạnh lùng ứng thanh, sau đó xoay người vào đại sảnh. Trở lại phòng khách, Vân Trần Dạ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Phong Ngàn Tuyết trụ phòng. Không biết vì cái gì mấy ngày này hắn trong đầu tổng hội xuất hiện cái kia nhỏ xinh thân ảnh, tổng hội xuất hiện ở tuyết địa bên trong nàng bất khuất quật cường kia một màn. Đi theo Vân Trần Dạ tiến đại sảnh, Trung Phi Phàm nhìn chính mình bạn tốt, nhìn hắn kia hơi mang suy nghĩ sâu xa ánh mắt, trong lòng căng thẳng. Vốn dĩ hắn cho rằng Vân Trần Dạ chỉ là nhất thời hứng khởi mới đối không khí hội nghị ngàn tuyết đặc biệt, hiện tại xem ra giống như không phải như vậy hồi sự, hắn thế nhưng thật sự đem nàng bỏ vào trong lòng. Nàng như thế nào? Vân Trần Dạ thanh âm truyền đến, chứng thực Trung Phi Phàm ý tưởng, làm hắn tâm không cấm trầm xuống. Tuy rằng biết Phong Ngàn Tuyết không phải những người đó phái tới mật thám, nhưng nàng rốt cuộc họ Phong. Trung Phi Phàm tin tưởng Vân Trần Dạ không có khả năng không biết đối phương thân phận, hiện tại hắn thật sự lo lắng Vân Trần Dạ, không phải lo lắng hắn đối Phong Ngàn Tuyết để bụng, mà là lo lắng Vân Trần Dạ bên người có nhược điểm sẽ đối người khác lợi dụng. Đã mất đáng ngại. Trung Phi Phàm thu hồi trong lòng lo lắng, nhẹ giọng trả lời. Vậy là tốt rồi, chúng ta ngày mai khởi hành hồi kinh. Nói xong, Vân Trần Dạ trực tiếp nhập thư phòng mà đi. Hắn ở biên quan ngốc thời gian có điểm dài quá, hơn nữa Đại Vũ cùng Đại Tần trong khoảng thời gian ngắn cũng đánh không đứng dậy, là thời điểm trở lại kinh thành. Trở lại phòng Phong Ngàn Tuyết, vừa nghe nói là cứu chính mình nam nhân kia đã trở lại, vì thế ở Lục Vu cùng đi dưới đi vào Vân Trần Dạ thư phòng. Chương 16 2 năm chi ước, 4. Cái gì người? Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ thị vệ che ở thư phòng ở ngoài. Phong Ngàn Tuyết cầu kiến nhà ngươi chủ tử, phiền thoái vị này đại ca bẩm báo một tiếng. Phong Ngàn Tuyết không có để ý thị vệ khiển trách, thoải mái hảo phong nói. Nàng hôm nay tới là chuẩn bị hướng Vân Trần Dạ cáo tử, hiện tại hơn một tháng đi qua, nàng thương hảo đến không sai biệt lắm là thời điểm nên rời đi. Thị vệ nhìn Phong Ngàn Tuyết cùng Lục Vu liếc mắt một cái, sau đó tiến thư phòng bẩm báo đi. Trong chốc lát, thư phòng truyền đến một tiếng, thỉnh nàng tiến vào. Phong Ngàn Tuyết một mình một người bước vào thư phòng, liền nhìn đến công chính ghế trên ngồi một người. Chính là như vậy tùy ý ngồi xuống, đầy người quý khí cùng một thân khí thế liền như vậy vô hình phát ra. Nhìn người nọ, Phong Ngàn Tuyết càng thêm đích xác định, người này nhất định là cá nhân thượng nhân. Tại hạ Phong Ngàn Tuyết, cảm tạ công tử ân cứu mạng. Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng hướng Vân Trần Dạ làm cái ấp, tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn. Vân Trần Dạ không biết vì cái gì. Vân Trần Dạ nghe được Phong Ngàn Tuyết kia thành công tử, trong lòng một trận không thoải mái, tên của mình buột miệng thốt ra. Đại sở Tần Vương. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe Vân Trần Dạ tự báo danh tự, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên. Đại sở Tần Vương tên chẳng sợ chính là nàng đời trước là một cái các khuê tiểu thư cũng là như sấm bên tai. Đương nhiên này không chỉ là bởi vì Đại sở Tần Vương chiến thần vương ra thanh danh, mà là về hắn không gần nữ sắc nghe đồn. Nghe nói nặc đại Tần Vương phủ không có một nữ tử, toàn bộ là thuần một sắc nam nhân. Còn nghe nói Tần Vương sở dĩ không gần nữ sắc là có đoạn tụ chi phích. Nghe nói hắn đối đại nữ tử cực kỳ tàn nhẫn, những cái đó vọng tưởng bò lên trên hắn giường người toàn bộ bị hắn đưa đi làm quân kỹ. Ngươi không sợ ta. Nhìn Phong Ngàn Tuyết nghe được tên của mình sau, biểu tình không có mảy may biến hóa, làm Vân Trần Dạ có chút tò mò. Dĩ vãng chỉ cần có nữ nhân nghe được tên của hắn, chuẩn sẽ sợ tới mức phát run. Ngay cả đại sở những cái đó một lòng muốn gả với hắn vì phi nữ nhân cũng không ngoại lệ, các nàng một bên muốn làm hắn Tần Vương phi, nhưng một bên lại là vô cùng sợ hai hắn. Vương gia cũng là người, ta vì sao phải sợ? Nghe Vân Trần Dạ hỏi chuyện, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi nhăn nhăn mày, nhìn hắn nhẹ giọng hỏi ngược lại. Ha ha, hảo một câu bổn vương cũng là người, ngươi vì sao phải sợ? Không muốn nghe đến Phong Ngàn Tuyết hỏi chuyện, Vân Trần Dạ lại cười to ra tới. Phía trước hắn nói ra tên của mình, thuần túy là không thích Phong Ngàn Tuyết kêu hắn công tử. Sau lại nhìn đến nàng đối tên của mình một chút đều bất động dung, trong lòng lại tổn thử nàng ý tứ. Hắn muốn biết cái này chính mình cứu trở về tới tiểu nữ nhân, có thể hay không làm chính mình thất vọng. Quả nhiên, nàng không có làm chính mình thất vọng. Ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai hồi kinh. Không biết vì cái gì biết Phong Ngàn Tuyết cũng không sợ chính mình sau, Vân Trần Dạ đột nhiên tưởng đem nàng mang theo trên người, hắn muốn biết Phong Ngàn Tuyết vừa mới kia lời nói là nói một câu, vẫn là thật sự không sợ chính mình. Hồi kinh. Nghe được Vân Trần Dạ nói, Phong Ngàn Tuyết nhăn lại mày đẹp, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng mặt trên Vân Trần Dạ mở miệng nói, Vương gia, Ngàn Tuyết này tới là hướng Vương gia chào từ biệt. Ngươi phải đi. Vân Trần Dạ thanh âm lạnh lên. Vừa mới vui sướng sớm đã biến mất vô tung. Hắn ánh mắt cùng Phong Ngàn Tuyết đối diện, cố ý phóng ra ra thuộc về hắn áp lực. Đúng vậy, Vương gia. Ngàn Tuyết nhận được Vương gia cứu giúp mới có thể bảo toàn tánh mạng, ân cứu mạng Ngàn Tuyết suốt đời khó quên, này phân ân tình Ngàn Tuyết nhất định sẽ báo đáp. Chỉ là hiện tại Ngàn Tuyết có chính mình việc cần hoàn thành, cho nên khả năng muốn cô phụ Vương gia ý tốt không thể tùy Vương gia cùng hồi kinh. Phong Ngàn Tuyết đối mặt Vân Trần Dạ, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, cũng không có bởi vì hắn cố tình áp lực mà có một chút lùi bước. Chương 17 2 năm chi ước, Nam. Đối với từng vị quân nhân Phong Ngàn Tuyết tới nói, loại này áp lực căn bản không dưới lời nói hạ. Có thể nói nàng chính mình ở đối mặt xuống tay hạ là lúc, một thân khí thế cũng ti hảo không thua gì lúc này Vân Trần Dạ. Nếu ngươi muốn báo đáp bổn vương, vì cái gì lại phải rời khỏi? Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết cũng không sợ hãi chính mình. Một thân tức giận tiêu tán không ít. Vương gia minh giám, Ngàn Tuyết có huyết hải thâm thù muốn báo. Phong Ngàn Tuyết vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng nhìn đến Vân Trần Dạ hỏi biết nếu chính mình không có một cái tốt lý do, hắn sợ là sẽ không tha chính mình rời đi, vì thế đem chính mình rời đi mục đích nói thẳng ra tới. Quả nhiên, nghe được Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Trần Dạ ánh mắt chợt lóe. Hắn đương nhiên biết Phong Ngàn Tuyết nói chính là sự thật, cho nên trên cơ bản tin nàng lời nói. Bổn vương có thể giúp ngươi. Thật lâu sau, Vân Trần Dạ nhẹ nhàng mở miệng. Phong Ngàn Tuyết thủ đối với hắn tới nói thật là việc rất nhỏ, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Nhưng đối với hiện tại lẻ loi một mình, vô quyền vô thế Phong Ngàn Tuyết tới nói có thể nói là lên trời còn khó. Bởi vì Phong Bắc cũng không phải một cái đơn giản nhân vật, bằng không cũng không có khả năng ở Phong Lăng sau khi chết không lâu liền ngồi lên hộ quốc đại tướng quân vị trí. Đa tạ vương gia hảo ý, ta thủ ta chính mình sẽ báo. Phong Ngàn Tuyết biết Vân Trần Dạ nói có lẽ là thật sự, nhưng nàng không hy vọng người khác tới nhúng tay chính mình sự tình, chẳng sợ có Vân Trần Dạ tương trợ báo thủ là dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng có thuộc về chính mình kiêu ngạo, nàng nếu chiếm dụng thân thể này, như vậy nên vì đời trước làm nàng tự nhiên sẽ làm. Thật sự phi đi không thể. Nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Trần Dạ không có nhiều lời cái gì. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết có thuộc về chính mình kiêu ngạo. Đúng là nàng này phân đặc có quật cường cùng trong xương cốt kiêu ngạo mới làm hắn vươn viện thủ cứu nàng. Hiện tại nàng nếu nói muốn chính mình báo thù, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng năng lực đến tuột cùng như thế nào. Đúng vậy. Phong Ngàn Tuyết trả lời chạm thiết thiết thiết, nàng tâm ý đã quyết. Hảo, bổn vương cho ngươi 2 năm thời gian, 2 năm sau mặc kệ ngươi có phải hay không báo thù, đều cần thiết đến kinh thành tới tìm ta. Vân Trần Dạ nói vừa nói xuất khẩu. Liền chính hắn đều kinh ngạc, hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy tới. Càng đừng nói Phong Ngàn Tuyết, nàng nhất thời cũng không rõ Vân Trần Dạ trong lòng nghĩ đến cái gì. Bất quá nàng vẫn là sảng khoái đáp ứng rồi, nếu nàng nói muốn báo đáp Vân Trần Dạ ân cứu mạng, nàng liền nhất định sẽ đi làm. Mục đích đạt thành, Phong Ngàn Tuyết rời đi Vân Trần Dạ thư phòng, trở lại chính mình phòng sau bắt đầu thu thập đồ vật. Tuy nói thu thập, kỳ thật cũng không có cái gì đồ vật nhưng thu thập. Trừ bỏ một phen tùy thân bảo kiếm, còn có mấy thân quần áo. Quần áo vẫn là Vân Trần Dạ làm nhân vi nàng chuẩn bị. Thu thập sẵn sàng, Phong Ngàn Tuyết nghĩ nghĩ. Vì thế ngồi ở án thư để bút viết một phong thơ để lại cho Vân Trần Dạ coi như là hồi báo hắn mấy ngày này chiêu cố. Viết hảo tin, Phong Ngàn Tuyết xách theo tay nải ra cửa. Vừa ra phòng liền nhìn đến đồng dạng xách theo tay nải Lục Vu, vì thế khó hiểu hỏi, Lục Vu, ngươi đây là... Phong tiểu thư, chủ tử làm ta và ngươi cùng nhau, trên đường có thể chiếu cấu ngươi. Lục Vũ nhẹ nhàng nói, nàng là Vân Trần Dạ thị nữ, cũng là hắn thuộc hạ. Tuy rằng biết chủ tử đối vị này Phong cô nương không giống nhau, lại không có nghĩ đến sẽ đem chính mình đưa cho nàng. Nghĩ đến phía trước ở thư phòng chủ tử đối chính mình lời nói về sau nàng chính là ngươi chủ tử Lục Vũ như cũ không điểm không thể tin được. Nhưng làm một cái đủ tư cách thuộc hạ. Chính là chủ tử nói cái gì liền làm cái gì. Tuy rằng thực khó hiểu vương gia vì cái gì muốn đem nàng đưa cho Phong Ngàn Tuyết, vẫn là nghiêm túc chấp hành. Lục Vu, cảm ơn ngươi. Cũng cảm ơn nhà ngươi chủ tử hảo ý, nhưng ta không thể mang theo ngươi. Cho nên, phiền toái ngươi đem này phong thư giao cho hắn, hắn sẽ minh bạch. Phong Ngàn Tuyết cự tuyệt Lục Vu cùng đi, tuy rằng biết đây là Vân Trần Dạ một mảnh tâm ý, nhưng nàng không nghĩ thiếu hắn quá nhiều. Hơn nữa Lục Vu là Vân Trần Dạ người, nàng không nghĩ chính mình bên người tùy thời có một đôi mắt chử nhìn chằm chằm chính mình. Nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Lục Vu vẻ mặt khó xử, nhưng nhìn đến Phong Ngàn Tuyết thật sự không muốn mang theo chính mình, nha một cắn vẫn là cầm Phong Ngàn Tuyết tin tìm Vân Trần Dạ đi. Nhìn Lục Vu rời đi, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới một cái lắc mình rời đi tiểu viện. Thẳng đến Phong Ngàn Tuyết rời đi, Vân Trần Dạ mới từ trong phòng đi ra. Nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi phương hướng hướng tới âm thầm sử cái ánh mắt, hai điều bóng người nháy mắt bay khỏi mà đi. Chương 18 2 năm lúc sau, 1. Nhìn đến chính mình người đã đi theo đi, Vân Trần Dạ lúc này mới yên tâm hướng thư phòng mà đi. Thư phòng Trung Phi Phàm đang lẳng lặng ngồi, trong tay thưởng thức vừa mới Phong Ngàn Tuyết làm Lục Vu giao cho Vân Trần Dạ tin. Nàng thật sự đi rồi. Nhìn Vân Trần Dạ tiến vào, Trung Phi Phàm dừng trong tay động tác, nhìn chính mình bạn tốt hỏi. Hắn ngay từ đầu nghe nói Phong Ngàn Tuyết phải đi thời điểm còn không quá tin tưởng, hắn cảm thấy không có ai sẽ vứt bỏ Vân Trần Dạ này cây đại thụ, không có sẽ vứt bỏ một cái bình thản đại đạo, do đó sửa đi đường núi. Nhưng cố tình Phong Ngàn Tuyết liền lựa chọn. Không phải Trung Phi Phàm nói, dựa vào Vân Trần Dạ hiện tại đối Phong Ngàn Tuyết đặc biệt, hắn nhất định sẽ thỏa mãn Phong Ngàn Tuyết bất luận cái gì yêu cầu, lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết nữ nhân này thế nhưng kinh cự tuyệt Vân Trần Dạ hết thể trợ giúp, thậm chí liền hắn đưa thị nữ đều không cần. Người khác không biết Lục Vu năng lực, hắn chính là biết đến rõ ràng. Lục Vu chính là Vân Trần Dạ bên người tứ đại thị vệ chi nhất, nàng không chỉ có võ công cao cường hơn nữa tinh thông độc dược, cho nên Vân Trần Dạ mới có thể làm nàng đi theo Phong Ngàn Tuyết, nói trắng ra là vẫn là không yên tâm nàng. Nhưng lại không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết thế nhưng một ngụm từ chối, thật đúng là một cái đặc biệt nữ nhân. Đừng nói Vân Trần Dạ, biên hắn cái này vạn bụi hoa chung quá người đều bắt đầu đối nàng có hứng thú, đáng tiếc nàng người đã đi rồi. Bằng không hắn thật đúng là muốn nhìn một chút nữ nhân này rốt cuộc đặc biệt đến cái gì trình độ đâu. Ân Vân Trần Dạ nhàn nhạt quét Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, sau đó ở chủ vị ngồi xuống dưới, mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến Trung Phi Phàm trong tay cầm tin, đương hắn nhìn đến kia tiêu sái đại khí viết đến rồng bay phượng múa tần vương Vân Trần Dạ thân khải mấy cái chữ to khi, ánh mắt chợt lóe, bàn tay to duỗi ra nhanh chóng đem tin phục Vân Trần Dạ trong tay rút ra. Tấm tắc, thật đúng là sốt ruột đâu. Trung Phi Phàm nhìn Vân Trần Dạ đem tin trực tiếp từ trong tay chính mình lấy đi rồi, có điểm không cao hứng. Tuy rằng tin vốn dĩ chính là Vân Trần Dạ, nhưng tốt xấu hắn chính là tự mình bảo quản một chút nha. Câm miệng không muốn nghe Trung Phi Phàm rong dài, Vân Trần Dạ trực tiếp mở miệng làm hắn câm miệng, sau đó chính mình tắc cẩn thận xem khởi tin tới. Không xem không biết, vừa thấy thật đúng là cho hắn kinh hỉ không ngừng, ngay từ đầu hắn còn đang suy nghĩ này tin là ai viết cho hắn, đương hắn nhìn ra là Phong Ngàn Tuyết viết thời điểm. Không biết vì cái gì đáy lòng vô cớ dâng lên một cổ vui sướng chi tình. Này một cảm xúc liền chính hắn đều không có phát giác đến, một bên Trung Phi Phàm nhìn ngày thường lạnh như băng bạn tốt, đương nhìn đến này phong thư khi xuất hiện như vậy nhiều hắn cảm thấy hiếm lạ biểu tình, không khỏi làm hắn cũng đối này phong thư tò mò lên. Hắn đột nhiên rất muốn biết Phong Ngàn Tuyết ở tin trung đều viết chút cái gì, như thế nào sẽ làm Vân Trần Dạ xuất hiện như thế nhiều cảm xúc. Hảo, hảo. Thật sự là quá tốt. Đang ở Trung Phi Phàm nghĩ như thế nào mới có thể làm Vân Trần Dạ đem tin cho hắn nhìn xem khi, đột nhiên nghe được Vân Trần Dạ ca ngợi, càng thêm gợi lên Trung Phi Phàm tò mò chi tâm, vì thế để sát vào tiến đến hỏi, nàng viết cái gì làm ngươi như thế cao hứng? Chính ngươi cầm đi nhìn xem. Lại không nghĩ Trung Phi Phàm nói âm vừa ra, Vân Trần Dạ trực tiếp đem thư từ nhét vào hắn trên tay, sau đó hướng tới bên ngoài hô một tiếng, Lục Vu. Lục Vu ở. Một đạo màu xanh lục thân ảnh từ thư phòng ngoại đi đến, từ Phong Ngàn Tuyết làm nàng đem tin lấy về tới sau, nàng vẫn luôn chờ ở thư phòng ở ngoài, vẫn luôn đang chờ Vân Trần Dạ trách phạt. Bổn vương cho ngươi một cái nhiệm vụ, bất luận như thế nào ngươi đều phải tìm được nàng, sau đó bồi ở nàng bên người, bảo vệ tốt nàng thẳng đến 2 năm sau nàng tới kinh thành tìm bổn vương, nhiệm vụ của ngươi liền tính hoàn thành. Chương 19 2 năm lúc sau, nhị. Vốn dĩ Vân Trần Dạ đã phái 2 cái ám vệ âm thầm bảo hộ Phong Ngàn Tuyết, nhưng vừa mới nhìn đến nàng tin, đặc biệt là nhìn đến nàng viết binh ra 10 tính giờ, hắn đột nhiên thay đổi ý tưởng. Như vậy một nhân tài hắn không nghĩ nàng có một chút tổn thương, 2 năm sau hắn cần thiết nhìn đến hoàn chỉnh nàng. Vâng Lục Vu lĩnh mệnh rời đi truy Phong Ngàn Tuyết đi. Lúc này, Trung Phi Phàm sớm đã đem tin xem xong, chẳng qua hắn từ xem xong tin lúc sau, vẫn luôn chỉnh dại ra trạng thái. Tuy rằng hắn đánh nhau chiến không thành thạo, nhưng hắn mấy năm nay đi theo ở Vân Trần Dạ bên người đối dụng binh nghe thấy Mục Nhiễm nhiều ít vẫn là biết một ít. Cho nên hắn đối với Phong Ngàn Tuyết binh ra 10 kế quả thực chính là bội phục sát đất, làm hắn có một loại muốn mở ra nàng đầu góc hảo hảo nghiên cứu một chút, này kế nàng rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra được. Đêm, ngươi nhặt được bảo. Quá đến thật dài thời gian Trung Phi Phàm mới từ khiếp sợ bên trong tỉnh qua thần tới. Lấy lại tinh thần câu đầu tiên lời nói, chính là đối Phong Ngàn Tuyết tán dương. Nhiên đương hắn tưởng tượng đến Phong Ngàn Tuyết đã rời đi, lại vẻ mặt tiếc nuối đối Vân Trần Dạ nói, đáng tiếc, nàng đã đi rồi. Chẳng qua nghe được Trung Phi Phàm nói, Vân Trần Dạ lại không có tiếc hận chi tình. Mà là trên mặt không tự giác nhiễm một nụ cười nhẹ, kia hơi hơi giơ lên khỏe miệng, nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới hắn đang cười. Bất quá làm bạn tốt Trung Phi Phàm lại biết Vân Trần Dạ lúc này tâm tình thực không tồi. Như thế một nhân tài cứ như vậy đi rồi, ngươi chẳng lẽ một chút đều không cảm thấy đáng tiếc? Nhìn căn bản không cảm thấy đáng tiếc bạn tốt, Trung Phi Phàm nhịn không được hỏi. Hắn biết đối với Vân Trần Dạ vị này chiến thần vương gia tới nói Phong Ngàn Tuyết ý nghĩa cái gì, nhưng hắn thế nhưng không có từ trên người hắn nhìn đến một chút tích tài chi tình, không cấm có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn có cái gì không biết? Trung Phi Phàm trong lòng thầm nghĩ, sau đó nhìn Vân Trần Dạ tưởng từ trên người hắn nhìn ra điểm cái gì, lại không nghĩ lọt vào một đốn xem thường, làm hắn thực thức thời ngậm miệng lại. Này nói không thể trách Trung Phi Phàm, vừa mới hắn đã sớm bị Phong Ngàn Tuyết viết kia mấy cái kế cấp chấn trụ, căn bản không có nghe được Vân Trần Dạ đối Lục Vu Co phân phó, cho nên cũng không biết Phong Ngàn Tuyết 2 năm sau còn sẽ trở về. Thẳng đến ngày hôm sau, bọn họ lên đường, Trung Phi Phàm còn ở chưa từ bỏ ý định hỏi, đêm, ngươi liền thật sự không nghĩ lưu lại Phong Ngàn Tuyết, nàng chính là một cái trời sinh tướng quân. Nhiều chuyện nhưng Trung Phi Phàm hảo ý cũng không có khiến cho Vân Trần Dạ tiếc hận chi tình, ngược lại nói hắn nhiều chuyện làm Trung Phi Phàm hảo một trận buồn bực. Thời gian qua đến thật mau, trong nháy mắt 2 năm thời điểm chợt lóe mà qua. Ngày này, đại sở kinh đô, một chiếc thuần màu đen xe ngựa chạy như bay ở trên đường cái. Lái xe chính là 2 cái xinh đẹp như hoa kính trang nữ tử, nếu nhìn kỹ là có thể nhận ra trong đó một cái đúng là phía trước Vân Trần Dạ thị nữ Lục Vu. Tiểu thư, chúng ta liền sắp tới rồi. Xe ngựa xuyên qua mấy cái đường phố, chậm rãi hướng tới Tần Vương phủ phương hướng chạy tới. Nghĩ lập tức liền có thể về nhà, Lục Vu trong lòng ngăn không được kích động lên. Nàng không có cô phụ chủ tử kỳ vọng, nàng tìm được rồi Phong Ngàn Tuyết cũng vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Nàng nhìn nàng từ 2 bàn tay trắng cho tới bây giờ có được một cổ chính mình thế lực, nhìn nàng từ một cái 13 tuổi nữ hài lột sắc thành một cái phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Không biết có bao nhiêu thứ, Lục Vu đều ở trong lòng nghĩ, nếu Phong Ngàn Tuyết có thể trở thành Tần Vương Phi thì tốt rồi. Mấy năm nay đi theo Phong Ngàn Tuyết bên người, nàng cảm thấy toàn bộ thiên hạ Phong Ngàn Tuyết là duy nhất một cái xứng đôi Vân Trần Dạ nữ tử. 2 người giống nhau cuồng ngạo, giống nhau lanh tỉnh, giống nhau đối địch nhân tàn nhẫn độc ác, đối người một nhà mọi cách bảo hộ. Chương 22 năm lúc sau, Tam. Hu Lục Vu đem xe ngựa ngừng ở Tần Vương Phủ ở ngoài, quay đầu đối trong xe ngựa nữ tử nói, tiểu thư, Tần Vương Phủ tới rồi. Ân trong xe ngựa truyền đến nhàn nhạt đáp lại, thanh lanh trung mang theo phong khinh vân đạm hương vị, cũng không có bởi vì tới rồi địa phương mà biểu hiện ra một tia cảm xúc, bình đạm đến không thể lại bình đạm. Lục Vu đi trước kêu cửa. Nói xong, Lục Vu không đợi Phong Ngàn Tuyết đồng ý liền thẳng nhảy xuống xe ngựa, hướng Vương Phủ Đại Môn chạy tới. Nhìn cùng ngày thường biểu hiện không quá giống nhau, nhìn rõ ràng kích động vạn phần Lục Vu, cùng nàng cùng giá xe ngựa một cái khác nữ tử, Hồng Lăng nhẹ nhàng nhăn lại mày, lại không có nhiều lời cái gì chỉ là lẳng lặng chờ. Thẳng đến nhìn đến Lục Vu chạy chậm trở về, cùng lúc đó Vương Phủ Đại Môn truyền đến mở cửa thanh âm, lúc này mới vung lên roi vội vàng xe ngựa hướng Vương Phủ mà đi. Tiểu thư, quản gia nói vương gia đã ở trong phủ chờ đã lâu. Lục Vu vẻ mặt ý cười trở lại trên xe ngựa, cùng Hồng Lăng cùng nhau đem xe ngựa đuổi vào phủ nội. Mới vừa tiến vương phủ, xe ngựa còn chưa tới kịp dừng lại, liền nhìn đến một mặt màu trắng thân ảnh, tay cầm hủy đi phiến đứng ở lộ trung ương nhìn chậm rãi tiến đến xe ngựa. Lục Vu, ngươi nhưng đã trở lại, nhưng đem tiểu gia cấp muốn chết. Trung Phi Phàm thu hồi quạt xếp nhìn kia đuổi xe ngựa Lục Vu, trong mắt hiện lên tinh quang. Hôm nay đêm vì ở trong phủ đám người thế nhưng không có đi vào chiều sớm, hơn nữa suốt đợi một cái buổi sáng mới chờ đến người, này không khỏi làm hắn rất tò mò là ai có thể làm luôn luôn coi người khác như không có gì Vân Trần Dạ đặt ở trong mắt, thậm chí có thể nói là để ở trong lòng. Cho nên hắn chưa kinh Vân Trần Dạ đồng ý, vừa nghe đến quản gia nói người tới liền trực tiếp chạy ra tưởng một thấy người tới phong thái. Hắn muốn biết rốt cuộc là người ra sao có thể làm Vân Trần Dạ thế nhưng biên lâm triều đều không đi thượng, thậm chí buông hết thể sự vật, chỉ vì chờ nàng đã đến. Giờ phút này nhìn Lục Vu, hắn có trong đầu bay nhanh hiện lên cái gì, nhưng lại không có bắt lấy. Trung thiếu gia, ngươi sẽ không sợ đối Lục Vu nói những lời này bị ngươi bên ngoài những cái đó thân mật biết, tới cái quăng ngã phá bình giấm chua sao. Nhìn Trung Phi Phàm che ở lộ trung gian, Lục Vu nhảy xuống xe ngựa, hướng tới hắn đi đến. Dựa vào đối Trung Phi Phàm hiểu biết, Lục Vu biết vị thiếu gia này 8 phần lại là tới xem náo nhiệt. Cũng không biết vì cái gì, như vậy một cái lúc nào cũng thích xem náo nhiệt người, thế nhưng cùng chính mình kia lạnh nhạt chủ tử là bạn tốt. Thiểu Vu Nhi, nói cho ra, trong xe ngựa chính là cái gì người? Đợi cho Lục Vu đến gần, Trung Phi Phàm thấp giọng hỏi nói. Hắn thật sự phi thường tò mò trong xe ngựa ngồi chính là cái gì người? Trung thần y kìa, ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi ta đâu. Lục Vũ còn chưa trả lời, trong xe ngựa truyền ra tới thanh âm làm Trung Phi Phàm cả kinh. Vừa mới hắn cùng Lục Vũ nói chuyện thanh âm chính là ép tới phi thường thấp, lại không nghĩ vẫn là bị trong xe ngựa người nghe thấy được. Càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là thanh âm kia giống như đã từng quen biết. Trong chớp nhoáng, một cái thân ảnh nho nhỏ ở hắn trong đầu thoáng hiện, liền nhìn đến Trung Phi Phàm vẻ mặt khiếp sợ bước nhanh đi hướng xe ngựa, giơ tay liền phải vén rèm lên. Đúng lúc này, vẫn luôn không có cái gì động tác Hồng Lăng đột nhiên ra tay, một phen chế trụ Trung Phi Phàm tay. Làm càn. Nhìn Trung Phi Phàm kia lớn mật động tác, Hồng Lăng rất là sinh khí. Ở nàng trong mắt, Phong Ngàn Tuyết chính là cao quý vô cùng, lại như thế nào có thể làm tùy tùy tiện tiện người đi mạo phạm nàng. Hồng Lăng, không được vô lý. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, vừa mới Hồng Lăng động tác, nàng xem đến rõ ràng. Đối với Hồng Lăng đối chính mình giữ gìn, trong lòng hơi hơi ấm áp, sau đó vén rèm lên nhìn kia bị Hồng Lăng bắt lấy thủ đoạn vẻ mặt không thể tưởng tượng trừng mắt Hồng Lăng Trung Phi Phàm nhàn nhạt mở miệng, hai năm không thấy, trung thần y phong thái như cũ. Chương 21 hai năm lúc sau, 4. Là ngươi, thế nhưng thật là ngươi. Đột nhiên nhìn đến Phong Ngàn Tuyết dung nhan, Trung Phi Phàm khiếp sợ không biết nói cái gì hảo. Vừa mới hắn liền hoài nghi người tới có thể hay không là Phong Ngàn Tuyết. Hắn chỉ biết mấy năm nay đêm chỉ đối Phong Ngàn Tuyết một người cảm thấy hứng thú, lại không nghĩ thật đúng là chính là nàng. Trung thần y gì biệt lai vô dạng. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Trung Phi Phàm nhàn nhạt điểm điểm sau đó bưng mảnh, xe ngựa lướt qua Trung Phi Phàm trực tiếp hướng hậu viện mà đi. Trung Phi Phàm đứng ở tại chỗ nhìn kia đi ngang qua nhau xe ngựa, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Vương Phủ Quản Phúc Thúc nhìn hắn ngốc ngốc bộ dáng, mở miệng hỏi, Trung thiếu gia. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nga, nguyên lai là Phúc Thúc nhà, không có gì. Đêm ở cái gì địa phương? Vương gia ở thư phòng. Phúc Thúc nói âm vừa ra, nào còn có Trung Phi Phàm bóng dáng. Đêm mới vừa tiến vân trần dạ trụ sân, Trung Phi Phàm liền phi thường không bình tĩnh hô lên. Là to cái gì sự? Nghe được Trung Phi Phàm tiếng la, vân trần dạ không vui buông trong tay bút, sau đó ra khỏi phòng. Thiếu chút nữa không cùng Trung Phi Phàm đánh vào cùng nhau. Hai người từng người lui ra phía sau một bước, Vân Trần Dạ càng thêm không vui mở miệng, rốt cuộc cái gì sự đem ngươi kinh thành như vậy? Có thể có cái gì sự, còn không phải cái kia Phong Ngàn Tuyết. Vừa nói lời nói Phong Ngàn Tuyết, Trung Phi Phàm mánh đến nhớ tới Vân Trần Dạ đợi một cái buổi sáng người, vì thế khẳng định nói, ngươi hôm nay chờ người là nàng. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Xem Trung Phi Phàm bộ dáng. Vân Trần Dạ biết hắn hẳn là gặp qua Phong Ngàn Tuyết, vì thế nhàn nhạt mở miệng, nàng tới. Vân Trần Dạ ngữ khí bình đạm, nghe không ra một tia dao động, nhưng không ai biết hắn đấy lòng kia kích động. Đúng vậy, hắn mong hai năm, đợi hai năm rốt cuộc chờ tới. Mấy năm nay tới, hắn không có liên lạc Lục Vũ, cũng không biết Phong Ngàn Tuyết quá đến như thế nào. Vốn dĩ hắn cho rằng Phong Ngàn Tuyết có lẽ đã sớm quên mất lúc trước hứa hẹn, lại không nghĩ ở một tháng trước đột nhiên nhận được Lục Vũ tin tức. Nói Phong Ngàn Tuyết muốn tới. Nghe thấy cái này tin tức, lúc ấy hắn thật sự thực kích động nàng còn sống, kích động nàng thật sự tuân thủ hứa hẹn tới tìm hắn. Kia một khắc cảm giác, kia một khắc tâm tình nói không rõ, mang theo một tia chờ mong, mang theo một tia khẩn trương, còn mang theo một tia ngọt ngào. Đây là hắn hai mươi mấy năm qua, lần đầu xuất hiện như thế phức tạp tâm tình. Đương hắn biết được các nàng hôm nay sẽ tới thời điểm, thế nhưng phá lệ thỉnh giả không có đi thượng triều. Chính là vì chờ nàng trở về. Hắn không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng hắn lại làm. Hiện tại nghe nói nàng đã tới rồi, Vân Trần Dạ hận không thể lập tức bay đi xem nàng, nhưng lại sinh sôi đè nén xuống loại này khát vọng. Hắn không nghĩ để cho người khác biết hắn đối nàng để ý, hắn cũng không nghĩ cho nàng tạo thành áp lực quá lớn. Hắn biết nàng nếu tới, như vậy nàng nhất định sẽ không như vậy mau rời đi. Mà hắn nhất định sẽ chậm rãi chiếm cứ nàng trong lòng một vị trí, giống như nàng hiện tại đã ở hắn đấy lòng chiếm cứ vị trí giống nhau. Nghĩ, Vân Trần Dạ ánh mắt càng thêm thâm trầm lên, sau đó nhìn lướt qua Trung Phi Phàm mở miệng nói, ngươi gặp qua nàng. Kia đương nhiên, ngươi không biết nàng hiện tại so với trước xinh đẹp nhiều, nàng Trung Phi Phàm chính chìm đắm trong phía trước nhìn đến Phong Ngàn Tuyết phong hoa giữa, đột nhiên cảm giác được chung quanh áp suất thấp, rốt cuộc phát giác không thích hợp ngẩng đầu hướng Vân Trần Dạ nhìn lại. Liền phát hiện Vân Trần Dạ một khuôn mặt đã hắc đến không thể ở đen. Chương 22 hai năm lúc sau, Nam. Xảy ra chuyện gì? Vân Trần Dạ đột nhiên mà tới tức giận làm Trung Phi Phàm sờ không được đầu óc, còn ngây ngốc dò hỏi. Hừ, Vân Trần Dạ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt u ám, sau đó ống tay háo vung rời đi thư phòng. Rời đi thư phòng, Vân Trần Dạ càng nghĩ càng hụt hẫng, bằng cái gì làm Trung Phi Phàm tiên kiến đến nàng. Đáng chết, hắn ở thư phòng đợi nửa ngày, nàng thế nhưng không có tới, thế nhưng làm Trung Phi Phàm trước thấy được nàng. Đợi lát nữa thấy nàng, xem hắn không cho nàng đẹp. Vân Trần Dạ càng nghĩ càng giận, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì cái gì vừa nghe đến Trung Phi Phàm nói lên Phong Ngàn Tuyết, vừa thấy đến Trung Phi Phàm trong ánh mắt chớp động quang mang hắn đáy lòng liền giận sôi máu. Vừa mới hắn thậm chí có muốn bóp chết Trung Phi Phàm xúc động. Không được, Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền Sơn. Vân Trần Dạ trong lòng làm tốt quyết định, trở ra sân đi nhanh hướng Phong Ngàn Tuyết trụ sân mà đi. Hắn đảo mau chân đến xem. Mấy năm nay tới nàng đến tuột cùng thay đổi nhiều ít, thế nhưng làm Trung Phi Phàm đều nên được kinh diễm. Vân Trần Dạ đi nhanh mà đi, vừa tới đến Phong Ngàn Tuyết nơi sân, liền nhìn đến hai nữ tử chậm rãi mà đến. Đi có bên cạnh một cái hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đúng là thị nữ Lục Vu, mà một cái khác một thân bạch y, trên đầu trừ bỏ một quả bạch ngọc châm lại vô hắn sức nữ tử, tuy rằng xem không rõ lắm dung mạo, nhưng Vân Trần Dạ biết kia nhất định là Phong Ngàn Tuyết. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra nàng đúng là cái kia kiêu ngạo lại quật cường nữ tử. Hai năm không gặp, nàng không chỉ có trưởng cao thân mình, hơn nữa cả người khí chất đều đã thay đổi. Nếu nói phía trước hắn cứu chính là một quả ra khỏi vỏ bảo kiếm, hiện tại nàng chính là một thanh ẩn tàng rồi sở hữu mũi nhọn, lại làm người càng thêm không thể coi khinh bảo kiếm. Vân Trần Dạ đứng ở tại chỗ, liền như vậy nhìn kia chậm chậm mà đến nữ tử, trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười. Này hết thảy, phía trước đối nàng không có trước tiên tới gặp chính mình tức giận hảo đã biến mất vô tung, liền như vậy nhìn nàng một thân thanh lãnh, phong hoa tuyệt đại hướng chính mình đi tới. Gặp qua vương gia đi vào Vân Trần Dạ trước mặt, Lục Vu không lưng hành lễ. Ngàn Tuyết gặp qua Tần Vương. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, tuy rằng không biết hắn như thế nào sẽ đến, như cũng nhẹ nhàng làm thi lễ. Ngàn Tuyết, ở bổn vương trước mặt không cần đa lễ. Ngươi có thể tuân thủ ước định. Bổn vương thực vui mừng. Nhìn Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tới rồi bên miệng lại biến thành khách sáo. Vương gia nói quá lời, Ngàn Tuyết tuy rằng không phải quân tử, nhưng đồng dạng là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu lúc trước đáp ứng rồi vương gia, liền nhất định sẽ làm được. Hùng chi cùng ân cứu mạng tưởng so sánh với, này căn bản không tính cái gì. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, nhàn nhạt nói. Không biết vì cái gì, Phong Ngàn Tuyết nói chính là lời nói thật. Nhưng nghe vào Vân Trần Dạ trong thai lại có khác một cổ tư vị, làm hắn trong lòng thực không thoải mái, vì thế thu hồi phía trước nhàn nhạt vui sướng, vẻ mặt lãnh đạm mở miệng, một đường vất vả nói vậy ngươi cũng mệt mỏi tử, bổn vương liền không quấy rầy, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, bổn vương ngày mai lại đến tìm ngươi. Nói xong, Vân Trần Dạ đi nhanh rời đi. Nhìn đột nhiên lãnh đạm lên Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết cùng Lục Vu hai mặt nhìn nhau, không biết chính mình vừa mới nào đắc tội vị này vương gia. Tiểu thư, vương gia hắn. Lục Vu nhìn Phong Ngàn Tuyết, cẩn thận mở miệng. Có lẽ hắn chịu điên đi. Phong Ngàn Tuyết nhìn đi nhanh rời đi Vân Trần Dạ, thấp giọng nói. Nói thật đối với Vân Trần Dạ đối chính mình thái độ, nàng cũng không để ý nàng hiện tại chỉ nghĩ báo xong ân, sau đó rời đi vương phủ, lại sau đó trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, có thể chân chính xuất tính mà sống. Chương 23 Vương Phủ Phụ Tá. Mấy năm nay tuy rằng nàng không thể báo đến cha mẹ huynh trưởng đại thủ, lại thành lập một cổ không nhỏ thế lực. Hiện tại chỉ chờ nàng một câu ra lệnh, báo thù sự tình dễ như trở bàn tay. Hiện tại Phong Ngàn Tuyết hoàn toàn có được báo thù thực lực, nhưng nàng lại thay đổi ý tưởng, nàng không nghĩ nhìn những cái đó thương tổn qua nàng người thống khoái chết đi, nàng muốn từ bọn họ trong tay một chút đem thuộc về chính mình đồ vật đoạt lại. Nàng muốn cho bọn họ đầy cõi lòng hy vọng cùng khát khao. Sau đó ở cuối cùng thời điểm tuyệt vọng chết đi. Nàng Phong Ngàn Tuyết muốn một chút tra tấn những cái đó đã từng đối nàng tạo thành thương tổn người. Nàng muốn cho những cái đó thiết kế phụ huynh người không chết tử tế được. Cho nên nàng muốn chậm rãi chơi, thẳng đến đem những người đó đùa chết mới thôi. Hiện tại nàng người, đã thẩm thấu vào địch nhân bên trong, tùy thời đều có thể chấp hành nàng kế hoạch, mà nàng hiện tại chính là muốn mượn dùng một cái cơ hội, một cái có thể hướng kẻ thù xuất đao lời dẫn. Nghĩ đến sau đó không lâu kia chàng thịnh hội, nàng thực chờ mong những người đó nhìn đến chính mình tình hình lúc ấy là một bộ dáng gì. Phong Ngàn Tuyết mang theo Lục Vu trở về nhà ở, ý bảo nàng đi xuống chính mình liền trực tiếp dựa vào giường nệm thượng nghỉ ngơi lên. Vừa mới Vân Trần Dạ nói được thật không sai, nay một đường phía trên nàng cũng không có nghỉ ngơi tốt, xác thật mệt mỏi. Nếu không phải bởi vì Vân Trần Dạ là chủ nhân, hơn nữa vẫn là một quốc gia vương gia không thể không đi trước chào hỏi một cái, nàng vừa mới cũng đã ngã vào trên giường nghỉ ngơi đi. Bất quá cái này hảo, Vân Trần Dạ cũng gặp qua, nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó nghĩ lại nàng muốn lấy cái gì thân phận ngốc tại vương phủ báo ân. Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết nhắm lại mắt, thực mau vào mộng đẹp. Không biết là nàng quá mệt mỏi tử, vẫn là nàng đối vương phủ quá có tin tưởng, ở nàng ngủ sau không lâu, một bóng người lóe vào nàng phòng. Người tới đứng cách ngủ giường 2 mét xa địa phương, lẳng lặng nhìn ngủ say Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng kia mỏi mệt khuôn mặt, trong mắt hiện lên một đạo đau lòng. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Phong Ngàn Tuyết xoay người, người tới sợ nàng tỉnh lại lúc này mới rời đi. Màn đêm buông xuống, Tần Vương phủ treo lên một chản chản phong đăng, theo gió đêm nhẹ nhàng lay động. Gió đêm thổi tới, xuyên thấu qua song lăng thổi hướng ngủ trên giường Phong Ngàn Tuyết, thổi bay nàng kia đen bóng tóc đẹp, cũng thổi tỉnh ngủ say nàng. Hơi hơi mở mắt ra, nhìn mờ nhạt ánh đèn, Phong Ngàn Tuyết khẽ mở môi mỏng nhẹ nhàng hô câu, "Hồng Lăng, tiểu thư, ngươi tỉnh." Một thân màu đỏ nhạt váy áo Hồng Lăng lắc mình vào phòng, nhìn kia ngồi dậy tới Phong Ngàn Tuyết, thuần thục hầu hạ nàng rời giường. "Hiện tại cái gì canh giờ?" Phong Ngàn Tuyết mới vừa rời giường đầu óc có điểm mơ hồ, vì thế nhẹ giọng hỏi Hồng Lăng. Vừa mới kia vừa cảm giác nàng ngủ thật sự trầm, nay sẽ mỏi mệt đảo đi không ít, chỉ là nhìn trong phòng ánh nến không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu. "Tiểu thư, hiện tại là giờ dậu." Hồng Lăng nhìn một chút bên cạnh đồng hồ cát, nhẹ giọng trả lời. Nhanh chóng giúp Phong Ngàn Tuyết rửa mặt chải đầu xong, Hồng Lăng lúc này mới mở miệng nói, "Tiểu thư, vừa mới vương phủ quản gia lại đây thỉnh tiểu thư đến đại sảnh dùng cơm, bất quá ta xem tiểu thư còn không có tỉnh liền đuổi đi." "Không ngại, ngươi làm Lục Vu đi làm phòng bếp đưa điểm ăn lại đây, đêm nay chúng ta liền ở chỗ này dùng cơm đi." Phong Ngàn Tuyết nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, nghĩ Vân Trần Dạ bọn họ hẳn là đã dùng quá cơm chiều. "Tiểu thư, ngươi nhưng tỉnh, phúc thúc lại tới nữa." Phong Ngàn Tuyết mới vừa phân phó xong Hồng Lăng, Lục Vu đi đến, tuy nàng mà đến vẫn là một cái trung niên nam tử, cũng chính là Lục Vu trong miệng phúc thúc, vương phủ quản gia. Chương 24 Vương phủ phụ tá, nhị. Lao nô Phúc Thái gặp qua Phong tiểu thư. Phúc thúc nhìn Phong Ngàn Tuyết tỉnh, trên mặt vui vẻ cung kính hướng nàng hành lễ. "Phúc thúc xin đứng lên." Phong Ngàn Tuyết nhìn Phúc thúc hướng nàng hành đại lễ, chạy nhanh đứng dậy đem hắn đỡ lên, sau đó đạm cười hỏi, "Phúc thúc sẽ không để ý ta như vậy xưng hô ngài đi." "Phong tiểu thư chiết sát lao nô." "Vương gia làm lão nô tới thỉnh Phong tiểu thư cùng nhau dùng bữa." Phong Ngàn Tuyết khách khí làm Phúc quản gia thụ sủng nhược kinh. Bất quá hắn thực thích như vậy Phong Ngàn Tuyết, nàng tuy rằng nhìn qua một bộ thanh lãnh bộ dáng, lại không giống những cái đó quý tộc các tiểu thư đầy người ngạo khí, chưa bao giờ lấy con mắt xem hắn. Xem ra chủ tử ánh mắt, thật đúng là không tồi. Phúc thúc nghĩ như vậy, ở hắn đấy lòng sớm đã canh chừng Ngàn Tuyết đương nữ chủ tử nhìn. "Hắn thế nhưng còn đang đợi ta." Nghe xong Phúc thúc nói, Phong Ngàn Tuyết sửng sốt, nàng vốn dĩ cho rằng Vân Trần Dạ hẳn là đã sớm ăn cơm xong, lại không nghĩ hắn thế nhưng vẫn luôn đang đợi chính mình. "Đi thôi." Trong lòng kinh ngạc về kinh ngạc, Phong Ngàn Tuyết thực mau thu liễm cảm xúc theo Phúc thúc hướng đại sảnh mà đi. Trong đại sảnh, Vân Trần Dạ đang ở uống trà. Hắn một bên phòng trà, vừa thỉnh thoảng đem ánh mắt chuyển hướng bên ngoài, trực tiếp nhìn xa xa có ánh đèn mà đến, lúc này mới phân phó hạ nhân thượng đồ ăn. Đương Phong Ngàn Tuyết đi vào đại sảnh thời điểm, trên bàn đã bãi đầy thức ăn, mà Vân Trần Dạ đang ngồi ở chủ tọa thượng đằng nàng. Nhìn đến như vậy Vân Trần Dạ, không biết vì cái gì Phong Ngàn Tuyết có trong lòng dâng lên một đạo dòng nước ấm. Há miệng thở dốc tưởng nói cái gì, lại nghe đến Vân Trần Dạ mở miệng nói, "Ngươi nhất định đói là đi, nhanh lên nhập tòa ăn cơm." Nghe Vân Trần Dạ nói, Phong Ngàn Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó yên lặng ngồi xuống. Ăn cơm Vân Trần Dạ nhìn đến Phong Ngàn Tuyết ngồi xong, lúc này mới phân phó hạ nhân ăn cơm. Một bữa cơm ăn đến im ắng, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ ai cũng không có mở miệng, cũng không biết nói vì cái gì này một tình cảnh xem ở Lục Vu cùng Phúc Thúc trong mắt lại là như vậy ấm áp. Đặc biệt là Phúc Thúc nhìn Vân Trần Dạ thế nhưng phá lệ dùng hai chén cơm, tâm tình cái kia kích động nha. Hắn hận không thể lập tức liền đi nói cho lão chủ tử, vương gia thay đổi. Nhìn Vân Trần dạ đối Phong Ngàn Tuyết đặc biệt, nhìn hắn kia thỉnh thoảng đầu hướng Phong Ngàn Tuyết trên người ánh mắt, Phúc Thúc xem Phong Ngàn Tuyết ánh mắt trở nên càng thêm cung kính lên. Hắn quyết định, Phong Ngàn Tuyết chính là hắn nhận định nữ chủ tử. Một bữa cơm khiến cho Phúc Thúc nhận định chính mình, không biết Phong Ngàn Tuyết biết sau sẽ là một bộ cái gì phản ứng đâu. Bất quá lúc này Phong Ngàn Tuyết tuy rằng một bộ đạm nhiên bộ dáng, nhưng trong lòng chỗ sâu trong vẫn là có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc nàng là lần đầu tiên cùng Vân Trần dạ ăn cơm, đặc biệt là hắn kia thỉnh thoảng quét về phía chính mình trên người ánh mắt, làm nàng cảm giác thực không thoải mái. Thực mau, một bữa cơm ăn xong, Phong Ngàn Tuyết đứng lên hướng Vân Trần dạ cáo từ mà đi. Vân Trần dạ lại chưa làm giữ lại, chỉ là nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi thân ảnh, ánh mắt thâm vài phần. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới Phong Ngàn Tuyết thân ảnh, hắn như cũ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa. Thế cho nên Trung Phi Phàm tới đều không có phát hiện, thẳng đến hắn vây quanh Vân Trần dạ xoay vài vòng, Vân Trần dạ mới hồi phục tinh thần lại. Vừa thấy đã đến người thế nhưng là Trung Phi Phàm, sắc mặt tức khắc không vui lên, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, Trung Phi Phàm, lúc này ngươi không ở Ôn Nhu Hương Trung, chạy ta này tới làm cái gì? Như thế nào, không chào đón? Đối với Vân Trần dạ thái độ, Trung Phi Phàm sớm thành thói quen, như cũ không chút để ý nói, vừa mới ngươi suy nghĩ cái gì nghĩ đến như vậy nhập thần, may mắn ta không phải địch nhân, bằng không nói ngươi cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Chương 25 Vương Phủ Phụ Tá, Tam. Nói thật, vừa mới Vân Trần dạ thất thần bộ dáng, hắn thật đúng là có điểm lo lắng. Nếu bị đối thủ của hắn bắt được cơ hội nói, Vân Trần dạ thật sự nguy hiểm. Nếu là phía trước hắn nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là hiện tại Phong Ngàn Tuyết đã đến, hắn không biết là tốt là xấu. Hắn thật sự lo lắng Phong Ngàn Tuyết sẽ trở thành Vân Trần dạ nhược điểm, sẽ rảo đến hắn tâm thần không yên do đó làm đối thủ bắt được cơ hội. Hơn nữa không lâu lúc sau chính là cái kia nhật tử, hắn càng thêm lo lắng Vân Trần dạ. Chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng, quản hảo chính ngươi đi. Sắc trời không còn sớm, ngươi đâu ra hồi nào đi thôi. Vân Trần dạ nhàn nhạt mở miệng, sau đó xoay người rời đi đại sảnh. Trung Phi Phàm nhìn Vân Trần dạ rời đi, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Sau đó nâng bước đi ra ngoài, mới vừa đi không vài bước hắn lại đột nhiên chết trở về, sau đó một cái lắc mình hướng Phong Ngàn Tuyết trụ sân mà đi. Mặc kệ như thế nào, làm bằng hưu hắn cần thiết nhắc nhở Phong Ngàn Tuyết một tiếng. Vân Phong Viện, Phong Ngàn Tuyết trụ sân. Trong viện thực an tĩnh, nghe không được người ta nói lời nói thanh âm. Chỉ là quá Trung Phi Phàm đuổi tiến vào sân thời gian, Phong Ngàn Tuyết bọn họ đã biết có người tới, vì thế lẳng lặng chờ hắn. Đương Trung Phi Phàm từ không trung rơi xuống, hai chân mới vừa chấm đất thời điểm, một thanh trường kiếm đã đặt tại trên cổ hắn. Trong lòng kinh hãi đồng thời, Vân Trần dạ cười mở miệng nói, Ngàn Tuyết, không đợi ngươi như vậy đối lão bằng hữu đi, tốt xấu ta đã từng cũng vì ngươi trị quá bị thương, tuy rằng không có công lao, nhưng dù sao cũng phải có khổ lao đi. Ngươi chính là như vậy đối đại bằng hữu. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là đỉnh đỉnh đại danh trung thần y đi hề. Như thế nào không làm thần y đi hề đổi nghề đương hái hoa tặc, đại buổi tối lén lút tới Vân Phong Viện, không biết có gì chỉ giáo đâu. Phong Ngàn Tuyết một bên nói một bên từ trong phòng đi ra, nhìn kia vẻ mặt biến sắc Trung Phi Phàm, trong lòng cười lạnh. Trung Phi Phàm tuy rằng đã từng vì chính mình trị quá thương, nàng cùng hắn lại không có cái gì giao tình, cho nên hắn lần này tiến đến. Hơn nữa con Vân Trần dạ mà đến, nhất định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nếu như vậy, nàng mới sẽ không cấp đối phương sắc mặt tốt đâu. Nếu hắn đều làm được ra tới loại này lén lút sự tình, nàng chẳng qua giúp hắn nói ra mà thôi. Hồng Lăng, buông ra hắn. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, Hồng Lăng thanh kiếm thu hồi, phút cuối cùng còn cấp Trung Phi Phàm một cái cảnh cáo. Nói đi, ngươi đại buổi tối đại giá quang lâm, có chuyện gì? Nhìn Trung Phi Phàm, Phong Ngàn Tuyết đi thẳng vào vấn đề. Nàng luôn luôn thích trực tiếp, những cái đó loan loan đạo đạo nàng luôn luôn là khinh thường. Huống chi nàng Phong Ngàn Tuyết luôn luôn thờ phụng chính là cường giả vi tôn, tin tưởng ở hết thể thực lực trước mặt, lại nhiều âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Ngàn Tuyết, làm bằng hữu ta hy vọng ngươi ly Vân Trần dạ xa một chút, ta không hy vọng ngươi thương tổn hắn. Trung Phi Phàm nhìn Phong Ngàn Tuyết rất là thận trọng nói. Hắn tới chỉ là nhắc nhở Phong Ngàn Tuyết, hy vọng nàng không phải là cái kia thương tổn Vân Trần dạ người. Tuy rằng 2 năm trước hắn tin tưởng Phong Ngàn Tuyết sẽ không thương tổn Vân Trần dạ, nhưng 2 năm sau đâu? 2 năm thời gian khả năng thay đổi quá nhiều, ở không biết phong ngàn tuyết vì cái gì mà đến thời điểm, hắn hy vọng có bất hảo sự tình phát sinh. Ngươi này xem như nhắc nhở đâu? Vẫn là cảnh cáo. Nghe xong Trung Phi Phàm nói, phong ngàn tuyết nhàn nhạt mở miệng, nàng không nghĩ tới này Trung Phi Phàm thế nhưng như thế quan tâm Vân Trần Dạ, rõ ràng biết hắn sẽ không cao hứng, thế nhưng trộm tới cảnh cáo nàng. Đều có đi. Đêm là ta duy nhất bằng hữu, ta không hy vọng hắn đã chịu thương tổn. Trung Phi Phàm nói được vô cùng nghiêm túc, ở trong mắt hắn phong ngàn tuyết thậm chí thấy được cái loại này có thể vì đối phương mà chết nghiêm túc. Chương 26 Vương Phủ Phụ Tá 4. Nhìn như vậy Trung Phi Phàm, phong ngàn tuyết đột nhiên nhớ tới kiếp trước, nghĩ đến những cái đó cùng nàng cùng sinh cùng tử chiến hữu, bọn họ phía trước cảm tình cũng là như Trung Phi Phàm như vậy. Nghĩ đến kiếp trước, phong ngàn tuyết một thân lệ khí tiêu tán không ít, nàng vì Vân Trần Dạ có Trung Phi Phàm như vậy một vị bằng hữu mà cao hứng, vì thế nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm đi, hắn là ta ân nhân cứu mạng, ta sẽ không hại hắn. Có phong ngàn tuyết bảo đảm, Trung Phi Phàm lúc này mới yên lòng. Hắn lần này tiến đến chính là muốn phong ngàn tuyết một cái hứa hẹn, nếu nàng đều nói như vậy hắn cũng liền tin. Vì thế sửa xiêm y gì, Trung Phi Phàm đối phong ngàn tuyết nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói ta, cáo tử. Trung Phi Phàm rời đi, Hồng Lăng đi lên trước tới nhìn phong ngàn tuyết nói, tiểu thư, hắn đây là cái gì ý tứ? Không có việc gì, trở về đi. Ý bảo Hồng Lăng đi xuống nghỉ ngơi, phong ngàn tuyết nghĩ vẫn là quyết định đi tìm một cái Vân Trần Dạ, vì thế trong chiều hô thanh, Lục Vu. Tiểu thư Lục Vu thực mau tới đến phong ngàn tuyết bên người, chờ nàng phân phó. Mang ta đi tìm Vân Trần Dạ. Phong ngàn tuyết nhẹ giọng nói. Vì thế chủ tớ 2 người đốt đèn lồng hướng Vân Trần Dạ sân mà đi. Con hảo, các nàng đi thời điểm, Vân Trần Dạ còn ở thư phòng xử lý công văn cũng không có nghỉ ngơi. Nghe được bẩm báo nói phong ngàn tuyết tới. Vân Trần Dạ không chút suy nghĩ trực tiếp làm nàng đi vào. Đi vào thư phòng, phong ngàn tuyết quét mắt Vân Trần Dạ bàn làm việc, nhìn mặt trên vừa lúc có một phần văn kiện nhìn dáng vẻ là vừa mở ra, vì thế tràn đầy xin lỗi mở miệng, ngượng ngùng, ngàn tuyết quấy rầy vương ra. Phong ngàn tuyết, bổn vương nói qua chúng ta phía trước không cần như thế khách khí, ngươi có thể kêu ta Vân Trần Dạ. Không biết vì cái gì? Nghe này thanh vương ra từ phong ngàn tuyết trong miệng hô lên tới, làm Vân Trần Dạ cảm thấy đặc biệt không thoải mái, hắn cảm thấy phong ngàn tuyết là cố ý xa cách bọn họ quan hệ. Nếu vương ra khăng khăng như thế, kia ngàn tuyết liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe Vân Trần Dạ như thế nói, phong ngàn tuyết cũng không hề kiên trì. Nói đi, như thế muộn tìm ta chuyện gì? Đối mặt phong ngàn tuyết, Vân Trần Dạ không tự giác dùng tới ta, hắn không nghĩ cấp phong ngàn tuyết tạo thành khoảng cách cảm. Hắn biết chính mình đối với phong ngàn tuyết có một loại đặc thù tình cảm, chỉ là hắn nhất thời không rõ đó là một phần như thế nào cảm tình. Nhưng hắn trực tiếp nói cho hắn, phong ngàn tuyết sẽ không thích hắn kia cao cao tại thượng bộ dáng, cho nên đối mặt nàng thời điểm hắn không tự chủ được buông xuống vương ra cái giá. Ngàn tuyết đột nhiên mà tới, thế tất cấp vương ra tạo thành bối rối, ngàn tuyết tưởng có phải hay không dọn ra vương phủ. Phong ngàn tuyết nghiêm túc nói, nếu không phải vừa mới Trung Phi Phàm nói nàng còn không biết chính mình đã đến sẽ cho Vân Trần Dạ mang đến cái gì. Tuy rằng phong ngàn tuyết không phải một cái sợ phiền phức người, nhưng nàng không nghĩ người khác bởi vì chính mình mà ra sự. Ngươi cái gì ý tứ? Phong ngàn tuyết nói làm Vân Trần Dạ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận, hắn cảm thấy phong ngàn tuyết không muốn trụ vương phủ chính là bài xích hắn. Trần đêm, ngươi trước đừng nóng giận. Ta chỉ là không nghĩ ở tại vương phủ cho ngươi tạo thành không cần thiết phiền thoái, chú bên ngoài sẽ phương diện một chút hơn nữa làm việc tới cũng phương tiện. Chỉ cần ngươi có cái gì yêu cầu, phái người nói một tiếng là được. Phong ngàn tuyết không nghĩ tới Vân Trần Dạ thế nhưng bởi vì chính mình một câu liền sinh khí, vì thế chạy nhanh giải thích. Không được lại không nghĩ Vân Trần Dạ thế nhưng một ngụm từ chối. Nói giỡn, hắn thật vất vả mới mong tới phong ngàn tuyết, như thế nào khả năng làm nàng rời đi. Hùng chi nếu phong ngàn tuyết tài hoa bị người khác đã biết, đoạt nàng người có khối người. Cho nên hắn không thể mạo hiểm, hắn nhất định phải canh chừng ngàn tuyết lưu tại bên người, lưu tại mí mắt phía dưới. Nói hắn lích kỷ cũng hảo, nói hắn bá đạo cũng thế, dù sao hắn là hạ quyết tâm không ở thả chạy phong ngàn tuyết. Đến nỗi nguyên nhân, chính hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là đơn thuần muốn đem nàng lưu tại chính mình bên người. Chương 27 Vương Phủ Phụ Tá, Nam. Chính là Trần Đêm, ta lo lắng Phong Ngàn Tuyết nói còn chưa nói xong, đã bị Vân Trần Dạ đánh gãy, chỉ nghe hắn nói, không có chính là, ngươi chỉ lo ở vương phủ trụ hạ, không có người dám nói cái gì, cũng không có người dám đối với ngươi bất lợi, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta Tần vương phủ cũng không phải ai đều có thể tiến vào. Nếu ngươi khăng khăng như thế, như vậy ta có một cái thỉnh cầu. Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc thỏa hiệp. Nếu Vân Trần Dạ đều không lo lắng nàng cho hắn mang đến phiền toái, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Cái gì thỉnh cầu, nói đi. Nghe được Phong Ngàn Tuyết nguyện ý lưu lại vì, Vân Trần Dạ tâm tình rất tốt. Ta phải làm người phụ tá. Phong Ngàn Tuyết nghiêm túc nói, đây cũng là nàng nghĩ đến tốt nhất báo đáp Vân Trần Dạ phương thức, đó chính là dùng chính mình kiếp trước học được những cái đó lý niệm, dùng Trung Hoa 5.000 năm văn minh vì trợ giúp Vân Trần Dạ thành tựu một phen bá nghiệp. Phụ tá, ngươi một nữ tử đương phụ tá. Phong Ngàn Tuyết nói, làm Vân Trần Dạ khiếp sợ đồng thời cũng khó hiểu, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói nữ tử đương phụ tá. Tuy rằng hắn biết Phong Ngàn Tuyết có tài hoa, nhưng hắn không nghĩ ủy khuất nàng. Phải biết rằng phụ tá cũng không phải như vậy dễ dàng đương. Điểm này vương gia cứ yên tâm đi, nếu là phụ tá, vì vương gia làm việc thời điểm ta sẽ lấy nam trang kỳ người. Nghe xong Vân Trần Dạ nói, Phong Ngàn Tuyết cho rằng hắn là lo lắng nàng nữ tử thân phận, vì thế giải thích nói. Ngàn Tuyết, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta chỉ là không nghĩ ngươi vì thế mà ủy khuất chính mình. Kỳ thật Vân Trần Dạ là không nghĩ nhìn Phong Ngàn Tuyết trà trộn với đám kia nam nhân chi gian, hắn chỉ nghĩ Phong Ngàn Tuyết thuộc về chính mình. Cái này đột nhiên mà tới ý tưởng, Vân Trần Dạ chính mình đều chấn động. Hắn suy nghĩ chính mình đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Trần đêm nói quá lời, ta cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất, cứ như vậy vừa không sẽ cho ngài rước lấy không cần thiết phiền toái, lại có thể thành toàn Ngàn Tuyết báo đáp ngài ân cứu mạng tâm nguyện. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, đối với xuyên cái gì quần áo nàng cũng không để ý tại đây 2 năm thời điểm, vì phương tiện nàng đại bộ phận thời gian đều là xuyên nam trang. Việc này không đổi, đêm đã khuya, ta trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Vân Trần Dạ không có đương trường đáp ứng Phong Ngàn Tuyết. Ở trong tiềm thức hắn vẫn là không nghĩ Phong Ngàn Tuyết thường xuyên xuất đầu lộ diện, hắn chỉ nghĩ đem nàng giấu ở vương phủ bên trong làm hắn phía sau màn quân sư. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe Vân Trần Dạ lời này cũng không có lại kiên trì, nếu Vân Trần Dạ đều không nội, nàng cũng không có gì hảo cấp. Vương phủ có ăn có uống, liền quyền cho là cho chính mình nghỉ. Nghĩ như vậy, Phong Ngàn Tuyết tâm tình tức khắc hảo lên, đứng dậy theo Vân Trần Dạ cùng nhau hướng Vân Phong viện mà đi. Lục Vũ nhìn hai người ra tới, thực thức thời không có ra tiếng, liền như vậy yên lặng đi theo hai cái phía sau. Một đường phía trên hai người ai cũng không có nói nữa, chỉ là lẳng lặng đi tới. Thực mau liền đến Vân Phong viện bên ngoài, Vân Trần Dạ đứng yên, nhìn Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, ngươi liền không tiễn ngươi đi vào, Ngàn Tuyết hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta làm quản gia mang ngươi quen thuộc toàn bộ vương phủ. Đa tạ ngài đưa ta trở về, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết mang theo Lục Vũ vào sân. Tiểu thư, vương gia đối ngài thật tốt. Thiến sân, Lục Vũ liền cao hứng mở miệng. Từ nhỏ nàng chính là Vân Trần Dạ thị nữ, vẫn là lần đầu tiên hắn như thế có kiên nhẫn đối đãi một vị nữ tử, chẳng sợ chính là đối hắn em gái cùng mẹ Ninh Hoa công chúa cũng không có như thế hảo quá. Lục Vũ, không nên lời nói ít nói. Nghe xong Lục Vũ nói, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, nàng không hy vọng người khác hiểu lầm. Nàng cũng không cảm thấy Vân Trần Dạ đối chính mình người này đặc biệt, nàng rất rõ ràng Vân Trần Dạ coi trọng nàng là cái gì. Chương 28 tiểu khách tới chơi, 1. Nghĩ đến lúc trước cho hắn binh pháp 10 kế, trong lòng hiện lên một tia buồn bực, sớm biết rằng liền không cho hắn. Nhưng cấp đều đã cho, hối hận cũng vô dụng. Chỉ là hiện tại Vân Trần Dạ đối chính mình thái độ cùng nghe đồn cũng không giống nhau, Phong Ngàn Tuyết trực tiếp quy công vì kêu binh pháp 10 kế công lao. Một đêm thực mau qua đi, sát trời hơi lượng Phong Ngàn Tuyết đã đứng dậy. Nàng người mặc áo đơn tay cầm bảo kiếm đi vào sân khi, đầu tiên là vây quanh sân chạy 10 mấy vòng, sau đó làm chút nhiệt thân vận động. Làm xong này đó mới ngồi ngay ngắn ở trong sân một cây trên đại thụ đánh lên ngồi tới, nay ngồi xuống chính là hơn nửa canh giờ, thẳng đến sắc trời sáng trong, thiên phương xuất hiện một cái tơ hồng lúc này mới từ trên cây nhảy xuống, cầm lấy bảo kiếm luyện khởi kiếm pháp tới. Cái này thói quen từ Phong Ngàn Tuyết rời đi Vân Trần Dạ ngày đó bắt đầu liền vẫn luôn kiên trì xuống dưới, 2 năm tới mặc kệ quát phong trời mưa chưa bao giờ gián đoạn. tục ngữ nói có trả giá liền có thu hoạch, ở Phong Ngàn Tuyết kiên trì dưới, hai năm tới không chỉ có nội thương hoàn toàn hảo, còn làm nàng võ công tăng nhiều. Phóng nhãn toàn bộ Vong Xuyên đại lục, có thể cùng nàng địch nổi cũng là Phượng Mao Lân Giác. Bên này Phong Ngàn Tuyết ở luyện kiếm, kia này Vân Trần Dạ cũng đã sớm lên, hắn cũng không có giống Phong Ngàn Tuyết giống nhau có như vậy nhiều đa dạng, hắn chỉ là đem một bộ quyền pháp luyện hai lần. Thu công thời điểm, đột nhiên nghe được có luyện kiếm thanh âm truyền đến, nổi lên tò mò chi tâm làm hắn hướng thanh âm phát sinh phương hướng mà đi. Nghe thanh âm, Vân Trần Dạ đi vào Phong Ngàn Tuyết sân, thực mau liền nhận ra trong viện cái kia bay múa thân ảnh là Phong Ngàn Tuyết. Nhìn kia mạnh mẽ dáng người, Vân Trần Dạ trong mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết kiếm pháp thế nhưng như thế chi hảo, càng làm cho hắn vui sướng chính là Phong Ngàn Tuyết thế nhưng cũng giống hắn giống nhau, sớm liền lên luyện công. Xem ra bọn họ về sau có cộng đồng ngôn ngữ. Vân Trần Dạ nghĩ như vậy, lẳng lặng nhìn Phong Ngàn Tuyết đem một bộ kiếm pháp luyện xong, lúc này mới vỗ tay. Như thế nào là ngươi? Nghe được thanh âm, Phong Ngàn Tuyết quay đầu liền nhìn đến kia đang đứng ở viện môn khẩu vẻ mặt đạm cười Vân Trần Dạ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa mới nàng cũng không phải không có phát hiện có người ở phụ cận xem chính mình luyện kiếm, lại không có nghĩ đến người nọ sẽ là Vân Trần Dạ. Nhìn hắn một thân ăn mặc gọn gàng trang điểm, hẳn là cũng là vừa luyện xong công. Tiến vào ngồi ngồi. Không biết vì cái gì, sáng sớm nhìn như vậy Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết trong lòng đối hắn đốn sinh vài phần hảo cảm. Một cái có thể khẩn cầm dậy sớm luyện công người, nhất định là một cái ý chí kiên định người. Điểm này, Phong Ngàn Tuyết sẽ không nhìn lầm. Vân Trần Dạ có thể có chiến thần vương gian này xưng tuyệt đối không phải là lãng đến hư danh, đồng thời Phong Ngàn Tuyết cũng biết càng thành công người, trả giá thường thường so người khác càng nhiều. Liên như kiếp trước chính mình, còn có lúc này Vân Trần Dạ. Các nàng cùng là dựa vào chính mình trả giá vô số nỗ lực, mà có hôm nay này phiên thành tựu người. Cho nên từ phương diện này tới nói, nàng cùng Vân Trần Dạ chính là đồng loại. Tâm tình không tồi Phong Ngàn Tuyết mời Vân Trần Dạ vào sân, sau đó phân phó đồng dạng thức dậy rất sớm Lục Vu vì nàng đưa tới trà cụ. Đương trà hương lượn lờ dâng lên, đương nhìn kia đoan đến chính mình trước mặt một ly trà xanh, Vân Trần Dạ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác hạnh phúc. Rồi tay tiếp nhận, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng vừa nghe, thanh hương phát mũi, lệnh người vui vẻ thoải mái. Nhẹ nhàng mẫn một ngụm, môi răng sinh hương. Vân Trần Dạ không cấm mở miệng khen, hảo trà. Trần đêm thích liền hảo. Phong Ngàn Tuyết nhìn vẻ mặt hưởng thụ Vân Trần Dạ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Kia nhàn nhạt cười, mang theo vô hạn phong tình làm Vân Trần Dạ không cấm ngẩn ngơ, bưng trà nửa ngày không có phản ứng. Chương 29 kiểu khách tới chơi, nhị. Trần đêm, xảy ra chuyện gì? Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, khó hiểu nhướng mày. Nga, không có việc gì. Vân Trần Dạ phục hồi tinh thần lại, hơi mang xấu hổ trả lời, sau đó lại uống khởi trà tới. Không nghĩ tới Ngàn Tuyết không cấm kiếm thuật hảo, này pha trà kỹ thuật cũng chút nào không thua kém. Vương Trung Trà, Vân Trần Dạ nhìn đối diện kia Mỹ lệ nhân nhi, thiệt tình ca ngợi. Trần đêm, ngươi quá khen, này chỉ là chút tài mọn mà thôi. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười. Nói pha trà, ở kiếp trước thời điểm bởi vì hạng nhất nhiệm vụ cùng trà có quan hệ, nàng cố ý đi chuyên môn học tập một chút trà đạo. Nếu này đều phải kêu chút tài mọn, như vậy ta dám nói toàn bộ đại sở liền không có chân chính hiểu trà đạo người. Vân Trần Dạ tâm tình phi thường hảo, trên mặt che kín tươi cười, nhìn một bên Lục Vu kinh ngạc vô cùng. Nàng đi theo Vân Trần Dạ bên người mười mấy năm, chưa từng có xem hắn cười đến như thế vui vẻ thời điểm. Xem ra tiểu thư thật đúng là không bình thường, thế nhưng có thể làm vương gia như thế cao hứng. Xem ra, nàng vô luận như thế nào đến giúp đỡ vương gia đem tiểu thư lưu lại mới được. Lục Vu trong lòng âm thầm quyết định, nhìn phẩm trà hai cái, càng xem càng hài hòa, càng xem càng thuận mắt. Buổi sáng thời gian ở hai người phẩm trà chung bay nhanh trôi đi, đợi cho hai cái phát giác thời điểm Thái Dương đã thăng lên, cùng lúc đó quản gia cũng tìm lại đây. Hắn là tới nhắc nhở Vân Trần Dạ đi lâm triều. Nói thật vừa mới nhìn đến hai người như vậy vui vẻ bộ dáng, Phúc Thúc thật đúng là không muốn quấy rầy này phân mỹ lệ. Nhưng lại không thể không quấy rầy, bởi vì lâm triều thời gian muốn tới. Vân Trần Dạ nhìn đến Phúc Thúc đã đến, lúc này mới nhớ tới chính mình muốn đi lâm triều, vì thế có điểm không tha hướng Phong Ngàn Tuyết từ biệt rời đi. Ngàn Tuyết, hôm nào ta lại đến đánh giá ngươi trà nghệ. Vân Trần Dạ đứng dậy, nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười. Hắn chưa bao giờ biết thời gian nguyên lai có thể quá đến nhanh như vậy, chỉ là nháy mắt công phu một cái buổi sáng đã qua đi. Chỉ cần vương gia thích, Ngàn Tuyết tùy thời xin đợi. Thẳng đến Vân Trần Dạ rời đi, Phúc Thúc nhìn Phong Ngàn Tuyết nói câu, Phong tiểu thư, cảm ơn ngươi. Sau đó bước nhanh rời đi, làm cho Phong Ngàn Tuyết sửng sốt không rõ Phúc Thúc vì cái gì muốn tạ chính mình. Chẳng qua thực mau nàng liền tiêu tan, sau đó xoay người một bên phân phó Lục Vu thu thập một bên đối với trong phòng hô, Hồng Lăng, tiểu thư nhà ngươi ta đói bụng. Vừa mới nàng cùng Vân Trần Dạ vẫn luôn đang nói chuyện thiên phẩm trà còn không cảm thấy đói, nay sẽ hắn vừa đi nàng thế nhưng cảm thấy đói nóng nảy, vì thế không màng hình tượng chiều trong phòng tê. Nghe được tiếng la, Hồng Lăng thực chạy mau ra tới, nhìn Phượng Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười nói, ta đã sớm biết tiểu thư đói bụng, điểm tâm đã sớm chuẩn bị tốt. Hồng Lăng vẫn luôn biết Phong Ngàn Tuyết là cái đói không được chủ, vốn dĩ nàng vừa rồi liền tưởng đưa đi cho nàng, nhưng vừa thấy đến nàng cùng Vân Trần Dạ nói đến như vậy đầu cơ hơn nữa cũng không gặp nàng đói, vì thế liền không có đưa. Nay sẽ Vân Trần Dạ vừa đi, nàng thế nhưng liền đói bụng, làm Hồng Lăng nghĩ tới câu nói, vì thế một bên đem điểm tâm mang sang tới một bên treo ghẹo Phong Ngàn Tuyết nói, chủ tử, sắc đẹp như cơm. Ân, ngươi nói cái gì? Phong Ngàn Tuyết một bên ăn đồ vật, nhất thời không hiểu được. Đợi cho hiểu được Hồng Lăng trong lời nói ý tứ, vì thế đem điểm tâm một phóng giận dữ hét, Hồng Lăng, ngươi là gan phì đúng không, cũng dám trêu ghẹo tiểu thư nhà ngươi ta. Nói xong, một bộ mẫu giả xoa hình tượng làm tiến vào Lục Vu khỏe miệng bất đắc dĩ chịu chịu. Các nàng ra tiểu thư cái gì đều hảo, chính là một đói thời điểm cái gì hình tượng đều không có, liền giống như hiện tại bộ dáng này. Các nàng là sớm đã thấy nhiều không trách, cũng chỉ có lúc này các nàng mấy cái thuộc hạ mới có thể cùng Phong Ngàn Tuyết khai nói giỡn. Chương 30 kiều khách tới chơi, tam. Hồng Lăng một bên trốn một bên còn không quên nói, tiểu thư, Hồng Lăng sai rồi, ngươi vẫn là ăn trước đồ vật, đừng đói là bụng. Hai người đuổi theo hảo một thời gian, Phong Ngàn Tuyết mới buông tha Hồng Lăng sau đó nghiêm trang ăn khởi điểm tâm tới. Ăn điểm tâm, Phong Ngàn Tuyết có chút nhàm chán, vì thế chuẩn bị mang theo Lục Vu cùng Hồng Lăng đi ra ngoài đi dạo. Nói thật này Sở Kinh nàng vẫn là lần đầu tiên tới, cũng không phải rất quen thuộc. Vì phương tiện về sau làm việc, nàng cảm thấy trước hết cần quen thuộc quen thuộc. Ba người cùng Phúc Thúc đánh thanh tiếp đón, cự tuyệt vương phủ thị vệ đi theo, chậm rãi hướng vương phủ ngoại đi đến. Nhưng ba cái vừa đến vương phủ cửa, một chiếc xe ngựa ngừng lại. Sau đó một cái kiểu nhu nữ tử ở thị nữ vãn đỡ hạ chậm rãi xuống xe ngựa. Nữ tử vừa xuống xe ngựa liền mắt sắc nhìn đến kia đang từ vương phủ đi ra ngoài Phong Ngàn Tuyết ba người, vì thế không biết đánh từ đâu ra tức giận bước nhanh tiến lên chất vấn nói, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ từ đêm ca ca trong phủ ra tới? Ngươi lại là ai? Nhìn đột nhiên mà tới kiểu man tiểu thư, Phong Ngàn Tuyết không vui nhăn lại mày đẹp, hỏi ngược lại. Ta là Sở Nguyệt, Sở Thừa Tướng Nữ Nhi. Tiểu man nữ tử đầu dương đến cao cao, phảng phất một con kiêu ngạo khổng tước. Bất quá cũng là, Sở Nguyệt đích sắc có kiêu ngạo tư bản, nàng không chỉ có là Sở Thừa Tướng Nữ Nhi, vẫn là Sở Thị này một thế hệ chính tông đích nữ. Ở Đại Sở Quốc nói đến Sở Thị, kia chính là một cái trăm năm đại gia tộc, hắn cùng Hoàng tộc Vân Thị cũng xưng là Sở Quốc hai đại gia tộc. Thực lực có thể nghĩ, trăm năm tới Sở Thị không chỉ có đời đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, thân cư địa vị cao giả là nhiều đến không xuể. Tỷ như nói này một thế hệ gia chủ Sở Phong Phạn vào chỗ cư Sở Quốc Thừa Tướng Tôn Sư. Nghe Sở Nguyệt tự báo ra môn, Phong Ngàn Tuyết càng thêm không vui lên. Nói lên này Sở Nguyệt thật đúng là cùng nàng có chút nguyên duyên đâu, nghiêm túc nói về tới nàng vẫn là nàng biểu muội. Bởi vì đương kim Thừa Tướng Đại Nhân Sở Phong Phạn đúng là nàng mẫu thân thân ca ca, nàng thân cứu cứu đâu. Nghĩ đến đã từng Phong Ngàn Tuyết còn nghĩ tới hướng Sở ra cầu cứu, sau lại đổi thành nàng mới đánh mất loại này ý tưởng. Hiện tại xem ra nàng quyết định là phi thường chi chính xác, nay Sở ra cũng không phải cái dễ đối phó gia tộc. Liền lấy mấy năm nay thiên cơ các bắt được tư liệu tới xem, chính mình mẫu thân Sở Thanh Thu sau khi chết, này Sở ra chính là không có phái quá một người đi trước đại vũ, chẳng sợ làm bộ dáng quan tâm cũng chưa từng. Cho nên Phong Ngàn Tuyết đối Sở ra có thể nói thật là thực thất vọng, cho nên cũng chưa từng có tính toán muốn tới cửa nhận thân. Lại không nghĩ hôm nay này Sở Nguyệt thế nhưng chính mình đụng phải muốn tới, hơn nữa vẫn là một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Ngượng ngùng, nàng cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người khác kính nàng một thước nàng sẽ còn người một trượng, người khác khinh nàng một phân, nàng chính là sẽ còn đối phương thập phần. Bởi vì Phong Ngàn Tuyết biết, ở cái này quyền lực tối thượng thế giới, ngươi cần thiết so người khác tàn nhẫn, cần thiết so người khác cường đại mới sẽ không bị khi dễ. Sở Nguyệt, ta là ai giống như không cần phải nói cho ngươi đi. Nếu ngươi muốn tìm người, xin cứ tự nhiên. Thứ ta không phục bồi. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết ném đều không ném nàng, trực tiếp hướng ngoài cửa lớn mà đi. Nhưng Phong Ngàn Tuyết không nghĩ cùng Sở Nguyệt nhiều làm dây dưa, Sở Nguyệt chưa chắc sẽ bỏ qua nàng. Sở Nguyệt ở toàn bộ Sở Kinh chính là có tiếng ngang ngược cùng bá đạo, nàng ỷ vào chính mình là thừa tướng chi nữ, càng là Sở thị này một thế hệ duy nhất đích nữ, tổng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, trừ bỏ hoàng thất công chúa, toàn bộ Sở Kinh cái nào thiền kim tiểu thư không phải xem nàng sắc mặt hành sự. Nhưng nàng lại không có nghĩ đến, hôm nay cái này không biết đánh từ đâu ra nữ nhân, không chỉ có từ Tần Vương phủ nên ngang ra tới, còn dám làm lơ với nàng. Nàng lại như thế nào có thể chịu đựng loại này làm lơ. Vì thế Sở Nguyệt mặt đẹp trầm xuống, chắn Phong Ngàn Tuyết trước mặt, ngang ngược nói, hôm nay ngươi không nói cho ta ngươi là ai, cũng đừng muốn rời đi. Chương 31 tiểu khách tới chơi, 4. Phải không? Xem ra Sở tiểu thư là nghĩ đến ngạnh. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt quét Sở Nguyệt liếc mắt một cái, vẻ mặt hài hước. Thân là quốc gia cao cấp đặc công kiêm tham mưu trưởng, tới chưa từng có ai dám như thế đối nàng nói chuyện, hôm nay nàng đảo muốn kiến thức này Sở ra ra Phong. Bổn tiểu thư liền tới ngạnh, ngươi có thể như thế nào? Sở Nguyệt Như cũ vẻ mặt vô lý nhìn Phong Ngàn Tuyết, đương nàng nhìn đến Phong Ngàn Tuyết kia trương so với chính mình mỹ lệ trên mặt, trong lòng càng thêm phẫn hận. Cho tới nay, nàng đều ái mộ Vân Trần Dạ, thường thường làm một ít thất lễ sự tình lấy tranh thủ hắn chú ý, chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Vân Trần Dạ lại như thế nào khả năng sẽ nhìn đến nàng cái này kiểu man tiểu thư đâu. Cho nên mặc kệ Sở Nguyệt như thế nào làm, Vân Trần Dạ đều chưa từng có con mắt xem này nàng một chút. Chính là ngày hôm qua, nàng không biết từ nào nghe tới tin tức nói Tần Vương phủ tới một vị xinh đẹp nữ tử, vì thế trong lòng tức giận đồng thời quyết định tới sẽ xé nàng. Buồn vì nàng là lo lắng Vân Trần Dạ ở nhà sẽ không có hảo trái cây ăn, cho nên cố ý tuyển hắn thượng chiều thời gian tới. Lại không nghĩ thật đúng là làm nàng cấp đụng phải trong truyền thuyết nữ nhân. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân này cũng dám làm lơ nàng, còn dám khiêu khích nàng, cho nên nàng quyết định hảo hảo giáo huấn đối phương một phen. Ta có thể như thế nào, thử qua chẳng phải sẽ biết. Phong Ngàn Tuyết như cũ vân đạm phong khinh nói, con ngươi lại tràn đầy trào phúng nhìn Sở Nguyệt. Đối phó Sở Nguyệt loại này không nào nữ nhân với nàng tới nói so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Đổi nếu phía trước nàng nhất định sẽ không có hứng thú, nhưng nàng lại cố tình họ Sở, hơn nữa vẫn là nàng biểu tỷ. Hơn nữa nàng ở vương phủ ngốc đến có chút nhàm chán, không có gì việc vui. Tuy rằng này Sở Nguyệt bao cỏ một ít, nhưng làm việc vui vẫn là miễn cưỡng có thể. Xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi cái này không biết từ nào chạy tới dạ nữ nhân. Sở Nguyệt lửa giận hoàn toàn bị Phong Ngàn Tuyết cấp điểm, vì thế tay ngọc dương lên. Không biết cái gì thời điểm tay nàng trung xuất hiện một cái nho nhỏ roi ra, trực tiếp liền chiếu Phong Ngàn Tuyết trên đầu rút đi. Phong Ngàn Tuyết liền như vậy đứng nhàn nhạt nhìn Sở Nguyệt, căn bản không có đem nàng kia trong tay roi ra đặt ở trong mắt. Chỉ là như vậy một màn ở Sở Nguyệt xem ra lại đại không giống nhau, nàng còn tưởng rằng Phong Ngàn Tuyết dọa choáng váng đâu. Mắt thấy roi ra liền phải đánh vào Phong Ngàn Tuyết trên người, Sở Nguyệt đầy mặt đắc ý mở miệng, đây là đắc tội bổn tiểu thư kết cục. Nhưng nàng vừa dứt lời liền cảm giác được một cổ sức lực lôi kéo roi bên kia, cảm giác chính mình liền phải bị lôi kéo quăng ngã đi ra ngoài. Lòng bàn tay bên trong truyền đến xuyên tim đau Sở làm Sở Nguyệt sắc mặt đột biến nhìn roi kia một đầu giận dữ hét, đáng chết, ngươi buông tay. Ha ha, ngươi không phải rất lợi hại sao, như thế nào liền roi đều bắt không được. Phong Ngàn Tuyết nhìn sắc mặt khó coi cực kỳ Sở Nguyệt, lạnh lùng cười, mỏng lạnh vô cùng. Vừa mới kia lôi kéo nàng không dùng toàn lực, nhưng cũng đủ Sở Nguyệt chịu được. Không cần xem Phong Ngàn Tuyết đều biết, Sở Nguyệt kia chỉ lấy roi tay không có 10 ngày nửa tháng là hảo không được. Thiện nhân, ta nhất định phải nói cho cha, làm hắn giết ngươi. Trong tay đau đớn vô cùng, lại bị Phong Ngàn Tuyết giễu cợt, Sở Nguyệt một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ném xuống roi giận dữ hét. Nàng nhất định phải trở về nói cho chính mình phụ thân, nữ nhân này cũng dám khi dễ nàng. Nàng nhất định sẽ làm đối phương không chết tử tế được. Sở Nguyệt một bên tưởng một bên đối một bên ra phó nói, còn thất thần đuổi cái gì, còn không tiễn bổn tiểu thư hồi phủ. Nói xong, Sở Nguyệt bay nhanh lên xe ngựa, giống như mặt sau có quỷ đuổi theo giống nhau. Nhìn Phong Ngàn Tuyết không có động, lúc này mới lại tráng lá gan nhô đầu ra đối Phong Ngàn Tuyết nói, ngươi cấp bổn tiểu thư chờ. Chương 32 kiều khách tới chơi, Nam. Sở tiểu thư đi thong thả, Phong Ngàn Tuyết tùy thời xin đợi ngươi đại giá. Nhìn Sở Nguyệt xe ngựa bay nhanh rời đi, có khác một phen chạy chối chết bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết không cấm cười khẽ ra tiếng. Xem ra không lâu, nàng là có thể nhìn thấy cái kia cái gọi là Sở Thừa Tướng. Thừa Tướng A, nàng rất sợ Nga. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt cười xấu xa, xem đến một bên hiểu biết nàng Lục Vu cùng Hồng Lăng đầy người khởi nổi da gà. Các nàng biết mỗi khi chính mình chủ tử như vậy cười thời điểm, liền tỏ vẻ có người muốn xui xẻo. Xem ra này Sở ra có người muốn xui xẻo. Bất quá, này kinh thành như thế nhàm chán, các nàng nhưng thật ra thực chờ mong Phong Ngàn Tuyết có thể nhiều tìm một ít việc vui, như vậy các nàng cũng có thể đi theo nhạc một nhạc. Tựa như vừa rồi giống nhau, các nàng kỳ thật rất muốn thân thủ ra tay, lại bị Phong Ngàn Tuyết cấp ngăn đón. Còn Mỹ Kỳ danh rằng, Sở Nguyệt là nàng thân nhân, như thế nào đến cũng đến cho nàng một cái mặt mũi. Sau đó các nàng nghề tình kết quả chính là Phong Ngàn Tuyết một mình vui vẻ, các nàng chỉ có ở một bên xem diễn phân. Tiểu thư, chúng ta còn đi dạo phố sao? Hồng Lăng đợi cho Phong Ngàn Tuyết không hề cười, lúc này mới mở miệng hỏi. Nàng vẫn là lần đầu tiên tới kinh thành, đã sớm tưởng hảo hảo đi ra ngoài dạo một đi dạo, nhưng không nghĩ bởi vì nào đó không liên quan người mà ảnh hưởng. Dạo, vì cái gì không dạo, bổn tiểu thư chính nhàm chán được ngay đâu. Phong Ngàn Tuyết tà khí cười, sau đó xuất chạy bộ ở phía trước. Nàng nhưng thật ra rất muốn nhìn xem này Sở Phong phản đối Sở Nguyệt sủng đến kiểu gì địa phương, muốn nhìn một chút cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy nàng vị này quyền cao chức trọng cứu cứu. Chủ tớ ba người đi được không cũng mau, vừa đi một bên dạo, thực mau liền đến kinh thành nhất phồn hoa đoạn đường. Sở kinh đường cái, người đến người đi, ngựa xe như nước, hảo một cái thái bình thịnh thế cảnh tượng. Phong Ngàn Tuyết vừa đi, một bên tùy ý đánh giá này đại sở kinh thành. Nhìn bên cạnh kia bãi hình thù kỳ quái tượng đất tiểu quán, nhìn kia hàm hậu tượng đất, tâm tình rất tốt, khỏe miệng không tự giác dương lên. Chủ tớ ba người đi đi rừng rừng, bên này sờ sờ bên kia nhìn xem, thực mau liền hấp dẫn bên cạnh thanh nguyệt trên lầu nhã gian một vị hoa y y nam tử tầm mắt. Nam tử nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong mắt hiện lên một đạo quan mang, đối một bên thanh y y nam tử nói, đi cha cha vừa mới quá khứ ba cái là cái gì người? Không biết vì cái gì? Hoa phục nam tử tổng cảm thấy đối trong đó một nữ tử giống như đã từng quen biết, giống như ở cái gì địa phương gặp qua giống nhau. Trên lầu nam tử không phải người khác, đúng là thừa tướng con trai độc nhất Sở Nguyệt ca ca Sở Thiên. Hắn hiện tại tuy rằng không có công danh, lại thanh danh bên ngoài, tố có đại sở đệ nhất tài tử chi xưng, như không có ngoại ý muốn tin tưởng không lâu tương lai làm tể làm tướng đó là ván sát thượng đinh đinh sự tình. Sở Thiên ngồi ở bên cửa sổ. Một đôi con ngươi trước sau đều không có từ Phong Ngàn Tuyết trên người rời đi, càng xem hắn càng xác định chính mình nhất định là ở cái gì địa phương gặp qua nữ tử này, chẳng qua rốt cuộc ở cái gì địa phương gặp qua, hắn lại là như thế nào cũng nghĩ không ra. Đi dạo hơn phân nửa cái buổi sáng, Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người đều có chút mệt mỏi. Lục Vu đề nghị nói, tiểu thư, chúng ta đi trà lâu nghỉ một chút đi. Hảo Phong Ngàn Tuyết quay đầu nhìn phụ cận, đã sớm cảm giác được có một đạo ánh mắt đuổi theo chính mình, vì thế ngón tay ngọc nhẹ nhàng một lóng tay chỉ hướng Thanh Nguyệt Lâu. Ba người đi vào Thanh Nguyệt Lâu, tiểu nhị ca nhiệt tình tiến lên tiếp đón, ba vị cô nương là thượng nhã gian vẫn là ở đại đường liền ngồi đâu. Phong Ngàn Tuyết quét mắt đại đường, nhìn bên cạnh có một cái rửa cửa sổ vị trí, vì thế nhàn nhạt trả lời, liền đại đường đi. Nói xong mang theo Lục Vu cùng Hồng Lăng hướng rửa cửa sổ vị trí đi đến. Đã có thể ở ba cái mới vừa ngồi xuống không lâu, một đạo đột ngột thanh âm ở bên cạnh vang lên, không biết ba vị cô nương có không để ý tại hạ cùng với các ngươi ngồi ở cùng nhau đâu. Chương 33 Sở Kinh lời đồn đãi, 1. Sở Thiên vẻ mặt ý cười nhìn Phong Ngàn Tuyết, giơ tay nhấc chân phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa Sở Thiên bản thân chính là một cái mỹ nam tử, rất khó làm người cự tuyệt. Hắn chính vẻ mặt chắc chắn chờ Phong Ngàn Tuyết làm hắn ngồi xuống. Lại không muốn nghe đến một tiếng lãnh đạm thanh âm, ta thực để ý. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt đạm mạc mở miệng, nàng chưa bao giờ là một cái nhiệt tình người, huống chi vẫn là đối một cái xa lạ người. Nàng không có trực tiếp làm người đuổi hắn đi đã là cho hắn mặt mũi, đến nỗi cùng nàng ngồi cùng bàn cũng không phải ai đều có cái này vinh hạnh. Tại hạ Sở Thiên. Sở Thiên còn chưa từng có bị người cự tuyệt quá, phải biết rằng hắn ra thế nhân phẩm của hắn ở Đại Sở Quốc chính là tốt nhất chi tuyển, hơn nữa lớn lên ngọc thụ lâm phong, không có cái nào cô nương có thể cự tuyệt hắn ôn nhuận cười. Nhưng trước mắt vị cô nương này lại như thế trắng ra cự tuyệt hắn, làm hắn trong lòng rất là xấu hổ, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, như cũ đạm cười nhìn Phong Ngàn Tuyết. Ngươi người này chuyện như thế nào, chúng ta tiểu thư đều cự tuyệt ngươi, ngươi như thế nào còn ở nơi này nha? Một bên Hồng Lăng nhìn Phong Ngàn Tuyết càng thêm lạnh nhạt mặt, biết nàng không muốn cùng người này kết giao. Hơn nữa nghe hắn vừa mới tự báo ra môn, lại là họ Sở. Không cần phải nói cũng là cái kia Sở ra người, vừa mới các nàng chính là đắc tội một cái Sở ra đại tiểu thư, này sẽ cũng không để bụng nhiều đắc tội một cái Sở ra đại thiếu gia. Cô nương là người bên ngoài đi, vị này Sở công tử chính là chúng ta Đại Sở đệ nhất tài tử Nga, hơn nữa hắn vẫn là Sở thị gia tộc con vợ cả. Bên cạnh trên bàn người nhìn Sở Thiên bị cự tuyệt, nhìn Hồng Lăng đuổi người hảo tâm vì Phong Ngàn Tuyết giải thích. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết biết bọn họ hảo ý, cũng biết Sở Thiên là người phương nào, bất quá lại như cũ không có tính toán tiếp thu nàng. Dù sao ở nàng trong mắt Sở gia chính là như vậy, cùng khác đại gia tộc không có cái gì khác nhau, giống nhau lạnh nhạt giống nhau bất cận nhân tình. Nếu không phải bởi vì chính mình trên người còn chảy một nửa Sở thị máu, nàng sớm đã làm người đem Sở Thiên ném văng ra. Kia lại như thế nào, chẳng lẽ bởi vì hắn thân phận hiển hách ta liền thế nào cũng phải chịu thiệt cùng hắn ngồi cùng bàn sao? Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt quét người bên cạnh liếc mắt một cái, ngữ khí càng thêm lạnh nhạt thậm chí còn mang theo một tia lệ khí. Nói thật, cho tới bây giờ nàng đều vì chính mình mẫu thân Sở Thanh Thu cảm thấy bi ai, nàng là Sở gia quân cờ, vốn dĩ hòa thân đi trước đại vũ, đã là bất hạnh. May mắn chính mình phụ thân Phong Lăng cùng nàng là thiệt tình yêu nhau, bằng không này sinh hoạt còn không biết sẽ như thế nào đâu. Nhưng cho dù là Sở Thanh Thu vì thành toàn gia tộc hy sinh chính mình, nhưng nàng được đến cái gì, đã chết liền cái phúng người cũng chưa. Phong Ngàn Tuyết đều nói như vậy, nhưng Sở Thiên lại cũng không phải một cái hảo tống cổ người, đặc biệt là cảm giác được Phong Ngàn Tuyết đối hắn có rõ ràng địch ý thời điểm, hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình giống như ở đâu gặp qua Phong Ngàn Tuyết. Vì thế như cũ ôn nhã mở miệng, cô nương giống như cùng tại hạ có thủ án. Công tử suy nghĩ nhiều, chúng ta tiểu thư chỉ là không muốn cùng người xa lạ ngồi cùng bàn. Một bên Lục Vu nhìn Phong Ngàn Tuyết trên người lệ khí càng ngày càng đùng, đúng lúc mở miệng. Đối với Sở Thiên, Lục Vu hiểu biết so Phong Ngàn Tuyết nhiều. Không cần nhìn hắn mặt ngoài một bộ vô hại bộ dáng, trên thực tế lại là một cái tàn nhẫn độc các chủ, bằng không Sở Phong Phạn cũng sẽ không như thế coi trọng hắn. Hắn nói không chỉ có ở phủ thừa tướng, thậm chí ở toàn bộ Sở thị gia tộc đều có vài phần phân lượng, cho nên Lục Vu không nghĩ Phong Ngàn Tuyết cùng hắn đối thượng, vô cớ sinh ra rất nhiều phiền toái. Thì ra là thế, là Sở Thiên đường đột. Mặc kệ Sở Thiên tin với không tin, Lục Vu đều đem nói đến cái này phân thượng, hắn cũng chỉ có thể theo dưới bậc thang. Chương 34 Sở Kinh lời đồn đãi, nhị. Nhìn Sở Thiên rời đi, Phong Ngàn Tuyết mắt phượng mị mị. Vừa mới nàng sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là thử một chút Sở gia vị này nhân tài mới xuất hiện. Phong Ngàn Tuyết cảm thấy sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ cùng Sở gia đối thượng, đơn giản là nàng muốn băng là Vân Trần Dạ, mà Sở gia vẫn luôn ủng hộ chính là Thái tử. Đại vị chi tranh, sớm hay muộn sẽ làm Thái tử cùng Vân Trần Dạ sẽ rách ra mặt, đến lúc đó nàng cũng sẽ cùng Sở gia trực tiếp đối thượng. Khi đó chỉ có nguyên vẹn hiểu biết Sở gia mới có thể càng tốt trợ giúp Vân Trần Dạ. Mà cái này Sở Thiên tuyệt đối sẽ là một cái kinh địch, vừa mới nàng như vậy nói chuyện đối phương thế nhưng có thể như thế ẩn nhẫn, tuyệt phi là cái đơn giản nhân vật. Hồng Lăng, sau khi trở về làm người đem Sở ra tư liệu đưa tới, đặc biệt là cái này Sở Thiên, ta muốn hiểu biết hắn hết thảy. Nhàn nhạt phân phó Hồng Lăng, Phong Ngàn Tuyết ưu nhã mang trà lên phẩm lên. Lại nói Sở Thiên bị Phong Ngàn Tuyết cự tuyệt sau cũng không có vội vã rời đi, mà là từ một đạo ám môn lại lần nữa vào Thanh Nguyệt Lâu. Hắn chuyên trúc nhã gian, phía trước cái kia Thanh Y Yể nam tử sớm kinh trở về. Thanh Y Yể, cha đến như thế nào? Mới vừa ngồi xuống hạ, Sở Thiên liền mở miệng hỏi. Cùng Phong Ngàn Tuyết giống nhau, vừa mới hắn cũng chỉ là đi thăm dò thử, hắn muốn nhìn một chút Phong Ngàn Tuyết là một cái như thế nào người. Chỉ là vừa mới thử làm hắn có chút thất vọng, nhưng hắn lại cảm thấy Phong Ngàn Tuyết giống như không phải như vậy đơn giản. Hồi chủ tử, người này giống như tên là Phong Ngàn Tuyết, hôm qua mới đến Kinh Thành, hiện ở tại Tần Vương trong phủ. Thanh Y Ghi làm việc năng lực không tồi, như thế đoạn thời gian tuy rằng không có điều tra rõ Phong Ngàn Tuyết lai lịch, nhưng nên biết vẫn là đã biết. Phong Ngàn Tuyết. Sở Thiên chậm rãi niệm tên này, giống như ở đâu nghe qua giống nhau. Chỉ là nhất thời nghĩ không ra, vì thế đối Thanh Y Ghi nam tử phân phó nói, cho ta tiếp theo cha, ta phải biết rằng lai lịch của nàng. Vâng, Thanh Y Ghi nam tử ứng thừa, lại lần nữa lắc mình rời đi. Dưới lầu, Phong Ngàn Tuyết mới vừa uống xong một ly trà, đột nhiên nghe được Thanh Nguyệt lâu ngoại chuyện tới một trận ồn ào tiếng động, dương mắt nhìn lên liền nhìn đến Vân Trần Dạ chính lạnh một khuôn mặt hướng tới chính mình đi nhanh mà đến. Tần Vương đột nhiên buông xuống, Thanh Nguyệt lâu trưởng quầy chạy nhanh đứng dậy tiếp giá, ngay cả những cái đó các thực khách cũng giống nhau, đồng thời hướng Vân Trần Dạ chào hỏi. Chỉ có Phong Ngàn Tuyết giống như không có nhìn đến giống nhau, như cũng phẩm trà, an điểm tâm. Nhìn làm lơ chính mình Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ trong lòng chán nản, vì thế tức giận đi đến Phong Ngàn Tuyết bên người ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng nói, ngươi như thế nào ra tới cũng không mang theo cái thị vệ. Trời biết hắn lâm chiều hồi phủ cố ý chạy tới Vân Phong Viện tìm nàng, lại nghe đến quản gia nói nàng ra cửa đi dạo phố, vì thế một đường lo lắng sốt ruột cấp đuổi lại đây, lại không nghĩ nữ nhân này khen ngược, đang ở Thanh Nguyệt lâu phẩm trà. Vân Trần Dạ đột nhiên ngồi vào Phong Ngàn Tuyết bên người, lại nói ra như vậy quan tâm nói tới, tức khắc làm cho cả đại đường người đảo hít vào một hơi. Bọn họ một đám vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Vân Trần Dạ. Nay vẫn là bọn họ cái kia không gần nữ sắc chiến thần vương ra sao? Không phải nghe nói hắn có đoạn tụ chi tích sao? Như thế nào đối một nữ tử như thế ôn nhu? Chẳng lẽ nàng chính là vương gia người trong lòng? Trong khoảng thời gian ngắn các loại suy đoán ở mọi người trong lòng hình thành. Nếu Phong Ngàn Tuyết biết chính mình ra tới dạo cái phố đã bị các bá tánh mọi cách suy đoán, không biết sẽ làm như thế nào cảm tưởng. Vương gia như thế nào tới? Phong Ngàn Tuyết trang không có nhìn đến Vân Trần Dạ trong mắt không vui, nhàn nhạt mở miệng. Nàng chỉ là tới báo ân, mà không phải hắn cái gì người, có tuyệt đối tự do làm chính mình thích làm sự tình. Nếu ra cửa dạo cái phố cũng muốn bị hạn chế nói, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không nói hai lời xoay người rời đi. Chương 35 Sở Kinh lời đồn đãi, tam. Báo ân phương thức có rất nhiều, nàng cũng sẽ không đem chính mình cấp dán đi vào. Phong Ngàn Tuyết như thế nghĩ, thật sâu nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, sau đó đổ ly trà đưa cho hắn nói, vương gia thỉnh uống trà. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn không tới nàng một tia cảm xúc dao động, vì thế buồn bực tiếp nhận trà một ngụm uống xong. Nhìn như uống Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết kinh ngạc nhướng mày. Nàng như thế nào cảm thấy hôm nay Vân Trần Dạ cho người ta cảm giác quái quái. Bất quá nàng nhưng không có hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, mà là nhàm chán đứng dậy nói, đi dạo một ngày cũng mệt mỏi, Lục Vu, Hồng Lăng, chúng ta trở về đi. Liên đi đều không có xem Vân Trần Dạ liếc mắt một cái. Đối với động kinh người, Phong Ngàn Tuyết kinh nghiệm nói cho nàng, chính là trực tiếp làm lơ. Quả thực, Phong Ngàn Tuyết vừa đi, Vân Trần Dạ lửa giận bay lên. Hận không thể đem cái bàn tập rớt, cuối cùng lại không thể không khống chế chính mình, chỉ là bóp nát một cái ly. Đợi cho Vân Trần Dạ nổi giận đùng đùng đi ra Thanh Nguyệt lâu liền nhìn đến Phong Ngàn Tuyết, rất là thản nhiên chậm rãi ngồi trên hắn xe ngựa. Vì thế trong lòng càng thêm tức giận, vài bước vọt tới xe ngựa trước đang muốn mở miệng, liền nghe được Phong Ngàn Tuyết mở miệng nói, đi rồi một cái buổi sáng, thật mệt. Vương gia không ngại ta ngồi ngài xe ngựa trở về đi. Không ngại. Vân Trần Dạ hung hăng trừng mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, sau đó lập tức lên xe ngựa. Xe ngựa rất là rộng mở, liền tính nhiều ngồi một cái Phong Ngàn Tuyết như cũ có vẻ có chút trống vắng. Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết một người ngồi một bên, cho nhau đối diện. Nhìn Vân Trần Dạ trong mắt kia như cũ không có tắt đi xuống lửa giận, Phong Ngàn Tuyết khó hiểu hỏi, vương gia, xảy ra chuyện gì, Ngàn Tuyết cái gì thời điểm đắc tội ngươi sao? Nhìn Vân Trần Dạ không nói lời nào. Phong Ngàn Tuyết lại lập tức nói, chẳng lẽ vương gia là sinh khí, Ngàn Tuyết ngồi người xe ngựa. Nếu như vậy Ngàn Tuyết đi xuống là được. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết làm bộ liền phải xuống xe ngựa, lại bị Vân Trần Dạ một phen giữ chặt, sau đó lạnh lùng nói, ngươi nói bừa cái gì đâu. Nếu không phải, như thế nào vương gia giống như một bộ ta thiếu ngươi tiền bộ dáng. Phong Ngàn Tuyết biểu tình cái kia vô tội nha, làm Vân Trần Dạ là có đầy mình bất mãn đều phát không ra. Không biết vì cái gì, tuy tuy rằng Phong Ngàn Tuyết mới đến một ngày, nhưng hắn lại không tự chủ được muốn đi lại chăng nàng. Thế cho nên nghe được nàng chỉ dẫn theo hai cái thị nữ ra cửa thời điểm lo lắng vô cùng. Hắn sợ Phong Ngàn Tuyết đã chịu thương tổn, tuy rằng kinh thành sẽ không có người trắng trợn táo bạo đối Phong Ngàn Tuyết bất lợi. Nhưng không sợ minh liền sợ ám, đặc biệt là gần nhất thái tử đối hắn đả kích là càng ngày càng điên cuồng, hắn sợ Phong Ngàn Tuyết sẽ đã chịu liên lụy. Không biết tốt xấu. Vân Trần Dạ hung hăng trừng mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, sau đó lập tức nhắm mắt dưỡng thành. Hắn hiện tại phát hiện không thể cùng Phong Ngàn Tuyết nói chuyện, chỉ cần vừa nói lời nói chính mình chuẩn sẽ bị tức gần chết. Chẳng lẽ vương gia là lo lắng ta? Vân Trần Dạ không nói lời nào, cũng hoàn toàn không tỏ vẻ Phong Ngàn Tuyết sẽ bỏ qua nàng. Nàng người này nào đều hảo, chính là mọi việc thích hỏi cái cha ra manh mối. Nếu vừa mới Vân Trần Dạ thực tức giận, nàng biết là cùng chính mình có quan hệ, nhưng lại không biết hắn ở khí chút cái gì. Đều ta Trần Đêm. Lạnh lùng nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, Vân Trần Dạ tức giận mở miệng. Lúc này, hắn thật sự rất muốn rôi tay bóp chết nữ nhân này. Ngạch, ngượng ngùng, ta quên mất. Phong Ngàn Tuyết một câu lại lần nữa làm Vân Trần Dạ phá công, nếu không phải hắn liều mạng nhịn xuống tức giận, nói không chừng đã sớm canh chừng Ngàn Tuyết chộp vào trong tay hung hăng tấu. Chương 36 Sở Kinh Lời Đồn Đãi, 4. Nàng nói đó là cái gì lời nói sao? Chuyện như vậy cũng có thể quên. Đây chính là hắn đặc biệt cho phép nàng. Ngẫm lại bên ngoài nếu có ai dám như thế kêu hắn, đã sớm bị hắn trị một cái đại bất kính tội, không biết ném tới cái nào góc chịu khổ đi. Nữ nhân này khen ngược, nàng cũng dám cho hắn quên. Thật là cái đáng chết nữ nhân. Vân Trần Dạ phát điên, nhưng lại lấy Phong Ngàn Tuyết không có cái gì biện pháp, chỉ có thể khí hồ hồ lại lần nữa nhắm lại mắt. Nhắm mắt làm ngơ. Giờ phút này, hai người ai cũng không nghĩ tới. Vừa mới thanh nguyệt lâu một màn, sớm bị có người truyền đến ồn ào huyên náo, không bao lâu công phu, thế nhưng liền hoàng cung bên trong người đều đã biết tần vương bên người có một nữ tử. Thanh nguyệt lâu, đương Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết rời đi, Sở Thiên lúc này mới từ nhã gian chậm rãi đi ra. Nhìn kia đi xa xe ngựa, trong mắt hiện lên ám mang. Thanh nguyệt lâu ly vương phủ cũng không xa, không nhiều lắm đại một hồi, xe ngựa liền về tới vương phủ. Phong Ngàn Tuyết nhìn như cũ lạnh một khuôn mặt Vân Trần Dạ, gật gật đầu thi nhiên rời đi. Lưu lại Vân Trần Dạ một hơi không chỗ giải, đành phải một quyền nện ở trên xe ngựa, tức khắc một chiếc tốt nhất xe ngựa đã bị hắn như thế một tạp dưới tan giá. Một màn này làm mới ra tới đón tiếp quản gia Phúc Thúc một đầu mở mịt, hắn nhìn thoáng qua kia phất tay háo đi xa Vân Trần Dạ, không biết vì cái gì ra cửa trước còn hảo hảo chủ tử, như thế nào lần này tới liền vẻ mặt xú dạng. Bất quá hắn thực thức thời vị không có truy vấn, mà là phân phó người đem xe ngựa cấp thu thập. Phong Ngàn Tuyết trở lại chính mình sân, đặt mông ngồi ở ghế trên. Lục Vũ cùng Hồng Lăng một cái vì nàng nhấc chân, một cái vì nàng xoa bả vai. Phong Ngàn Tuyết một bên hưởng thụ hai người khách quý thức phục vụ, nghĩ đến vừa mới Vân Trần Dạ đột nhiên động kinh, vì thế mở miệng hỏi Lục Vũ nói, Lục Vũ, ngươi nói hôm nay này Vân Trần Dạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giống như có người thiếu hắn tiền dường như. Nói thật, hôm nay Vân Trần Dạ thật đúng là làm Phong Ngàn Tuyết xem không hiểu. Hảo hảo như thế nào liền sinh khí đâu, hơn nữa từ đầu chí cuối nàng chính là không có chọc quá hắn nha. Tiểu thư, Lục Vũ nào biết nha, có lẽ hắn gặp được cái gì chuyện không hài lòng đi. Nghĩ đến phía trước Vân Trần Dạ sẽ không bộ dáng này, Lục Vũ cũng thực khó hiểu, nhưng nàng lại cũng không có hướng chỗ sâu trong tưởng trực tiếp về vì Vân Trần Dạ tâm tình không hảo. Chẳng lẽ nam nhân cũng cùng nữ nhân giống nhau, có buồn bực kỳ. Nghe xong Lục Vũ nói, Phong Ngàn Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Nếu bị Vân Trần Dạ đã biết nàng nghĩ như vậy chính mình không biết có thể hay không tức giận đến hộc máu. Hắn rõ ràng là quan tâm nữ nhân này mới có thể như thế tức giận, nàng thế nhưng đem hắn tưởng thành là bởi vì nam nhân sinh lý kỳ. Nhưng mà Phong Ngàn Tuyết chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không có nói ra tới. Nàng đột nhiên cảm thấy kỳ thật nam nhân tâm cũng như đáy biển trầm, giống nhau đoán không ra. Bất quá đâu, nàng cũng không phải một cái dối dám người, đoán không ra nàng liền không đoán, dù sao cùng chính mình không quan hệ. Phong Ngàn Tuyết như vậy an ủi chính mình, vì thế thả lỏng tâm tình hưởng thụ hai người phục vụ. Nghĩ đến hôm nay liên tiếp đụng tới hai cái sở ra người, Phong Ngàn Tuyết đột nhiên ngồi thẳng thân mình, sau đó đối với hai người phân phó nói, các ngươi làm thiền cơ các phái vài người lại đây. Giúp ta đem Sở gia cấp nhìn chằm chằm đã chết. Hiện tại là phi thường thời kỳ, nàng muốn Sở Gia sống ở nàng mí mắt phía dưới. Hôm nay Sở Nguyệt đi trở về, nói không chừng sẽ thêm mắm thêm muối nói chút cái gì, tuy rằng nàng không sợ nhưng sớm chút để phòng luôn là không có chỗ hỏng. Sở phủ. Sở Nguyệt một hồi đến trong phủ liền quá độ một hồi tính tình, đem cái trong phòng đồ vật rơi đầy đất đều là. Thằng đến nghe nói Sở Phong Phạn hạ triều đã trở lại, lúc này mới làm người đem phòng thu thập hảo, sau đó giả bộ một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng đi trước Sở Phong Phạn thư phòng. Vừa thấy đến Sở Phong Phạn, Sở Nguyệt lời nói không nói nước mắt trước lưu. Một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng, nàng ta đây thấy hãy còn liên bộ dáng tức khắc làm Sở Phong Phạn đau lòng vạn phần. Một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực an ủi nói, ta bảo bối Nguyệt Nhi chịu cái gì ủy khuất, mau nói cho cha. Cha giúp ngươi hết giận. Sở Nguyệt vừa nghe lời này, tức khắc dừng lại nước mắt, hai mắt nhìn Sở Phong Phạn nói, cha nói chuyện nhưng tính toán. Chương 37 Sở Kinh lời đồn đãi, Nam. Tính toán, đương nhiên tính toán. Sở Phong Phạn vừa thấy Sở Nguyệt một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, sớm đã hận không thể đem kia khi dễ nàng người cấp trảo lại đây cấp Sở Nguyệt hết giận. Hiện tại nghe nàng như thế vừa hỏi, nào còn sẽ đi tưởng sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hắn hiện tại chính là một cái một lòng muốn vì nữ nhi xuất đầu phụ thân. Cha nhất định phải đem cái kia tiện nhân tay cấp phế đi. Nói Sở Nguyệt đem chính mình kia sớm đã băng bó tốt tay đưa cho Sở Phong Phạn xem, vừa nói, phía trước đại phu nói Nguyệt Nhi tay thiếu chút nữa phế đi. Cái gì, như thế nghiêm trọng, mau cấp cha nhìn xem. Nói liền phải đi hủy đi Sở Nguyệt trên tay băng gạc lại bị Sở Nguyệt một phen né tránh, làm nũng nói, cha, Nguyệt Nhi đã thượng quá dược, mở ra nói không tốt lắm. Kỳ thật nàng là sợ bị Sở Phong Phạn phát hiện tay nàng căn bản là không có chính mình theo như lời như vậy nghiêm trọng. Sợ Sở Phong Phạn phát hiện nàng lừa hắn. Nói cho cha, rốt cuộc là ai đem Nguyệt Nhi thương thành như vậy, cha nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. Sở Phong Phạn lời thề son sắt, lôi kéo Sở Nguyệt nói liền hướng thư phòng ngoại đi đến. Phụ thân như thế vội vã đi đâu? Sở Thiên vừa vặn từ bên ngoài trở về, có việc tìm Sở Phong Phạn thương lượng, vừa thấy đến chính mình phụ thân vẻ mặt phẫn nộ còn lôi kéo muội muội tay. Hơn nữa muội muội Sở Nguyệt trên mặt còn mang theo nước mắt không cần tưởng cũng là muốn đi vì muội muội xuất đầu. Chẳng qua hắn lại không quá tán đồng phụ thân cách làm, chính mình muội muội là một cái dạng gì người hắn biết rõ. Rất nhiều thời điểm hắn đều biết, Sở Nguyệt sẽ có hiện tại tính tình này tất cả đều là chính mình phụ thân sủng ra tới, nhưng hắn lại không thể nói cái gì, chỉ có thể từ bên khuyên nhủ hy vọng phụ thân không cần như thế nuông chiều Sở Nguyệt. Đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Hắn không chỉ có không có đỉnh chỉ ngược lại đối Sở Nguyệt sủng đến càng thêm vô pháp vô thiên. Thế cho nên hiện tại Sở Nguyệt ở bọn họ trước mặt luôn một bộ đáng thương bộ dáng, mà ra đi lại là một khác phó bộ dáng. Hắn thật sự thực lo lắng còn như vậy đi xuống, Sở Nguyệt sẽ cho Sở Phủ mang đến tai họa. Chỉ là hiện tại là phụ thân đương ra, chuyện khác phụ thân còn sẽ nghe hắn bài câu, nhưng một đụng tới Sở Nguyệt sự lại cái gì cũng nghe không đi vào. Đại ca, Nguyệt Nhi bị khi dễ. Ngươi không vì Nguyệt Nhi xuất đầu sao? Nhìn Sở Thiên có ngăn cản Sở Phong Phạn ý tứ, Sở Nguyệt tâm giận dữ, trên mặt lại càng thêm ủy khuất lên, xứng với kia muốn lạc không rơi nước mắt, quả thực muốn cho người đau đến trong xương cốt đi. Quả nhiên, Sở Nguyệt lời này vừa ra, Sở Phong Phạn quét Sở Thiên liếc mắt một cái, nhìn đến hắn giống như căn bản không thèm để ý bộ dáng, không vui mở miệng, ngươi thân là đại ca, như thế nào không biết bảo hộ Nguyệt Nhi, lão làm nàng bị người khác khi dễ. Một câu nói được Sở Thiên vô ngữ cực kỳ, lại không có phản bác, nhàn nhạt mở miệng nói, Nguyệt Nhi sự tình ta nghe nói, nhưng đó là Nguyệt Nhi khiêu khích người khác trước đây, hơn nữa vẫn là ở Tần Vương phủ trước cửa động thủ trước đả thương người. Sở Nguyệt sự hắn sớm đã biết, hơn nữa hắn còn biết thương Sở Nguyệt người là Phong Ngàn Tuyết. Hôm nay hắn như thế về sớm tới, chính là tới hỏi một chút Sở Phong Phạn về Phong Ngàn Tuyết, bởi vì hắn giống như nghe Sở Phong Phạn nhắc tới quá tên này. Cái gì? Thần Vương Phủ. Thương Nguyệt Nhi chính là ai? Thần Vương. Sở Phong Phạn vừa nghe đến Thần Vương Phủ cuối cùng tìm về một chút lý trí, nhìn nhìn Sở Thiên lại nhìn nhìn Sở Nguyệt. Lúc này Sở Nguyệt đang nghe đến Sở Thiên nói những lời này đó sau, liền biết Sở Phong Phạn vì chính mình xuất đầu vô vọng, vì thế hung hăng bắt tay từ hắn trong tay rút ra, sau đó chạy đi ra ngoài. Chạy đến viện môn khẩu thời điểm, nàng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái. Sở Nguyệt một hơi chạy về chính mình trong phòng, càng nghĩ càng giận quyết định vẫn là dùng chính mình phương pháp vì chính mình báo thù. Vì thế nàng đưa tới một cái tỷ nữ đưa lỗ thai nói nhỏ vài câu. Tỷ nữ vội vàng rời đi, Sở Nguyệt sắc mặt lúc này mới hào lên, chỉ là quá kia chợt lóe mà qua âm ngoan lại làm bên cạnh tỷ nữ run rẩy run. Chương 38 Công chúa Vân Phỉ, 1. Lúc này, Sở Nguyệt không biết có phải hay không cảm giác được cái gì, vì thế quay đầu nhìn tỷ nữ liếc mắt một cái, kia ánh mắt giống như sẽ giết người. Tỷ nữ sợ tới mức đông đến một tiếng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, sau đó một cái kính nói, tiểu thư tha mạng. Tha mạng, ta có nói quá muốn ngươi mệnh sao? Sở Nguyệt thanh âm giống như tu la đi bước một tới gần kia quỳ trên mặt đất tỷ nữ, sau đó duỗi tay nâng lên nàng mặt lạnh lánh mở miệng, xem ngươi sợ tới mức, ta còn có thể ăn ngươi không thành. Sở Nguyệt ngoài miệng như thế nói, nhưng tay lại chậm rãi một chút di động, trực tiếp đi tới tỷ nữ trên cổ. Sau đó chậm rãi buộc chặt, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm tỷ nữ thật giống như nhìn chính mình tử địch. Nếu ngươi như thế sợ chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Tu la thanh âm lại lần nữa truyền đến, tỷ nữ mặt trướng đến đỏ bừng, sau đó một chút biến tím, cuối cùng biến thành cho tàn sắc. Đến chết nàng đều không rõ chính mình đến tuột cùng nơi nào chọc tới vị tiểu thư này, thế cho nên liền như thế tặng mệnh. Thân thủ giết tỷ nữ Sở Nguyệt còn không giải hận. Vươn ở kia ngã trên mặt đất nhân thân thượng hung hăng dẫm vài chân, một bên dẫm còn một bên nói, ta làm ngươi đắc ý, ta làm ngươi kiêu ngạo, xem ta không chỉnh chết ngươi. Qua một hồi lâu, thẳng đến kia tỷ nữ hoàn toàn tử tuyệt, Sở Nguyệt lúc này mới giải khí sau đó đối bên ngoài hô thanh, người tới, đem nàng kéo đi ra ngoài. Thực mau bên ngoài liền tới rồi cái nam tử, nhìn ngã trên mặt đất tỷ nữ không có một tia kinh ngạc, giống như bình thường thấy được nhiều giống nhau. Sau đó tay một vớt trực tiếp đem tỷ nữ mang theo đi ra ngoài. Trong phòng một mảnh an tĩnh, thẳng đến lúc này Sở Nguyệt lúc này mới ở một bên ghế trên ngồi xuống. Sau đó đối với gương nhìn chính mình dung nhan, nghĩ phía trước phong ngàn tuyết dung mạo, trong mắt tràn đầy lệ khí cùng ngon độc. Chỉ là đương nàng nghĩ đến vừa mới phân phó tỷ nữ đi làm sự, trên mặt lúc này mới chậm rãi lộ ra đắc ý tươi cười. Tiện nữ nhân, cái này xem ngươi có thể được ý đến bao lâu. Sợ đến lúc đó ngươi khóc đều không có nước mắt. Sở Nguyệt một bên ở trong lòng nghĩ, một bên lạnh lùng nở nụ cười. Nghĩ đến không lâu phong ngàn tuyết đem đã chịu đãi ngộ, Sở Nguyệt tâm tình càng thêm hào lên. Sau đó đi vào phòng trong thay đổi một bộ quần áo, lại là vẻ mặt Xuân Phong đắc ý hướng bên ngoài đi đến. Nhưng mà giờ phút này, Sở Phong Phạn thư phòng ngồi hai người sắc mặt lại không tốt lắm. Đặc biệt đương Sở Phong Phạn ở chính mình nhi tử trong miệng nghe được phong ngàn tuyết tên này sau, trong lòng rất là buồn bực. Hơn nữa hắn còn đã biết phong ngàn tuyết đúng là vừa mới Sở Nguyệt trong miệng nói kia khi dễ nàng người. Lúc này Sở Phong Phạn căn bản sở không được phong ngàn tuyết tới sở kinh mục đích. Đối với chính mình muội muội Sở Thanh Thu, nói thật Sở Phong Phạn trong lòng vẫn là có một ít thấy nấy. Bởi vì nàng vì gia tộc làm ra hy sinh, cho nên lúc trước ở Sở Thanh Thu xuất giá thời điểm. Sở ra là tặng mấy chục xe của hồi môn với nàng, làm cho đền bù đối nàng thua thiệt, nói là thập lý hồng trang kia nhưng một chút đều không giả. Vốn dĩ bọn họ Sở ra nhìn Phong Lăng đối Sở Thanh Thu không tồi, cũng chưa nạp tiếp cho rằng nàng hẳn là quá thật sự hạnh phúc, lại không có nghĩ đến nàng sẽ sớm từ thế. Lúc ấy nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Sở ra lại thật tưởng phái người đi tế điếu, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chưa đi thành. Chờ đến bọn họ rốt cuộc muốn đi thời điểm, lại đột nhiên truyền đến tướng quân phủ đổi chủ tin tức, mà Sở Thanh Thu duy nhất còn lại cốt nhục cũng không biết tung tích. Khi đó bọn họ đều cho rằng Phong Ngàn Tuyết đã chết, nhưng lại không nghĩ tới nàng thế nhưng không có chết, lại còn có cùng Tần Vương giảo ở cùng nhau. Chương 39 Công chúa Vân Phỉ, nhị. Cái này làm cho Sở Phong Phạn nhất thời không biết nên lấy Phong Ngàn Tuyết làm sao bây giờ, theo lý thuyết hắn là thái tử người. Cùng Tần Vương hẳn là thể không lưỡng lập. Nhưng hiện tại trung gian gấp một cái phong ngàn tuyết, tuy rằng bọn họ căn bản không có cái gì cảm tình, nhưng tốt xấu đối phương cũng coi như là hắn thân nhân, hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó hai tương báo thủ. Cho nên giờ phút này Sở Phong Phạn rất là dối rắm, đến nỗi phía trước nói phải cho Sở Nguyệt hết giận sự tình, từ lâu vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn biết phong ngàn tuyết xuất hiện ở Sở Kinh, xuất hiện ở Tần Vương phủ mục đích. Lúc này, không chỉ có là Sở Phong Phạn trong lòng rồi dám, ngay cả Sở Thiên cũng là giống nhau. Từ vừa mới ở Sở Phong Phạn trong miệng nghe được phong ngàn tuyết thế nhưng là chính mình biểu mọi thời điểm, trong lòng liền hỉ ưu nửa nọ nửa kia, hỉ chính là nàng thế nhưng là cô nữ nhi, là hắn thân nhân. Yêu chính là Phong Ngàn Tuyết giống như không nghĩ nhận bọn họ cửa này thân thích, bằng không phía trước ở Thanh Nguyệt lâu hắn tự báo thân phận thời điểm cũng sẽ không như vậy lãnh đạo, thậm chí còn nhìn thị nữ đối hắn nói năng lô mãng. Đủ loại dấu hiệu biểu khi, hắn cái này biểu muội căn bản không có đem Sở Gia trở thành thân nhân. Nghĩ đến đây, Sở Thiên trong lòng rất là khó chịu, tuy rằng đối Phong Ngàn Tuyết chỉ là gặp mặt một lần, nhưng hắn lại đối nàng rất có hảo cảm. Cái loại cảm giác này không thể nói tới, không phải nam nữ chi gian thích, mà là một loại nhất kiến như cố vui sướng. Thiên Nhi, ngươi đi trước thăm thăm nàng đế, nhìn xem nàng rốt cuộc là vì cái gì mà đến. Qua sau một lúc lâu, Sở Phong Phạn phân phó Sở Thiên, mà chính hắn tắc đứng dậy chuẩn bị hướng đi chính mình mẫu thân bẩm báo này tắc tin tức. Sở Phong Phạn biết chính mình mẫu thân đối muội muội Sở Thanh Thu vẫn luôn là thực ấy nấy, bằng không cũng sẽ không đang nghe nói nàng qua đời lúc sau một bệnh không dậy nổi, cho tới bây giờ cũng còn không có hảo nhanh nhẹn. Hiện tại tuy rằng muội muội Sở Thanh Thu không còn nữa, nhưng vừa mới nghe nhi tử nói Phong Ngàn Tuyết lớn lên cùng Sở Thanh Thu pha tựa, có lẽ có thể cho lão thái thái cởi bỏ một ít khúc mắc. Sở Phong Phạn nghĩ như vậy, một bên bước nhanh hướng lão thái thái phúc thọ đường đi đến. Liên ở Sở gia vì Phong Ngàn Tuyết đột nhiên xuất hiện nửa hỉ nửa ưu thời điểm, Phong Ngàn Tuyết lại rất là thích trí ở vương phủ nghe cầm ngắm hoa. Thần vương phủ, Vân Phong viện. Phong Ngàn Tuyết ngồi ở bát giác đình thượng, một bên ăn điểm tâm, một bên nghe Lục Vu đánh đàn, Hồng Lăng còn lại là bị nàng phái ra đi làm việc. Một khúc xuống dưới, Phong Ngàn Tuyết buông điểm tâm vô vô trường nói, Lục Vu cầm nghe thật là hưởng thụ, ta chính là có nhị phúc, về sau đến nhiều nghe một chút. Tiểu thư chính là sẽ rêu cả ta tiếng đàn sao có thể so được với tiểu thư một phần mười nha. Lục Vu một bên đứng dậy, một bên nói. Nàng nói chính là sự thật, này cầm vẫn là Phong Ngàn Tuyết giáo nàng đâu. Hai năm trước, nàng nhưng chỉ biết vũ đao lộng kiếm, là Phong Ngàn Tuyết đối nàng nói muốn đi theo bên người nàng như vậy nhất định phải văn võ gồm nhiều mặt, không chỉ có muốn sẽ giết được người, còn muốn sẽ phụ được phong nhã. Cứ như vậy, nàng vì hoàn thành Vân Trần Dạ giao cho nàng nhiệm vụ, vì lưu tại Phong Ngàn Tuyết bên người, khổ luyện một tái mới xem như có chút sở thành. Phải không? Ta tìm cá nhân tới bình bình, nhìn xem nhà của chúng ta Lục Vu tiếng đàn có phải hay không vòng lương ba ngày không dứt bên hai. Vừa thấy Lục Vu khiêm tốn bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết liền tưởng trêu cợt nàng. Mỗi khi nàng nhàm chán lại không có việc vui thời điểm, liền đành phải trêu cợt Lục Vu các nàng này đó thuộc hạ làm vui. Bình thường nàng đều là trêu cợt Hồng Lăng. Nhưng hôm nay Hồng Lăng đi ra ngoài làm việc, vì thế liền trêu cợt khởi Lục Vu tới. Tuy rằng Lục Vu biết Phong Ngàn Tuyết chỉ là trêu cợt nàng mà thôi, còn là không thể khống chế Hồng nổi lên mặt. Sau đó Kiều Sách nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái nói, tiểu thư cũng chỉ biết khi dễ ta. Đó là, không khi dễ ngươi, ta còn có thể khi dễ ai đi. Phong Ngàn Tuyết nói được cái kia đương nhiên, chỉ lo ở trong đình cùng Lục Vu đùa giỡn. Căn bản không có phát hiện cách đó không xa có một người đang ở chú ý nàng. Chương 40 Công chúa Vân Phỉ, Tam. Xa xa đứng sừng sững một đạo thân ảnh, kia đúng là Vân Trần Dạ. Hắn nhìn cười đến vui vẻ Phong Ngàn Tuyết chủ tớ, không đành lòng tiến lên quấy rầy. Nhìn đùa giỡn các nàng, hắn không cấm suy nghĩ chính mình có bao nhiêu lâu không cảm nhận được loại này sung sướng. Giống như từ mẫu phi qua đời kia một khắc bắt đầu đi. Kia một khắc hắn nguyên bản sáng ngời thế giới biến thành màu đen. Hắn thế giới phảng phất đạp, một mảnh hắc ám. Nếu không phải bởi vì hắn còn có một cái muội muội, bởi vì hắn phải bảo vệ muội muội, có lẽ hắn lúc ấy liền theo mẫu phi đi đi. Vân Trần Dạ vừa nghĩ, một bên xoay người rời đi mang theo một thân ảm đạm. Hắn tuy rằng bảo vệ muội muội mệnh, lại không thể làm nàng có một cái khỏe mạnh thân thể, thế cho nên nàng hiện tại như cũ là mỗi ngày dựa dược vật duy trì. Hơn nữa tùy thời đều có khả năng cách hắn mà đi. Nghĩ, Vân Trần Dạ mại động bước chân chiều một cái khác phương hướng đi đến, đó là cùng Vân Phong viện tương phản địa phương, nơi đó ở đường Kim Lục công chúa Vân Phỉ, cũng là Vân Trần Dạ thân muội muội. Nghĩ vẫn luôn nằm ở bệnh sụp thượng muội muội, Vân Trần Dạ trong lòng một mảnh chua xót. Hắn nghĩ nhiều Phỉ Nhi có một ngày có thể cùng nữ hài tử khác giống nhau có thể cười, có thể chạy có thể nhảy. Chính là mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, mặc kệ nàng thỉnh nhiều ít đại phu, Phỉ Nhi bệnh đều không có khởi sắc. Thậm chí liền Trung Phi Phàm đều đối Phỉ Nhi bệnh bó tay không biện pháp. Có lẽ là hắn quá lòng tham đi, có một người thân làm bạn hắn đã là trời cao cho hắn ban ân. Hắn không nên tham quá nhiều, chính là hắn lại thiệt tình hy vọng chính mình muội muội có thể hảo lên, có thể như người thường giống nhau sinh hoạt. Nghĩ, Vân Trần Dạ liền đi vào mùi thơm viện. Mùi thơm viện, hoa đoàn cầm thốc, hương khí mãn viên, thải điệp bay múa. Vân Trần Dạ vài bước đi vào trong phòng, vén rèm lên liền nhìn đến một cái tú khí nữ tử nằm nghiêng ở trên giường. Nữ tử cầm trong tay sách vở, chính an tĩnh nhìn, nàng sắc mặt rất là tái nhợt, không có cái gì huyết sắc, có lẽ là lâu cư bệnh sụp duyên cớ, cho người ta một loại bệnh chẳng mỹ. Nghe được tiếng bước chân, nữ tử ngẩng đầu lên, nàng ngũ quan tinh xảo lớn lên cùng Vân Trần Dạ có vài phần tương tự, đúng là Vân Trần Dạ muội muội Vân Phỉ. Đợi cho Vân Phỉ thấy rõ đã đến người khi, một mặt vui mừng hợp lại thượng nàng khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng bông ra sách vở cười nhìn Vân Trần Dạ, thân đô hô, ca ca như thế nào có rảnh tới xem Phỉ Nhi. Nha đầu ngốc, ca ca như thế nào sẽ không rảnh tới xem ngươi. Vân Trần Dạ cười cười, sau đó ở mép giường ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ Vân Phỉ tóc đẹp, vẻ mặt sùng nịch. Phải không? Ta còn tưởng rằng ca ca có khách quý liền phải đem Phỉ Nhi quên mất đâu. Vân Phỉ Nhi cười cười, làm nũng đem đầu hướng Vân Trần Dạ trên người nhích lại gần. Lại là cái nào nha hoàn ở ngươi bên thai lắm miệng. Nhìn Vân Phỉ Nhi kia ghen bộ dáng, Vân Trần Dạ cố ý banh nổi lên mặt nhìn một bên nha hoàn. Ca ca, ngươi nhưng đừng oan uổng người tốt, ai cũng không nói cho ta. Chỉ là ta vừa mới nghe được tiếng đàn, cho nên mới biết trong phủ có khách quý. Vân Phỉ Nhi dám khẩn giải thích, giống như thật sự sợ Vân Trần Dạ sẽ trách phạt chính mình nha hoàn giống nhau. Hảo, ca ca chỉ là nói giỡn mà thôi. Ca ca biết Phỉ Nhi là cái băng tuyết thông minh hài tử. Vân Trần Dạ cười đến càng thêm ôn nhu, bàn tay to một bên theo Vân Phỉ tóc đẹp, một bên nói. Liên tính Vân Phỉ không nói, hắn cũng sẽ nói cho nàng trong phủ người tới. Các nàng là huynh muội, tuy rằng Vân Phỉ không thể như người bình thường giống nhau sinh hoạt, nhưng nàng nhưng vẫn là cái thông minh nữ hài. Nếu không phải bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng nhất định sẽ là sở kinh nhất có tài hoa nữ tử. Chỉ tiếc. Chương 41 Công chúa Vân Phỉ, 4. Kia ca ca mau nói cho ta biết, rốt cuộc là ai tới. Vân Phỉ Nhi thanh âm có vẻ có chút vội vàng, nàng muốn biết trong phủ tới người rốt cuộc là ai, có thể hay không cấp Vân Trần Dạ mang đến phiền toái. Phỉ Nhi còn nhớ rõ ca ca cùng ngươi đã nói vị kia hiểu binh pháp nữ tử sao. Vân Trần Dạ nhìn vẻ mặt tò mò muội muội, nhẹ nhàng mở miệng. Kỳ thật hắn rất muốn mang Phong Ngàn Tuyết tới cấp chính mình muội muội nhìn xem, chỉ là cảm thấy có điểm đột ngột, hơn nữa nhất thời cũng không biết như thế nào hướng Phong Ngàn Tuyết mở miệng. Còn nữa Phong Ngàn Tuyết mới đến vương phủ không hai ngày, như vậy mạo muội hướng nàng để yêu cầu không tốt lắm. Chẳng lẽ trong phủ khách quý chính là nàng? Vừa nghe Vân Trần Dạ nói, Vân Phỉ Nhi trong mắt tức khắc lộ ra lộng lẫy quang mang, tinh lượng giống như bầu trời ngôi sao. Từ Vân Phỉ từ chính mình ca ca trong miệng biết được có một vị nữ tử tài hoa không thua gì nàng sau, nàng liền vẫn luôn ngóng trông cùng đối phương thấy thượng một mặt, muốn nhìn một chút cái kia còn tuổi nhỏ là có thể viết xuất binh pháp nữ hài rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng vẫn không có thể như nguyện, lại không nghĩ nàng thế nhưng tới vương phủ. Cái này làm cho Vân Phỉ trong lòng muốn gặp nàng ý niệm càng thêm mãnh liệt, vì thế mở miệng đối Vân Trần Dạ nói, ca ca, Phỉ Nhi muốn gặp nàng. Cầu ca ca mang Phỉ Nhi đi gặp nàng. Này! Nhìn vẻ mặt chờ mong muội muội, Vân Trần Dạ do dự. Hán đảo không phải lo lắng Phong Ngàn Tuyết sẽ không cao hứng, mà là lo lắng cho mình muội muội, nàng chính là một bước cũng không thể đi. Mà nàng này bệnh không thể thấy Phong, vừa thấy Phong liền nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Trần Dạ khó xử. Hắn nếu tưởng đạt thành Vân Phỉ Nhi tâm nguyện, lại không nghĩ bệnh tình của nàng chuyển biến xấu. Ca ca! Phỉ Nhi cầu ngươi. Nhìn do dự Vân Trần Dạ, Vân Phỉ Nhi nóng nảy. Nàng dùng sức phe phẩy Vân Trần Dạ ống tay áo, vẻ mặt khẩn cầu cùng kiên trì. Thân thể của mình như thế nào Vân Phỉ chính mình biết, nhưng nàng lại như cũ muốn thấy Phong Ngàn Tuyết. Nàng thật sự hảo muốn nhìn một chút nàng là một vị như thế nào nữ tử. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được tới, chính mình huynh trưởng đối Phong Ngàn Tuyết đặc biệt, nàng càng muốn biết Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc là như thế nào một người. Nàng có thể hay không cấp huynh trưởng hạnh phúc. Vân Phỉ biết chính mình có lẽ làm bạn không được huynh trưởng mấy năm, nàng không hy vọng chính mình rời đi sau, dư lại ca ca cô độc tịch mịch tồn tại. Cho nên nàng mới một hai phải thấy Phong Ngàn Tuyết không thể, nàng tưởng đem Vân Trần Dạ phó thác cho nàng. Phỉ Nhi, nếu không như vậy, quá mấy ngày ta mang nàng tới xem ngươi, được không? Dãy rùa thật lâu sau, Vân Trần Dạ vẫn là quyết định trước không mang theo muội muội đi ra ngoài. Hắn tưởng chờ thêm mấy ngày Phong Ngàn Tuyết đối vương phủ quen thuộc, đối hắn cũng không có như vậy xa cách lại mang nàng đến xem Phỉ Nhi, lấy thỏa mãn Phỉ Nhi nguyện vọng. Ô ô, ca ca không đau Phỉ Nhi. Vừa nghe Vân Trần dạ lời này, Vân Phỉ nóng nảy. Vì thế nàng làm cho nha hoàn mặt liền ở Vân Trần dạ trước mặt khóc giống lên. Hơn nữa này nhất chiêu ở trước kia thường thường dùng, mỗi một lần Vân Trần dạ đều sẽ thỏa mãn nàng yêu cầu. Quả nhiên, Vân Phỉ vừa khóc, Vân Trần dạ liền chống đỡ không được, một bên hống nàng một bên bất đắc dĩ thở dài nói, hảo đi, ca ca chuẩn bị một chút mang ngươi đi xem nàng. Vân Trần dạ nói vừa nói xong, Vân Phỉ liền nín khóc mỉm cười, vui vẻ nói, Phỉ Nhi liền biết ca ca đối ta tốt nhất. Ngươi nha! Vân Trần dạ lại bất đắc dĩ lại sủng nịch, dùng ngón tay nhéo nhéo Vân Phỉ cái mũi. Không lớn trong chốc lát, bên ngoài liền tiến vào bốn cái thị vệ, bọn họ nâng một cái bộ liễn đi đến. Vân Trần dạ lúc này mới đem Vân Phỉ từ trên giường ôm lên, phóng tới bộ liễn thượng hướng Vân Phong Viện mà đi. Vân Phong Viện, điên đủ rồi Phong Ngàn Tuyết khó được an tĩnh ở trong sân luyện nổi lên tự, một cái nhẫn tự bị nàng viết ẩn nhẫn 10 phần, làm một bên Lục Vu ánh mắt hơi lóe. Nàng lặng lặng đứng ở một bên, nhìn Phong Ngàn Tuyết viết một cái lại một cái chữ to, trong lòng phảng phất bị cái gì đổ giống nhau, rất là khó chịu. Chương 42 Công Chúa Vân Phỉ, Nam. Mấy năm nay đi theo Phong Ngàn Tuyết bên người, nàng biết nàng lưng đeo huyết hải thâm thủ. Biết Phong Ngàn Tuyết vẫn luôn nghĩ báo thủ, nhưng vẫn ẩn nhẫn. Bởi vì Phong Ngàn Tuyết nói qua, nàng muốn xem những người đó một chút mất đi sở hữu, làm cho bọn họ quá đến sống không bằng chết. Chỉ là mỗi lần nhìn đến như vậy Phong Ngàn Tuyết, Lục Vu trong lòng đều rất là khổ sở, vì nàng còn tuổi nhỏ liền lưng đeo này huyết hải thâm thủ, vì nàng còn tuổi nhỏ liền như thế ẩn nhẫn. Tiểu thư, nghỉ một lát đi. Lục Vu một bên thu giấy tuyên thành một bên mở miệng, Phong Ngàn Tuyết đã viết mười mấy chương giấy tuyên thành, nên nghỉ một chút. Vân Trần dạ ở đâu? Phong Ngàn Tuyết buông bút, nhàn nhạt hỏi. Nàng là tới báo ân, mà không phải khách du lịch. Tuy rằng này vương phủ nhật tử quá đến nhàn nhã, nhưng không thích hợp nàng. Nàng còn có rất nhiều sự tình chưa làm, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu Vân Trần dạ thật sự không có cái gì yêu cầu nàng làm, nàng sẽ suy xét trước rời đi, chờ hắn cái gì thời điểm yêu cầu tái xuất hiện. Ngàn Tuyết là ở tìm ta sao? Lục Vu còn không kịp trả lời, một đạo ám ách giọng nam truyền đến, Phong Ngàn Tuyết quay đầu liếc mắt một cái liền nhìn đến Vân Trần dạ chính hướng chính mình đi tới. Cùng đi còn có một giá bộ liễn. Mắt phượng híp lại, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đảo qua bộ liễn, lụa mỏng phiêu đãng, bên trong người như ẩn như hiện. Chỉ liếc mắt một cái, Phong Ngàn Tuyết liền nhìn ra kia bộ liễn chung ngồi nằm nghiêng một vị nữ tử. Tiểu thư, đó là Vân Phỉ công chúa. Một bên Lục Vu nhìn đến bộ liễn, khó nén trong mắt kinh ngạc chi sắc, thấp giọng nhắc nhở Phong Ngàn Tuyết. Lục Vu như thế nào cũng không nghĩ tới, này Vân Phỉ công chúa thế nhưng sẽ đến. Mà hướng này ái muội như mạng tần vương ra thế nhưng sẽ mang theo nàng tới nơi này. Vân Phỉ. Phong Ngàn Tuyết trong lòng nói nhỏ, về vị này công chúa nàng cũng từng có nghe thấy. Chỉ là nghe nói nàng từ nhỏ phải một loại quái mệnh, không thể thấy phong cũng không thể đi đường. Nếu bộ liễn thượng chính là Vân Phỉ công chúa, này đội hình xuất hiện nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Chỉ là Phong Ngàn Tuyết nhất thời cũng không rõ vì Vân Trần dạ vì cái gì sẽ đem này sinh bệnh Vân Phỉ mang đến. Ngàn Tuyết gặp qua vương gia, gặp qua công chúa. Không đợi Phong Ngàn Tuyết nghĩ nhiều, Vân Trần dạ đoàn người đã đi tới nàng bên người. Không cần đa lễ. Vân Trần dạ nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhìn mắt một bên Lục Vu, nhìn trên tay nàng cầm đồ vật, mắt sáng ngời nói, nguyên lai Ngàn Tuyết ở viết chữ. Làm vương gia chê cười. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua bộ liễn nghị đến Vân Phỉ công chúa bệnh, vì thế nói, vương gia cùng công chúa mời theo Ngàn Tuyết vào nhà đi. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết khởi bước hướng trong phòng đi đến. Bộ liên thượng Vân Phỉ, nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi bóng dáng, ánh mắt lưu chuyển không chuyển mắt nhìn nàng từng bước một hướng trong phòng đi đến. Bộ liên dùng vài tầng lụa mỏng cách khởi, cho nên Vân Phỉ cũng không có thấy rõ Phong Ngàn Tuyết dung mạo, chỉ có thể đại khái nhìn đến nàng thân hình. Cũng không biết nói vì cái gì, tuy rằng nhìn không rõ lắm Phong Ngàn Tuyết, nhưng Vân Phỉ lại cảm thấy nàng hẳn là một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Bằng không cũng sẽ không quăng một cái bóng dáng, khiến cho người rời không ra ánh mắt. Hơn nữa Phong Ngàn Tuyết kia đĩnh đến so thẳng sống lưng, cái loại này cùng thân đều mà ngạo khí, cũng không có bởi vì bên người đi tới chính là vương gia cùng công chúa mà tự ti. Quả nhiên không phải giống nhau người. Vân Phỉ trong lòng thầm nghĩ, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Sau lưng tầm mắt biến mất, Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười. Vừa mới ánh mắt kia không cần tưởng nàng cũng có thể đoán được là Vân Phỉ công chúa, đến nỗi nàng vì cái gì mà đến nàng không thể hiểu hết. Bằng không lấy Vân Trần Dạ đối vị này muội muội sùng ái trình độ, như thế nào khả năng mang nàng ra tới. Vương gia, mời ngồi. Đi vào nhà ở, Phong Ngàn Tuyết ý bảo Lục Vu thượng trà, chính mình tắc tiếp đón Vân Trần Dạ ngồi xuống. Vân Trần Dạ cũng không có ngồi xuống, mà là ý bảo thị vệ đem bộ liên bông, sau đó chính mình tiến lên đem lụa mỏng xốc lên, quay đầu đối Phong Ngàn Tuyết giới thiệu nói, Ngàn Tuyết, đây là xá muội Vân Phỉ. Phong Ngàn Tuyết nghe xong, tiến lên một bước trịnh trọng hướng Vân Phỉ chào hỏi, gặp qua công chúa. Hành xong lễ, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới con mắt nhìn về phía Vân Phỉ, này vừa thấy vẻ mặt kinh ngạc chi sắc buộc lộ ra ngoài. Phong Ngàn Tuyết đột nhiên biến sắc làm Vân Trần Dạ cùng Vân Phỉ kinh ngạc không thôi, mở miệng hỏi, Ngàn Tuyết, xảy ra chuyện gì? Phong Ngàn Tuyết không nói gì, mà là lập tức tiến lên một bước đi vào Vân Phỉ trước mặt, sau đó không chút suy nghĩ trực tiếp dò ra tay phải chế trụ cổ tay của nàng. Chương 43 Ngàn Tuyết chữa bệnh, 1. Người. Nhìn Phong Ngàn Tuyết động tác, Vân Trần Dạ cùng Vân Phỉ sửng sốt, Vân Phỉ bản năng sau này liền lóe. Mà Vân Trần Dạ còn lại là nhanh chóng dùng tay chế trụ Phong Ngàn Tuyết tay. Hai anh em đồng thời mở to mắt trừng mắt Phong Ngàn Tuyết, không biết nàng ở làm cái gì. Trần đêm, yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi muội muội. Phong Ngàn Tuyết tay bị Vân Trần Dạ khấu đến sinh đau, nhưng nàng lại giống như không có cảm giác, một đôi mắt phượng nhàn nhạt quét về phía Vân Trần Dạ, Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Vân Trần Dạ phản ứng xuất từ bản năng, nàng có thể lý giải hắn yêu quý muội muội tâm tình, cho nên chẳng sợ hắn thực dùng sức, chẳng sợ hắn có khả năng xúc phạm tới chính mình, Phong Ngàn Tuyết đều không có so đo. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, bốn mắt nhìn nhau chung hắn nhìn đến Phong Ngàn Tuyết chân thành, vì thế chậm rãi buông lỏng tay ra. Mà lúc này Vân Phỉ nhìn hai người liếc mắt một cái, ánh mắt ám lóe. Sau đó nhìn thẳng Phong Ngàn Tuyết, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi hiểu y y thuật. Có biết một vài. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt trả lời, tay lại lần nữa tiến lên thăm hướng Vân Phỉ thủ đoạn công chúa, xin cho Ngàn Tuyết vì ngươi thỉnh mạch. Nói xong cũng mặc kệ Vân Phỉ đồng ý không đồng ý. Nhỏ dài ngón tay ngọc trực tiếp đáp ở Vân Phỉ trên cổ tay đem khởi mạch tới. Một bên Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết động tác, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Lục Vu, nhìn đến nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng mới yên lòng. Chỉ là trong chốc lát, hắn lại nhẹ nhàng nhăn lại ánh mắt. Hắn suy nghĩ Phong Ngàn Tuyết là cái gì thời điểm hiểu y y thuật, nếu là phía trước liền hiểu. Như vậy nàng có thể hay không biết lúc ấy Trung Phi Phàm bắt đầu cứu nàng thời điểm cũng không có tận lực. Vân Trần Dạ một bên tưởng một bên nhìn Phong Ngàn Tuyết cùng chính mình muội muội, Vân Phỉ trên mặt đảo không có gì biểu tình, có lẽ nàng sớm thành thói quen chính mình bệnh tình, có lẽ nàng sớm đã thất vọng quá nhiều, cho nên đối với Phong Ngàn Tuyết thỉnh mạch cũng không có ôm bao lớn hy vọng, nàng cho rằng Phong Ngàn Tuyết chỉ là xuất phát từ một cái ý nghĩa giả đối bệnh hoạn bản năng mà thôi. Kỳ thật Vân Phỉ căn bản không biết Phong Ngàn Tuyết y thuật thậm chí cao hơn thần y Trung Phi Phàm, chỉ là trong tình huống bình thường nàng căn bản sẽ không ra tay, trừ phi là chính mình để ý người. Lần này, nàng sở dĩ ra tay, cũng chỉ bất quá bởi vì Vân Phỉ là Vân Trần Dạ muội muội, mà Vân Trần Dạ đối nàng có ân cứu mạng, nàng chỉ là xuất phát từ báo ân tâm thái mà thôi. Phong Ngàn Tuyết một bên nắm lấy mạch, một đôi đẹp mày đẹp càng nhăn càng sâu, xem đến một bên Vân Trần Dạ tâm cũng đi theo củ lên. Tuy rằng rất sớm phía trước hắn liền biết chính mình muội muội bệnh trị không hết, nhưng nhìn đến Phong Ngàn Tuyết biểu tình vẫn là nhịn không được khó chịu lên. Đó là hắn duy nhất muội muội, là hắn ở thế giới này là nhất thân thân nhất người. Hắn không biết nếu có một ngày Vân Phỉ cách hắn mà đi, hắn sẽ như thế nào. Cho nên cho tới nay, chẳng sợ chỉ là một chút hy vọng, hắn đều không có từ bỏ. Giờ phút này, hắn cỡ nào hy vọng Phong Ngàn Tuyết có thể nói cho nàng Vân Phỉ bệnh có thể trị. Hy vọng Phong Ngàn Tuyết có thể nói cho nàng Vân Phỉ còn có cơ hội đứng lên. Vân Trần Dạ gắt gao nhìn Phong Ngàn Tuyết, mắt không chớp mắt, sợ bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Thời gian một phút một giây quá khứ, cái này mạch Phong Ngàn Tuyết đem rất dài thời điểm, trường đến một bên Lục Vu cũng đi theo khẩn trương lên. Nàng từ nhỏ liền ở Vân Trần Dạ bên người, đương nhiên biết Vân Phỉ đối Vân Trần Dạ quan trọng. Cho nên Lục Vu phi thường hy vọng chính mình chủ tử có thể chữa khỏi Vân Phỉ bệnh. Cứ như vậy, Vân Trần Dạ đối chủ tử nhất định sẽ trong lòng cảm kích, hắn nhất định sẽ nghĩ cách vi chủ tử báo thù, mà không phải như hiện tại giống nhau, sở hữu hết thể đều đè ở Phong Ngàn Tuyết kia nhỏ yếu bả vai phía trên. Chương 44 Ngàn Tuyết chữa bệnh, nhị. Lục Vu, lấy kim châm tới. Rốt cuộc, Phong Ngàn Tuyết bắt tay thu trở về, lại ở cùng thời gian làm Lục Vu đem kim châm mang tới. Tuy rằng vừa mới bắt mạch thời điểm, nàng đã đối Vân Phỉ bệnh tình có một cái bước đầu phán đoán, nhưng nàng còn muốn xác nhận một sự kiện. Phong Ngàn Tuyết nói âm vừa ra, Lục Vu đã đem kim châm đưa qua. Mấy năm nay tới đi theo Phong Ngàn Tuyết bên người, đối với nàng thói quen, Lục Vu sớm đã hiểu biết. Cho nên ở Phong Ngàn Tuyết vì Vân Phỉ bắt mạch thời điểm, Lục Vu đã đem hòm thuốc đem ra. Tiếp nhận kim châm, Phong Ngàn Tuyết tay ngọc nhanh chóng dương lên, kim châm đâm vào Vân Phỉ đầu ngón tay. Một trận đau ý truyền đến, Vân Phỉ sắc mặt tức khắc tái nhợt lên, làm một bên Vân Trần Dạ lo lắng không thôi, nhẹ nhàng hô, Phỉ Nhi. Vương gia yên tâm, công chúa sẽ không có việc gì. Chủ tử chỉ là lấy một chút công chúa huyết mà thôi. Nhìn Vân Trần Dạ lo lắng ánh mắt, Lục Vu nhẹ giọng giải thích. Bên này, kim châm một thứ tức bị Phong Ngàn Tuyết nhanh chóng rút ra. Theo kim châm rút ra, Vân Phỉ chỉ trần có huyết châu nhỏ giọt. Phong Ngàn Tuyết ngón tay ngọc rối ra, nhẹ nhàng tiếp được kia nhỏ giọt xuống dưới tiểu huyết châu, sau đó phóng tới trong miệng nếm nếm. Này một động tác, làm Vân Phỉ cảm thấy quỷ dị vô cùng, nàng trừng lớn mắt thấy Phong Ngàn Tuyết, giống như đang xem quái vật một bên. Mà Phong Ngàn Tuyết lại giống như căn bản không có cảm giác được Vân Phỉ ánh mắt, chỉ là chuyên chú nhấm nháp kia lấy máu châu. Một lát sau, Phong Ngàn Tuyết trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, quả nhiên như thế. Ngàn Tuyết, như thế nào? Ngươi biết Phỉ Nhi đến chính là cái gì bị bệnh? Vân Trần Dạ vừa thấy Phong Ngàn Tuyết biểu tình, trong lòng không hề lo lắng, lại như cũ khẩn trương hỏi. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Vân Trần Dạ, lại nhìn mắt kia kinh ngạc vô cùng Vân Phỉ, Phong Ngàn Tuyết môi mỏng hé mở, nhàn nhạt nói, công chúa không chỉ có từ nhỏ liền trúng độc, hơn nữa nàng trên đầu còn dài quá đồ vật. Nhưng có giải. Vân Trần Dạ vội vàng hỏi nói, hắn cũng từng hoài nghi Vân Phỉ là trúng độc, chính là lại như thế nào cũng tra không ra. Liền Trung Phi Phàm đều nhìn không ra tới. Có, chỉ là yêu cầu thời gian. Phong Ngàn Tuyết Vân Đạm Phong khinh mở miệng, lại không biết chính mình một câu làm một bên Vân Trần Dạ mánh được với trước, một phen đem nàng cả người chế trụ kích động hỏi, Ngàn Tuyết, ngươi không gạt ta. Phỉ Nhi bệnh có thể hảo có phải hay không? Nhìn mất đi ngày xưa chấn định nam nhân, Phong Ngàn Tuyết ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng đem hắn tay từ chính mình trên người lấy ra. Đúng vậy, chỉ cần giải độc, hơn nữa đem công chúa trong đầu đồ vật lấy rớt, công chúa là có thể hoàn toàn khang phục cùng thường nhân vô dị. Thật vậy chăng? Phong Ngàn Tuyết nói âm vừa ra, không chỉ có là Vân Trần Dạ, thậm chí liền vẫn luôn không có bao lớn biểu tình Vân Phỉ cũng kích động lên. Nàng nỗ lực dễ dùa suy nghĩ muốn ngồi dậy tới, muốn lại lần nữa xác nhận chính mình có phải hay không nghe lầm. Nay mười mấy năm qua, mỗi một lần đều là thất vọng, nàng không biết xem qua nhiều ít đại phu, ngay cả thần y Trung Phi Phàm đều vì nàng xem qua bệnh, nhưng cho tới bây giờ không ai nói cho nàng, bệnh của nàng có thể trị. Ngay từ đầu nàng cũng là ôm hy vọng, nàng hy vọng chính mình có thể sớm một chút hảo lên, nàng không nghĩ nhìn đến ca ca mỗi lần mặt ủ mày trao bộ dáng, nhưng một lần lại một lần hy vọng, đổi lấy lại một lần thất vọng, tới rồi hiện tại mười mấy năm đi qua, nàng sớm đã không ôm hy vọng, lại không nghĩ hôm nay cái này nàng khăng khăng muốn tới xem người, thế nhưng nói cho nàng, bệnh của nàng có thể trị. Giờ khắc này, Vân Phỉ kích động, nàng vẫn luôn ở Vân Trần Dạ trước mặt biểu hiện đối chính mình bệnh không thèm để ý, chỉ là không nghĩ làm hắn lo lắng mà thôi. Kỳ thật nàng so bất luận kẻ nào có thể để ý này bệnh, đều tưởng chính mình có thể hào lên. Chương 45 Ngàn Tuyết chữa bệnh, tam. Bởi vì nàng muốn nhìn bên ngoài thế giới, mà không phải cả ngày liền ngốc tại một cái nho nhỏ khuê phòng bên trong, hưởng có đầy bụng tài hoa, lại không cách nào thi triển. Vân Phỉ hỏi chuyện, làm Vân Trần Dạ cũng đi theo khẩn trương lên. Không phải hắn không tin Phong Ngàn Tuyết, mà là tin tức này quá mức với đột nhiên đến làm hắn cảm thấy là đang nằm mơ. Đúng vậy, nhìn hai song khẩn trương lại chờ mong ánh mắt, Phong Ngàn Tuyết nghiêm túc gật gật đầu. Vân Phỉ độc đối nàng tới nói không là vấn đề, khó chính là Vân Phỉ trên đầu lớn lên đồ vật, nếu nàng không có phán đoán sai nói, Vân Phỉ trên đầu dài quá một cái u, đè nặng một cái thần kinh, cho nên mới làm cho nàng không thể đi đường. Cũng là vì như vậy, cho nên khác đại phu căn bản phán đoán không ra Vân Phỉ đến là cái gì bệnh. Thật tốt quá. Phong Ngàn Tuyết nói vừa nói xong, một bên Lục Vu kích động kêu lớn lên. Cái này hảo, chỉ cần Phong Ngàn Tuyết trị hết Vân Phỉ bệnh, như vậy Phong Ngàn Tuyết chính là Vân Trần Dạ cùng Vân Phỉ ân nhân. Cứ như vậy, sợ đều liền không có người dám khi dễ nàng, xem nhẹ nàng. Nghĩ đến ngày đó Sở Nguyệt kia kiêu ngạo bộ dáng, Lục Vu liền trong lòng khó chịu, nếu không phải Phong Ngàn Tuyết không nghĩ đem sự thật nháo đại, hiện tại Sở Nguyệt đã sớm thành một khối thi thể. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, tuy rằng ta có năm chắc chữa khỏi công chúa bệnh, nhưng lại là có nhất định nguy hiểm. Nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt mấy người, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Có chút đồ vật, vẫn là muốn cho bọn họ biết đến hảo. Rốt cuộc ở trên đầu phẫu thuật chính là nguy hiểm cực đại, tuy rằng Phong Ngàn Tuyết chính mình có tin tưởng, nhưng nếu người bệnh không phối hợp, như vậy cũng là vô dụng. Cái gì nguy hiểm ngươi nói? Lúc này, đã biết Vân Phỉ bệnh có thể trị, Phong Ngàn Tuyết nói nguy hiểm đối với Vân Trần Dạ hai anh em tới nói căn bản không phải vấn đề. Công chúa trên người không chỉ là chúng độc như thế đơn giản, công chúa sở dĩ không thể đi đường, là bởi vì nàng trên đầu dài quá đồ vật. Phong Ngàn Tuyết một bên nói vừa đi đến Vân Phỉ phía sau đem lụa mỏng vén lên, đối một bên Lục Vu phân phó nói, đem công chúa nâng dậy tới. Lục Vu nhanh chóng tiến lên, đem Vân Phỉ đỡ lên, làm nàng dựa vào chính mình trên người. Lúc này, Phong Ngàn Tuyết vươn ra tay ngọc, đem Vân Phỉ đồ trang sức cầm xuống dưới, sau đó duỗi tay hướng Vân Phỉ trên đầu ấn đi. Nàng động tác thực nhẹ, đã có thể ở Phong Ngàn Tuyết tay ấn đến Vân Phỉ trên đầu thời điểm, Vân Phỉ sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Cùng lúc đó, từng viên mồ hôi từ cái trán của nàng thượng lưu xuống dưới. Đây là ta nói nguy hiểm. Phong Ngàn Tuyết bắt tay buông ra, nhìn Vân Trần Dạ mở miệng nói, công chúa trên đầu dài quá cái u, do đó làm cho nàng vô pháp hành tẩu. Nếu muốn cho công chúa đứng lên, cần thiết đem thứ này lấy rớt. Như thế nào mới có thể lấy rớt? Vân Trần Dạ sốt ruột hỏi, thứ này lớn lên ở trên đầu xác thật là một đại nguy hiểm, lộng không hảo liền sẽ mất mạng. Chắc không được như vậy bao lớn phu đều nói Vân Phỉ sống không quá 20 tuổi, nguyên lai là kia đổ vật ở tắc quái. Khai đao, làm phẫu thuật. Phong Ngàn Tuyết nói cực nhẹ, lại thật mạnh nện ở Vân Trần Dạ trong lòng, hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Phong Ngàn Tuyết. Vừa mới nàng nói cái gì, khai đao làm phẫu thuật. Ở ngươi trên đầu động đao, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói, đừng nói đại sở quốc, chính là toàn bộ vòng xuyên đại lục cũng không có cái này tiền lệ. Vương gia cùng công chúa có thể suy xét, cái này giải phẫu rốt cuộc muốn hay không làm, bởi vì ta chỉ có 8 phần nắm chắc. Đến nỗi công chúa trên người độc, chỉ cần uống mấy phó dược thì tốt rồi, về sau công chúa liền sẽ không sợ phong. Vương gia nghĩ kỹ rồi thỉnh phái người cho ta biết. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết liền xoay người hướng một bên án thư mà đi, tuyệt bút vung lên xoát xoát vài cái, một bức phương thuốc viết làm cho Lục Vu giao cho quản gia đi bắt dược. Chương 46 Ngàn Tuyết chữa bệnh, 4. Bên này, Vân Phỉ sớm bị Phong Ngàn Tuyết nói cấp chấn trụ, nàng sớm đã quên chính mình tới Vân Phong Viện ước nguyện ban đầu, nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Vân Trần Dạ, không biết suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, Vân Phỉ làm cái quyết định, sau đó quay đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết, tuyệt nhiên mở miệng, ta nguyện ý. Phỉ Nhi. Vân Phỉ nói làm Vân Trần Dạ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Vân Phỉ thế nhưng đồng ý, nàng thế nhưng không sợ hãi. Đây chính là ở trên đầu động đao hoa. Đừng nói Vân Phỉ chỉ là một cái nữ hài, liền tính là hắn như thế một đại nam nhân nghĩ cũng có chút nhút nhát. Vân Trần Dạ tưởng Tam Quốc bên trong không có ai có thể bình yên tiếp thu ở chính mình trên đầu động đao đi. Ca, ngươi đừng lo lắng, ngươi phải tin tưởng Ngàn Tuyết, không phải sao? Lúc này Vân Phỉ lại ngẩng đầu lên, nàng trên mặt không có một tia sợ hãi chi tình. Nàng mắt vô cùng sáng ngời, cực kỳ giống lộng lây đá quý, chử thần vô cùng kiên định. Nàng nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhuận miệng cười, Ngàn Tuyết, ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn. Phong Ngàn Tuyết ngước mắt cùng Vân Phỉ Nhi đối diện, nhìn nàng đáy mắt kiên định, trong mắt hiện lên một đạo thưởng thức. Nàng cảm thấy giờ khắc này Vân Phỉ Nhi là vô cùng mỹ lệ, vì thế dưới đáy lòng đối Vân Phỉ hảo cảm đều tăng. Phong Ngàn Tuyết đột nhiên tưởng cùng Vân Phỉ trở thành bằng hữu, trọng sinh một đời. Nàng trừ bỏ thuộc hạ, bằng hữu cũng không nhiều. Mà Vân Phỉ đặc biệt, làm nàng lau mắt mà nhìn. Phong Ngàn Tuyết biết đối với chính mình vừa mới nói, đừng nói một nữ tử, liền tính một người nam nhân, như mây trần đêm như vậy một vị kinh nghiệm xa trường người cũng không dám hạ quyết tâm, nhưng Vân Phỉ cái này một cái tiểu nữ tử lại hạ. Tuy rằng nàng hạ quyết định này không bài trừ có cái khác nguyên nhân, nhưng Phong Ngàn Tuyết như cũ thưởng thức nàng giờ phút này kiên định. Chúng ta giao cái bằng hữu đi. Chúng ta giao cái bằng hữu đi. Tương Đồng nói từ hai người trong miệng nói ra, làm hai người đồng thời sửng sốt, về sau lại nhìn nhỏ cười. Phong Ngàn Tuyết tiến lên vươn ra tay ngọc, cùng Vân Phỉ gắt gao nắm ở cùng nhau, cười nói, Vân Phỉ, thật cao hứng cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ngàn Tuyết, ta cũng thật cao hứng. Ngươi là ta mười mấy năm qua cái thứ nhất bằng hữu. Nói xong, hai người lại lần nữa nhìn nhỏ cười, hết thể đều ở không nói gì. Nhìn một màn này, Vân Trần Dạ trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Nhìn chính mình muội muội cùng Phong Ngàn Tuyết có thể trở thành bằng hữu, hắn thiệt tình vì Vân Phỉ cao hứng. Vân Phỉ nói được không sai, này mười mấy năm qua, nàng chưa từng có ra quá vương phủ, cho nên chưa từng có quá bằng hữu. Hiện tại nàng rốt cuộc có chính mình bằng hữu, Vân Trần Dạ lại có thể nào không vì nàng cảm thấy cao hứng. Huống chi người nọ vẫn là hắn để ý người. Nếu Phỉ Nhi quyết định làm ta trị liệu, như vậy ta nói thỉnh vương gia cần phải làm theo. Phong Ngàn Tuyết quay đầu nhìn vẻ mặt ý cười Vân Trần Dạ, mở miệng nói. Ngàn Tuyết, nếu ngươi cùng Phỉ Nhi đều là bằng hữu, cùng ta cần gì phải như thế khách khí đâu. Ta nói rồi, về sau ngươi kêu ta Trần Đêm liền hảo. Nghe Phong Ngàn Tuyết kêu hắn vương gia, Vân Trần Dạ trong lòng có chút không vui mở miệng. Hắn không thích Phong Ngàn Tuyết như thế mới lạ xưng hô với hắn, hắn hy vọng bọn họ là bằng hữu. Vậy được rồi, về sau không có người ngoài thời điểm, ta liền kêu ngươi Trần Đêm đi. Nhìn ra Vân Trần Dạ không vui, Phong Ngàn Tuyết mang theo một chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thật nàng cũng không thích kêu cái gì vương gia, chỉ là tới rồi này cổ đại không thể không nhập gia tùy tục. Mọi người đều kêu Vân Trần Dạ vương gia, nàng không nghĩ chính mình quá đặc thù. Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đối thoại, nghe vào Vân Phỉ trong tai, làm nàng hiểu ý cười. Nhìn Vân Trần Dạ ánh mắt, nhiều chút không biết tên đồ vật, xem đến Vân Trần Dạ trên mặt tường đỏ, sau đó nhẹ nhàng khụ một chút lấy che giấu chính mình mất tự nhiên. Chương 47 Ngàn Tuyết chữa bệnh, Nam. Nhưng hắn lại không biết chính mình này một động tác, làm Vân Phỉ trong lòng càng thêm đích xác định rồi chính mình suy đoán. Ngàn Tuyết, ngươi nói cho ta, cái gì thời điểm có thể bắt đầu vì ta chữa bệnh? Nhìn chính mình ca ca sắc mặt càng đỏ lên, Vân Phỉ lúc này mới quyết định buông tha hắn, rời đi đề tài. Phỉ Nhi, không cần phải gấp gáp. Ta còn cần chuẩn bị một ít đồ vật, bất quá kia độc ta có thể trước giúp ngươi giải. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết xoay người đi hướng một bên án thư, cầm lấy bút lông viết lên. Một bên viết một bên nói, vừa mới ta đem giải độc phương thuốc lục vu, này trương phương thuốc là làm phẫu thuật muốn chuẩn bị đồ vật, thỉnh Trần Đêm hỗ trợ chuẩn bị. Ngàn Tuyết, cảm ơn ngươi. Vân Trần Dạ tiến lên vài bước đi đến Phong Ngàn Tuyết trước người, tiếp nhận phương thuốc trịnh trọng nói tạ. Trần Đêm không cần khách khí, đây là Ngàn Tuyết nên làm. Hai năm trước, nếu không có ngươi, có lẽ ta sớm đã bị chết hoang dã. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, nghiêm túc nói. Nàng thật sự thực cảm tạ Vân Trần Dạ, hai năm trước nếu không có hắn, lấy nàng ngay lúc đó tình huống thật sự giữ nhiều lành ít. Cũng đúng là bởi vì Vân Trần Dạ ân cứu mạng, cho nên nàng mới có thể tới Vân Phủ, mới có thể cứu Vân Phỉ. Nói xong lời cuối cùng, kỳ thật cứu Vân Phỉ vẫn là Vân Trần Dạ. Cho nên, Phong Ngàn Tuyết cũng không cần hắn cảm tạ, nàng chỉ là còn hắn một mạng mà thôi. Ngàn Tuyết, ngươi không tiếp thu ca ca lòng biết ơn, như vậy xin nhận ta nhất bái. Vân Phỉ dãy rùa đứng dậy, phải hướng Phong Ngàn Tuyết hành lễ, lại bị nàng mau một bước ngăn lại. Phong Ngàn Tuyết một tay đỡ Vân Phỉ, mang theo một tia không vui mở miệng. Phỉ Nhi, chúng ta là bằng hữu chi gian không cần khách khí, càng không cần nói lời cảm tạ, bởi vì đó là ta nên làm, trừ phi ngươi căn bản không có đem ta đương bằng hữu. Hảo, nếu Ngàn Tuyết như thế nói, ta đây về sau liền không nói. Ngươi nói được không sai, bằng hữu chi gian làm cái gì đều là hẳn là. Vân Phỉ nhìn Phong Ngàn Tuyết, đạm nhiên cười, không hề kiên trì. Phỉ Nhi, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Đến nỗi chữa bệnh sự, chờ Ngàn Tuyết chuẩn bị tốt lại nói. Nhìn nhất kiến như cố hai người, Vân Trần Dạ thật sự không nghĩ tách ra các nàng, nhưng tưởng tượng đến Vân Phỉ là mang bệnh chi thân, lại không mở miệng không được nhắc nhở. Ca ca, ta tưởng cùng Ngàn Tuyết trụ cùng nhau. Lại không nghĩ, Vân Phỉ căn bản không nghĩ đi, nàng đối Phong Ngàn Tuyết thực cảm thấy hứng thú, nàng tưởng càng nhiều thời giờ cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Nàng đặc biệt muốn hiểu biết, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc là một cái dạng gì nữ tử. Vân Phỉ muốn biết, vì cái gì Phong Ngàn Tuyết không chỉ có tài hoa, lại còn có hiểu y y thuật, càng quan trọng là nàng thế nhưng có thể trị hảo tự mình bệnh. Nếu nói phía trước nàng đối Phong Ngàn Tuyết chỉ là đơn thuần tò mò chi tâm, hiện tại nàng đối Phong Ngàn Tuyết lại là tràn đầy sùng bái. Này! Vân Trần Dạ nhìn chính mình muội muội, lại nhìn Phong Ngàn Tuyết, đang muốn cự tuyệt. Lại không nghĩ đúng lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở mấy người trước mặt. Phỉ Nhi, ngươi như thế nào ra tới? Màu trắng thân ảnh bay nhanh vọt vào nhà ở, vài bước đi vào Vân Phỉ trước mặt, vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng. Như thế nào là ngươi? Nhìn đến người tới, Phong Ngàn Tuyết nhướng mày. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này đột nhiên mà tới người thế nhưng sẽ là Trung Phi Phàm, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là thích khách đâu. Như thế nào không thể là ta? Nghe được Phong Ngàn Tuyết hỏi chuyện, Trung Phi Phàm quay đầu tới hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhìn Trung Phi Phàm ánh mắt kia, Phong Ngàn Tuyết sửng sốt. Nàng như thế nào cảm giác giống như chính mình làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau, nàng mấy ngày nay chính là đều không có ra vương phủ. Này Trung Phi Phàm lại là nào căn thần kinh không đúng rồi. Chương 48 ngàn tuyết chữa bệnh, 6. Trần đêm, ngươi chẳng lẽ không biết Phỉ Nhi không thể trúng gió sao? Như thế nào còn mang nàng ra tới? Trung Phi Phàm không vui quét chính mình bạn tốt liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái nói, chẳng lẽ nàng liền như thế quan trọng, thế nào cũng phải làm một cái người bệnh ra tới xem nàng. Nghĩ đến Vân Trần Dạ thế nhưng vì làm Vân Phỉ tới gặp Phong Ngàn Tuyết trí bệnh tình của nàng với không màng, Trung Phi Phàm trong lòng liền có khí. Kia chính là hắn thân muội muội, nhưng hắn lại vì một ngoại nhân như thế đãi nàng, thật làm nhân tâm hàn. Trung Phi Phàm lời này nghe được Phong Ngàn Tuyết trượng nhị sờ không được đầu óc, nàng phi thường vô ngữ đỡ chán đầu, sau đó mở miệng nói, Trung thần ý đi hề, ngươi nào chỉ mắt nhìn đến là ta làm Phỉ Nhi tới gặp ta. Như thế nào không phải ngươi? Nếu không phải ngươi Phỉ Nhi có thể ba chạy tới, liền chính mình bệnh cũng không màng. Trung Phi Phàm cũng không nghe Phong Ngàn Tuyết biện giải, ở trong mắt hắn Phong Ngàn Tuyết liền không phải người tốt, không chỉ có làm Vân Trần Dạ thất hồn lạc phách. Hiện tại liền Vân Phỉ đều vì thấy nàng, chí chính mình bệnh với không màng. Phi Phàm ca ca ngươi hiểu lầm Ngàn Tuyết, là ta chính mình muốn tới. Vân Phỉ nhìn Phong Ngàn Tuyết một bộ vừa bực mình vừa buồn cười bộ dáng, chạy nhanh giải thích. Lại không nghĩ Trung Phi Phàm căn bản không nghe, hắn vẫn là cảm thấy là Phong Ngàn Tuyết vấn đề. Vì thế lạnh lùng nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái nói, nếu Phỉ Nhi có cái gì vấn đề, ta cùng ngươi không để yên. Có bệnh. Đối với Trung Phi Phàm tự cho là đúng, Phong Ngàn Tuyết không vui lên, lạnh lùng phun ra hai chữ, liền không hề để ý đến hắn. Mà là xoay người đối Vân Trần Dạ mở miệng nói, Trần đêm, khiến cho Phỉ Nhi trụ ta này đi. Như vậy chúng ta hai người cũng hảo có cái bạn, vì nàng trị khởi bệnh tới cũng phương tiện. Phong Ngàn Tuyết lời nói làm Vân Phỉ phi thường cao hứng, nàng vẻ mặt kích động nói, thật tốt quá, Ngàn Tuyết, thật cảm ơn ngươi. Cái gì? Ngươi làm nàng ở nơi này? Không được, tuyệt đối không được. Vân Trần Dạ còn không có phát biểu ý kiến, Trung Phi Phàm lại không làm. Hắn kịch liệt phản đối, hơn nữa dùng ánh mắt ý bảo Vân Trần Dạ cùng nhau phản đối. Nhưng Vân Trần Dạ lại giống như không có nhìn đến hắn ý bảo giống nhau, đối Phong Ngàn Tuyết nói, kia Phỉ Nhi liền làm ơn Ngàn Tuyết. Người yên tâm đi. Phong Ngàn Tuyết nói xong liền phân phó Lục Vu đi thu thập phòng, sau đó làm người đem Vân Phỉ đưa vào đi. Người! Nhìn Vân Trần Dạ thế nhưng đồng ý, Trung Phi Phàm khó hiểu. Hắn nhìn chính mình bạn tốt, ngươi nửa ngày cũng không có nói ra câu hoàn chỉnh nói tới. Phi Phàm ca ca, không cần lo lắng. Ngàn Tuyết nói sẽ đem ta bệnh chữa khỏi. Nhìn tức đến sắp điên Trung Phi Phàm, Vân Phỉ hảo tâm giải thích. Lại không nghĩ nàng này một câu đem cái Trung Phi Phàm cấp chấn trụ, chỉ thấy hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vân Phỉ nói, ngươi nói cái gì, nàng có thể trị hảo bệnh của ngươi. Khai cái gì vui đùa, nàng căn bản không hiểu y y thuật. Phi Phàm ca ca, là thật sự Nga. Vân Phỉ khẳng định gật gật đầu, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười. Thật sự. Trung Phi Phàm quay đầu nhìn Vân Trần Dạ, xác nhận. Thẳng đến nhìn đến Vân Trần Dạ gật đầu, hắn lúc này mới không thể không tin tưởng Vân Phỉ nói. Vì thế Trung Phi Phàm xoay người vài bước đi đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt hỏi, người hiểu y y thuật. Kia đương nhiên, tiểu thư hiểu được đồ vật còn nhiều lắm đâu. Phong Ngàn Tuyết không nói gì, một bên Lục Vu vẻ mặt tự hào trả lời. Đi theo Phong Ngàn Tuyết bên người tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2 năm, lại thấy thức rất nhiều đồ vật. Phải không? Vậy ngươi nói cho ta Phỉ Nhi đến chính là cái gì bệnh? Tuy rằng có Vân Trần Dạ khẳng định, hơn nữa Lục Vu chứng thật, nhưng Trung Phi Phàm lại như cũ không tin. Chương 49 Ngàn Tuyết chữa bệnh, 7. Hắn nhưng nhớ rõ 2 năm trước, Phong Ngàn Tuyết thương vẫn là hắn trị. Nếu Phong Ngàn Tuyết hiểu y y thuật, kia nàng vì cái gì không chính mình vì chính mình trị thương, vì cái gì muốn cho Vân Trần Dạ cứu nàng. Mấy vấn đề này trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nảy lên Trung Phi Phàm trong lòng, làm hắn không thể tin được Phong Ngàn Tuyết. Người đó là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ tiểu thư sẽ hại công chúa không thành? Trung Phi Phàm xem Phong Ngàn Tuyết ánh mắt làm Lục Vu thực khó chịu, nàng không cho phép người khác như vậy hoài nghi Phong Ngàn Tuyết, không cho phép người khác hoài nghi nàng cảm nhận chung ngẫu nhiên tượng. Liền sợ có chút người không hiểu trang hiểu. Trung Phi Phàm lại không để ý tới Lục Vu, ánh mắt vẫn luôn ở Phong Ngàn Tuyết trên người, vẻ mặt trào phúng nhìn nàng. Hắn thật sự không tin Phong Ngàn Tuyết có thể trị hảo Vân Phỉ, bởi vì chính hắn nỗ lực thật nhiều năm đều không có chữa khỏi nàng. Trung Phi Phàm, Trung Thần Y Y, mặc kệ ta hiểu hoặc là không hiểu hẳn là không liên quan chuyện của ngươi đi, chỉ cần ta có thể trị hảo Vân Phỉ là đủ rồi. Trung Phi Phàm kia châm chọc ánh mắt làm Phong Ngàn Tuyết trong lòng khó chịu, vì thế lạnh lùng mở miệng. Đối với Trung Phi Phàm tuy rằng 2 năm trước là hắn giúp chính mình trị thương, nhưng hắn lại không có tận lực. Điểm này Phong Ngàn Tuyết rất rõ ràng, cho nên đối với hắn Phong Ngàn Tuyết cũng không có gì hảo cảm. Nàng thực minh bạch, nếu không phải bởi vì Vân Trần Dạ, Trung Phi Phàm tuyệt đối sẽ không cứu chính mình. Ngươi tốt nhất không cần chơi cái gì đa dạng, nếu không ta và ngươi không chơi. Trung Phi Phàm cảnh cáo Phong Ngàn Tuyết, sau đó đối một bên Vân Phỉ nói, Phỉ Nhi, đừng tin tưởng nàng. Phi Phàm ca ca sẽ chữa khỏi ngươi. Phải không? Nếu ngươi có thể trị hảo Phỉ Nhi bệnh, vì cái gì đều như thế nhiều năm đi qua, nàng còn không có khởi sắc. Hơn nữa nếu ta chẩn bệnh không tồi nói, nếu không kịp thời cứu trị, Phỉ Nhi sống không quá 20 tuổi. Phong Ngàn Tuyết Vân Đạm Phong Kinh nói, lại làm kia chuẩn bị làm người mang đi Vân Phỉ Trung Phi Phàm chấn động, sau đó xoay người vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Phong Ngàn Tuyết. Ngươi, như thế nào? Bị ta nói chúng rồi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng cười, mỏng lạnh mở miệng, nếu Trung Thần Y có thể trị tốt lời nói, còn dùng chờ tới bây giờ. Ngươi, Phong Ngàn Tuyết nói lại lần nữa đem Trung Phi Phàm khí tới rồi. Hắn tự xưng là thần y, nhưng Vân Phỉ bệnh lại là hắn một khối tâm bệnh, bởi vì hắn trị không hết nàng. Cho nên những năm gần đây hắn vừa thấy đến Vân Phỉ nội tâm liền tràn ngập áy náy cảm giác. Nếu ngươi không thể trị, vậy có xa lắm không lăn rất xa, ta nơi này không chào đón ngươi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng quét Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đối Lục Vu phân phó nói, một hồi ngươi đi xem Phỉ Nhi dược trên hảo không, nếu hảo trực tiếp làm đưa nơi này tới. Nói xong, không hề lý Trung Phi Phàm, một phen bế lên Vân Phỉ hướng nàng phòng mà đi. Đi vào phòng, Phong Ngàn Tuyết đem Vân Phỉ đặt ở trên giường, sau đó bắt đầu kiểm tra nàng toàn thân khớp xương. Một phen kiểm tra xuống dưới, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt hảo không ít. Tuy rằng Vân Phỉ mười mấy năm không có đi lộ, bất quá trên đùi khớp xương cũng không có hủy xúc, cùng người bình thường vô dị, này liền dễ làm nhiều. Phong Ngàn Tuyết kiểm tra xong Vân Phỉ toàn thân, ngồi ở mép giường vừa mới chuẩn bị nghỉ một chút. Liền nghe được Vân Phỉ lo lắng hỏi, Ngàn Tuyết, như thế nào? Ta còn có thể đi đường sao? Phỉ Nhi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không có vấn đề. Phong Ngàn Tuyết an ủi Vân Phỉ, sau đó tùy tay đổ một ly trà đưa cho nàng nói, nếm thử, hương vị không tồi. Vân Phỉ tiếp nhận cái ly, chậm rãi nhấm nháp một ngụm, tức khắc một cổ mùi thơm lạ lùng ở trong cổ họng phát tán mở ra, làm nàng cả người đều cảm thấy tinh thần không ít. Đây là cái gì trà? Bưng cái ly, Vân Phỉ càng phẩm càng cảm thấy này trà hảo, lúc này mới mở miệng hỏi. Chương 50 Ngàn Tuyết chữa bệnh, 8. Ngươi đoán xem. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Phỉ, đạm đạm cười bán nổi lên cái nút. Cái gì trà, thơm quá. Lúc này, phòng cửa xuất hiện 2 bóng người, đúng là Vân Trần Dạ cùng Trung Phi Phàm, nói chuyện đúng là Vân Trần Dạ. Vừa mới Phong Ngàn Tuyết đột nhiên đem Vân Phỉ mang đi. Vân Trần Dạ biết là Trung Phi Phàm chọc nàng sinh khí. Vì thế đem phía trước Phong Ngàn Tuyết phải cho Vân Phỉ chữa bệnh phương pháp nói cho Trung Phi Phàm, làm Trung Phi Phàm kích động không thôi. Làm một cái y giả, có tân chữa bệnh phương pháp là hắn suốt đời theo đuổi, hiện tại nghe nói Phong Ngàn Tuyết thế nhưng sẽ giải phẫu, khiến cho hắn hứng thú thật lớn. Nghĩ đến phía trước chính mình vô lý, vì thế năn nỉ Vân Trần Dạ dẫn hắn mang xin lỗi, lại không có nghĩ đến thế nhưng ngửi được một cổ đặc biệt trà hương. Ca ca, các ngươi còn chưa đi nha. Vân Trần Dạ cùng Trung Phi Phàm đột nhiên xuất hiện, làm Phong Ngàn Tuyết sắc mặt trầm xuống, nàng không nghĩ nhìn đến Trung Phi Phàm cái này tự đại nam nhân. Vì thế xoay người sang chỗ khác, không nghĩ để ý tới này hai người. Nhìn Phong Ngàn Tuyết cái này đương chủ nhân không tiếp đón bọn họ, Vân Phỉ đành phải mở miệng. Ta mang Phi Phàm hướng Ngàn Tuyết xin lỗi. Vân Trần Dạ nhìn chính mình muội muội ôn nhu cười, sau đó vài bước đi đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt, lại cười nói, Ngàn Tuyết, Phi Phàm biết chính mình sai rồi, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ hắn lần này, tốt không? Chính là ta chỉ là cái tiểu nữ tử, ta mang thủ. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Kỳ thật nàng cũng không có thật sự sinh Trung Phi Phàm khí, nàng có thể lý giải chính mình y lý thuật bị nghi ngờ không vui, cũng có thể lý giải hắn đối Vân Phỉ khẩn trương chi tình. Nếu nàng phía trước không có nhìn lầm nói, này Trung Phi Phàm đối Vân Phỉ khả năng không chỉ là huynh muội chi tình, bằng không hắn cũng sẽ không như thế khẩn trương nàng. Ngàn Tuyết, thật sự xin lỗi, ta vừa mới nói khả năng trọng một chút. Thỉnh ngươi tha thứ, nếu ngươi thật sự có thể trị hảo Phỉ Nhi bệnh, về sau ngươi làm ta làm cái gì đều được. Phong Ngàn Tuyết chỉ là một câu vui đùa lời nói, Trung Phi Phàm lại nghiêm túc. Hắn đi đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt, phi thường chính thức hướng nàng xin lỗi. Từ Vân Trần Dạ đem phía trước Phong Ngàn Tuyết muốn như thế nào trị Vân Phỉ bệnh nói cho hắn sau, hắn liền vẫn luôn đang áy náy. Hắn cũng rốt cuộc nhìn thẳng vào chính mình, nhìn thẳng vào Vân Phỉ bệnh. Có lẽ Phong Ngàn Tuyết thật sự có thể trị hảo Vân Phỉ cũng không nhất định, cho nên hắn vừa mới cầu Vân Trần Dạ dẫn hắn hướng Phong Ngàn Tuyết xin lỗi, tưởng hòa hoãn cùng nàng quan hệ. Cứ như vậy, đợi cho Phong Ngàn Tuyết chân chính vì Vân Phỉ chữa bệnh ngày đó, hắn có lẽ có thể ở Phong Ngàn Tuyết bên người hỗ trợ, có thể ở một bên nhìn Phong Ngàn Tuyết đến tột cùng là như thế nào chữa bệnh. Hào đi, xem ở ngươi như thế có thành ý phân thượng, ta liền không so đo. Hiện tại ta cùng Phỉ Nhi có chuyện riêng tư muốn nói, các ngươi hai cái đại nam nhân đâu ra hồi nào đi thôi. Phong Ngàn Tuyết hướng tới hai cái nam nhân nghịch ngợm cười, sau đó đối bọn họ hạ lệnh chủ khách. Nói thật, Phong Ngàn Tuyết cũng không thích người khác tiến nàng nhà ở, đặc biệt là nam nhân. Đến nỗi Vân Phỉ vậy phải nói cách khác, các nàng là bằng hữu. Đợi cho hai người rời đi, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Phỉ Nhi hai người nói rất nhiều lặng lẽ lời nói. Này một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, hai người càng thêm thưởng thức lẫn nhau lên. Có người làm bạn thời gian quá thật sự mau, đợi cho màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Phong Ngàn Tuyết mới phát hiện chính mình cùng Vân Phỉ đã hàn huyên suốt một buổi trưa. Ngẩng đầu nhìn dựa vào trên giường Vân Phỉ, nhìn nàng cùng chính mình giống nhau không có một chút mệt mỏi, vì thế đạm đạm cười mở miệng nói, Phỉ Nhi, hàn huyên một cái buổi chiều, đã đói bụng đi. Ta đi làm Lục Vu đưa chút điểm tâm tiến vào. Chương 51 Ngàn Tuyết chữa bệnh, 9. Ngàn Tuyết, cảm ơn ngươi. Nhìn Phong Ngàn Tuyết, Vân Phỉ chân thành nói lời cảm tạ. Phong Ngàn Tuyết là nàng cái thứ nhất bằng hữu, cũng là cái thứ nhất không có đem nàng đương người bệnh xem người. Điểm này làm nàng thực vui vẻ, cũng thực cảm kích. Phỉ Nhi, ta nói rồi bằng hữu chi gian không cần cảm tạ. Đạm đạm cười, Phong Ngàn Tuyết xoay người đi ra phòng. Nàng minh bạch Vân Phỉ trong lòng, cũng biết nàng ở tại chính mình cái gì. Tuy rằng Vân Phỉ là cái người bệnh, nhưng Phong Ngàn Tuyết từ quyết định cùng nàng giao bằng hữu bắt đầu liền không có thật sự đem nàng đương người bệnh đối đãi. Bởi vì nàng biết Vân Phỉ sẽ khá lên, hơn nữa nàng có tin tưởng chữa khỏi Vân Phỉ bệnh. Liên tiếp mấy ngày, Vân Phỉ đều ở tại Vân Phong Viện, mỗi ngày Phúc Thúc đều sẽ đem Vân Phỉ dược tự mình đưa tới. Đường hắn lão nhân ra nhìn Vân Phỉ ra cửa không hề sợ phong, không cần lại dùng lụa mỏng vây quanh, trong lòng rất là vui mừng. Hắn thậm chí còn cố ý chạy tới từ đường, an ủi Vân Trần Dạ mẫu phi trên trời có linh thiêng. Bởi vì Phong Ngàn Tuyết vì Vân Phỉ chữa bệnh, Phúc Thúc đối nàng càng thêm cung kính lên. Liên quan trong phủ bọn hạ nhân đều canh chừng Ngàn Tuyết đương nữ chủ tử đối đãi. Ngày này, Vân Phỉ trong cơ thể độc tố rốt cuộc toàn bộ thanh trừ. Làm phẫu thuật công cụ cũng toàn bộ bị tề, Phong Ngàn Tuyết vì thế đem đại gia triệu tập tới rồi Vân Phong Viện. Đương nàng tuyên bố ngày hôm sau phải vì Vân Phỉ phẫu thuật khi, mỗi người trên mặt đều xuất hiện bất đồng biểu tình. Vân Trần Dạ trên mặt càng có rất nhiều lo lắng. Hắn không chỉ có lo lắng Vân Phỉ cũng lo lắng Phong Ngàn Tuyết. Bởi vì hắn biết phải làm như vậy một cái giải phẫu cũng không phải sự tình đơn giản, đương xem mấy ngày này Phong Ngàn Tuyết làm hắn chuẩn bị đồ vật sẽ biết. Càng nhiều hắn vẫn là lo lắng Vân Phỉ, lo lắng vạn nhất giải phẫu thất bại, nàng sẽ rốt cuộc sinh cơ. Rốt cuộc đầu đối với một người tới nói, đầu chính là trọng trung chi trọng. Hắn còn lo lắng vạn nhất giải phẫu không thành công, Vân Phỉ sẽ từ đây chưa gượng dậy nổi, lo lắng nàng từ đây tinh thần sa sút. Cùng Vân Trần Dạ bọn họ lo lắng bất đồng, Vân Phỉ trên mặt tràn đầy kích động. Nàng rốt cuộc muốn động thủ thuật. Phong Ngàn Tuyết đã từng cùng nàng nói qua, chỉ cần giải phẫu thành công nàng là có thể đi đường, là có thể cùng bình thường người giống nhau, muốn cười liền cười, tưởng nhảy liền nhảy, muốn đi thì đi. Không cần mỗi ngày vây ở một cái trong phòng, không cần lại vây ở này vương phủ bên trong. Nàng có thể đi ra ngoài xem đại sở tú lệ giang sơn, có thể nhìn xem thiên nhiên tốt đẹp cảnh sắc. Còn có thể đi ra ngoài kết giao càng nhiều bằng hữu. Này đó không thể nghi ngờ đều là nàng chờ mong, là nàng tha thiết ước mơ. Cho nên nàng hưng phấn, nàng kích động. Nàng thật sự thực hy vọng chính mình có thể hảo lên, có thể sớm một chút đi ra này tòa vương phủ. Ngàn Tuyết, ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Trung Phi Phạm làm một cái ý kìa giả, trải qua Phong Ngàn Tuyết sau khi giải thích, đã sớm biết giải phẫu này nguy hiểm, cũng biết giải phẫu này khó khăn. Hắn càng có rất nhiều lo lắng giải phẫu có thể hay không thành công. Yên tâm đi, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Ngày mai giữa trưa giải phẫu thời điểm, ta không hy vọng có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Phong Ngàn Tuyết giao đai xong, khiến cho người an bài Vân Phỉ đi xuống nghỉ ngơi, nàng chính mình tắc cùng Vân Trần Dạ, Trung Phi Phạm lại lần nữa thảo luận một cái giải phẫu phải chú ý hạng mục công việc. Vật đuổi sao rời, sáng sớm hôm sau, Phong Ngàn Tuyết cùng thường lui tới giống nhau dậy sớm chạy bộ cùng luyện kiếm. Thẳng đến ăn qua cơm sáng, Vân Phỉ cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, lúc này mới mặc vào đặc trị quần áo cùng Vân Phỉ cùng nhau vào phòng giải phẫu. Đương nhiên, cùng nàng cùng nhau đi vào trừ bỏ Trung Phi Phạm cái này trợ thủ còn có vẫn luôn không yên tâm Vân Trần Dạ. Phỉ Nhi, yên tâm, ngươi sẽ không có việc gì. Phong Ngàn Tuyết an ủi Vân Phỉ, một bên ý bảo Trung Phi Phạm vì nàng tiêm vào thuốc tê. Đợi cho Vân Phỉ đã ngủ, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới mở ra chính mình hòm thuốc bắt tay thuật công cụ lấy ra tới. Chương 52 Ngàn Tuyết chữa bệnh, 10. Đảm đương phó thủ Trung Phi Phạm trải qua Phong Ngàn Tuyết mấy ngày huấn luyện, đối những cái đó công cụ sớm đã quen thuộc, theo Phong Ngàn Tuyết mỗi báo một cái tên, hắn đều có thể thực mau đem công cụ đưa cho hắn. Thời gian một chút qua đi, từ giải phẫu bắt đầu đến kết thuật, suốt đi qua 3 cái canh giờ. Vân Phỉ giải phẫu lúc này mới tính xong, phùng thượng cuối cùng một châm, đánh thượng kết. Phong Ngàn Tuyết lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giải phẫu thực thành công. Kia đệ nặng Vân Phỉ não bộ thần kinh u đã toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, dư lại chỉ là đúng giờ uống thuốc, chậm rãi điều dưỡng nàng là có thể hảo lên. Ta có điểm mệt mỏi, dư lại sự tình liền giao cho ngươi. Phong Ngàn Tuyết cởi áo khoác, vẻ mặt mỏi mệt đối Trung Phi Phàm nói, sau đó ly khai phòng giải phẫu. Nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi, nhìn kia khâu lại miệng vết thương. Trung Phi Phạm nhanh chóng vì Vân Phỉ thượng dược, mà Vân Trần Dạ sớm đã ngốc tại một bên. Từ bắt đầu Phong Ngàn Tuyết ở Vân Phỉ trên đầu động đao, hắn liền vẫn luôn duy trì một cái tư thế, không có biến quá. Thẳng đến Trung Phi Phạm vì Vân Phỉ băng bó hảo miệng vết thương, nhìn đến bạn tốt như một tôn điêu khắc giống nhau lập, lúc này mới hảo tâm đẩy đẩy khai đạo, hoàn hồn. A, giải phẫu làm xong. Phục hồi tinh thần lại Vân Trần Dạ, nhìn Trung Phi Phạm mở miệng hỏi, Phỉ Nhi như thế nào? Yên tâm đi, Phỉ Nhi không có việc gì. Lại quá nửa cái canh giờ liền sẽ tỉnh lại, ta đi trước nhìn xem Phong Ngàn Tuyết như thế nào. Trung Phi Phạm nói xong xoay người rời đi phòng giải phẫu. Phía trước Phong Ngàn Tuyết rời đi khi sắc mặt không tốt lắm, phòng trường là mệt, hắn đến đi xem. Cùng đi. Nghe được Vân Phỉ không có chuyện, Vân Trần Dạ cuối cùng an tâm. Xoay người cùng Trung Phi Phạm cùng nhau hướng Phong Ngàn Tuyết phòng mà đi. Trong phòng, Phong Ngàn Tuyết chính dựa vào trên giường, Hồng Lăng chính một muỗng uy nàng uống canh sâm. Vân Trần Dạ tiến nhà ở, liền nhìn đến như vậy một bộ quan cảnh, cho rằng Phong Ngàn Tuyết đã xảy ra chuyện, vì thế bước nhanh tiến lên lo lắng hỏi, Ngàn Tuyết, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta không có việc gì, chỉ là mệt mỏi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nghe đi lên có chút vô lực. Ta nhìn xem. Lúc này, Trung Phi Phạm tiến lên nhanh chóng đáp thượng Phong Ngàn Tuyết thủ đoạn đem khởi mạch tới. Thằng đến xác nhận Phong Ngàn Tuyết không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi xác thật mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, Phỉ Nhi nơi đó có ta chiếu cố. Phong Ngàn Tuyết điểm điểm nhiên, uống xong trong chén canh sâm, trực tiếp ngã vào trên giường ngủ lên. Nhìn ngã xuống tức đã ngủ Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ trong lòng hiện lên một đạo thương tiếc chi tình, sau đó xoay người phân phó đứng ở một bên Lục Vu, hảo hảo chiếu cố nàng. Sau nửa canh giờ, đương Vân Phỉ tỉnh lại, đương nàng nhìn đến trong phòng người khi, trong lòng một trận kích động, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống dưới. Giải phẫu thành công, nàng còn sống. Phỉ Nhi, ngươi tỉnh. Nhìn Vân Phỉ tỉnh lại, Vân Trần Dạ cùng Trung Phi Phàm đồng thời tiến lên, nhìn trên mặt nàng một mảnh vui mừng. Đợi nửa canh giờ, nàng rốt cuộc tỉnh. Bọn họ cũng cuối cùng là yên lòng. Tuy rằng phía trước Phong Ngàn Tuyết bảo đảm giải phẫu nhất định sẽ thành công, bọn họ ở sâu trong nội tâm vẫn là lo lắng không thôi. Hiện tại nhìn đến Vân Phỉ tỉnh lại, lúc này mới chân chính tin tưởng giải phẫu thành công. Ca ca, Phi Phàm ca, Ngàn Tuyết đâu? Tỉnh lại Vân Phỉ nhìn vòng đều không có nhìn đến Phong Ngàn Tuyết, không cấm lo lắng lên. Phỉ Nhi, ngươi yên tâm, Ngàn Tuyết không có việc gì. Nàng chỉ là mệt mỏi, đi nghỉ ngơi, ngốc sẽ liền sẽ tới xem ngươi. Vân Trần Dạ tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy Vân Phỉ tay, nhỏ giọng an ủi. Phỉ Nhi, tới ăn một chút gì? Trung Phi Phàm bưng một chén cháo đi vào Vân Phỉ trước mặt, chuẩn bị đỡ nàng lên. Lại nghe đến Vân Phỉ tê một tiếng đau hô, sắc mặt cũng đi theo trắng đi. Hai cái nam nhân vừa nghe, sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, Phỉ Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Chương 53 tới cửa tìm cha, một, ta không có việc gì, chính là đầu có chút đau. Vân Phỉ sắc mặt tái nhợt mở miệng, vừa mới không biết vì cái gì nàng vừa động đầu liền sẽ rách đến đau đớn, làm nàng nhất thời chịu đựng không được. Hiện tại, trên đầu như cũ có một trận đau ý truyền đến, nhưng nàng vì không cho hai người lo lắng, miễn cưỡng xả ra một nụ cười nói, đừng lo lắng, ta thật sự không có việc gì. Không được, ta phải đi tìm Phong Ngàn Tuyết, hỏi một chút rốt cuộc là cái gì hồi sự. Vân Phỉ nói, hai cái nam nhân đều không tin, đặc biệt là nhìn đến Vân Phỉ kia tái nhợt sắc mặt, như thế nào cũng không tin nàng không có việc gì. Hắn đem cháo đưa cho một bên Vân Phỉ thị nữ, vội vã liền phải hướng Phong Ngàn Tuyết nhà ở xông vào. Khả nhân vừa đến cửa đã bị Hồng Lăng chặn. Tránh ra, ta muốn tìm Phong Ngàn Tuyết.